Chương 2321 Vân Triệt bay lượn trên không hách liên hoàng thành, tầm mắt chỉ thấy một mảnh vàng xám. Hắn dựa vào nhưng không thể hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của bụi bặm. Nhưng cảm giác dính nhớp khó chịu này, mỗi canh giờ đều mờ nhạt đi. Đến từ sự ăn mòn vô hình của bụi bặm. Hầu như hắn đã không còn cảm giác. Lân uyên giới, lân thần cảnh. Vực sâu thổ nguyên tố nhất sinh động chi địa, như thể có một loại chỉ dẫn nào đó trong bóng tối. Đến giờ, trái tim hắn đã có quá nhiều những ý tưởng mới. Năm đó, tà thần ném hạt giống thổ hệ xuống vực sâu, thật chỉ là không nghĩ nhường tà thần huyền mạch quy về hoàn chỉnh, diễn sinh vượt qua hiện thế tiếp nhận giới hạn lực lượng sao. Kiếp thiên ma đế thông qua cảm giác bén nhạy đối với hắc ám nguyên tố, nhận biết đến vực sâu dị trạng. Mà tà thần, hắn đối thủy, hỏa, lôi, phong, thổ, hắc ám đều có lực tương tác cực mạnh. Dù không có kiếp thiên ma đế đối với hắc ám loại cực đoan, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện rằng khả năng tính của vực sâu dị trạng thậm chí còn lớn hơn so với kiếp thiên ma đế mấy phần. Nếu hắn sớm phát hiện ra vực sâu dị trạng là điều kiện tiên quyết, kiếp uyên không thể sâu vào vực sâu, tà thần tự nhiên cũng không thể. Như vậy nếu hắn đem một viên tà thần hạt giống đầu nhập vực sâu, sẽ không phải là... Vân Triệt không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì thời gian đã không còn nhiều. Hắn nhìn về phía trước, miệng thấp giọng đếm, 3, 2, 1. Vân Triệt công tử. Hách Liên Linh Châu mang theo tiếng gọi dồn dập từ phía sau. Vân Triệt dừng lại. Hách Liên Linh Châu đã đuổi kịp, trên mặt có chút lo lắng dưới mây đỏ. Trưởng công chúa là cố ý đến tiễn đưa ta sao? Vân Triệt xoay con ngươi, mỉm cười nhìn nàng. Hách Liên Linh Châu không gật đầu cũng không lắc đầu. Nó nhìn Vân Triệt, ánh mắt tràn đầy cảm động. Ngươi, thật muốn đi sao? Đương nhiên, Vân Triệt trả lời, ta đã trùng điệp chạm tội với ngươi phụ hoàng. Nếu là một quốc chủ hơi cứng rắn chút, sợ là đã đem ta cầm xuống, ta tự nhiên không thể lưu lại. Nói đến, ta đối với người phụ hoàng như vậy, trưởng công chúa không trách ta sao? Hách Liên Linh Châu không do dự lắc đầu, ta phụ hoàng làm sao, ta rõ ràng nhất. Ngươi đối hắn nói những lời ấy, mặc dù nhục nhã, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Nếu có thể sớm có một người kiên quyết nói ra những lời đó thì thật tốt, giọng nói của nàng dần dần mang theo nỗi bi thương. Vân Triệt khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn mang theo chút thương tiếc. Người trước đây một thời gian một mình tiến về sương mù biển, có phải là đang lo lắng cho lân thần chi hội? Vâng. Hách Liên Linh Châu hơi gật đầu, lân thần cảnh, đối với những người tu luyện thổ hệ huyền công mà nói, là nơi thánh địa để tu luyện và đột phá. Đối với thế hệ hiện tại và hậu bối trưởng thành cực kỳ quan trọng, ban đầu, Hách Liên ở lân uyên giới một tay che trời, ai có thể vào lân thần cảnh, đều do lời nói của Hách Liên Hoàng Thất quyết định. Lúc đó, cứ mỗi lần gần sát lân thần cảnh mở ra, các thế lực lớn đều liều mạng nịnh nọt Hoàng Thất, để có thể nhường thiên phú Trác Việt hậu bối tiến vào trong đó. Những hào quang từng có, giờ đã hóa thành bụi bặm, xa không thể chạm. Về sau, Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông môn dần dần quật khởi, Hách Liên cũng bắt đầu mất dần quyền kiểm soát tuyệt đối đối với lân thần cảnh. Thế là, mới có lân thần chi hội. Sự tồn tại của lân thần chi hội, chính là để quyết định phân phối quyền lực của các thế lực đối với lân thần cảnh. Dựa vào bài vị, quyết định số người của mỗi thế lực vào lân thần cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà bài vị, chính là 11 giáp bên dưới tiểu bối tranh hùng. Nói đến đây, Vân Triệt không chút kiêng nể mà nói, nghĩ đến gần đây mấy thời đại, Hách Liên Hoàng Thất cũng chỉ là lót đáy. Hách Liên Linh Châu trên mặt thêm chút bi thương, đến đời phụ hoàng này, hắn như đã nhận mệnh, không cầu tiến, chỉ cầu an, không muốn chạm đến ba tông chủ. Sau khi trải qua mạch bi trần, hắn càng trở nên kiên nhẫn, chỉ dám lén lút giận mắng sau lưng, không dám phát tác. Từ từ buông tay kiểm soát toàn cục, chỉ còn lại sự bi thương và mỉa mai. Hách Liên Linh Châu tiếp tục nói, những năm gần đây, Bái Lân Liên Minh dần dần lớn mạnh, sư tôn cùng ta đã khuyên phụ hoàng mấy lần, nếu lại không có một thế lực lớn, có lẽ Hách Liên Hoàng Thất sẽ hoàn toàn mất đi tư cách vào lân thần cảnh. Nếu như vậy, Hách Liên Hoàng Thất sẽ hoàn toàn gãy đổ tương lai. Nhưng phụ hoàng lại nói, Bái Lân Minh chuyên chú tín ngưỡng, không thấu rõ dã tâm. Nếu như thật sự quá nhanh quật khởi có uy hiếp, cũng không cần Hoàng Thất ra tay, ba tông môn liền sẽ tự có cách áp chế. Phụ hoàng vốn như vậy. Vĩnh viễn cầu an cầu ổn, vĩnh viễn đem quyền chủ động giao cho người khác. Hắn thật sự coi cơ hội đến mà không thể phá lệ, lạnh nhạt với người khác, giao trách nhiệm bảo vệ mạch bi trần cho người khác. Đôi mắt nàng như hòa quyện với dòng nước, bộc lộ mọi tâm tư. Mặc dù đứng trước mạch thương ưng người thân thuộc và đáng tin cậy nhất, nàng vẫn thể hiện một sự kiên cường chưa từng thấy, khát khao được chia sẻ mọi điều trong lòng. Về việc Bái Lân Minh có thể tham gia lân thần chi hội, ta đã nghe tin cách đây một tháng, nhưng phụ hoàng lại không tin tưởng vào điều đó. Ông vẫn cho rằng ba tông môn sẽ không bao giờ để ai đe dọa quyền kiểm soát của họ, đối với lân thần cảnh. Trước đây, ta Thái tử Hoàng Huynh luôn tuân theo sự chỉ dẫn của Phụ Hoàng. Vì vậy, ta chỉ có thể tự mình tìm cách đột phá. nếu như Lân Thần Chi Hội thật sự có thêm thế lực thứ 5, nếu như ta có thể thu được đột phá, trở thành thần chủ, khả năng xảy ra kết quả tồi tệ ít nhất sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng, nàng lắc đầu, nước mắt chậm rãi lăn xuống gương mặt, hiện thực, lại xa so với ta nghĩ về những kết quả xấu nhất còn tồi tệ hơn nhiều lần. Ta đã không nhìn thấy tương lai nữa. Nàng cũng mệt mỏi, tâm lực lao lực quá độ. Vân Triệt giơ tay, đầu ngón tay điểm nhẹ vào huyết lệ, tán đi nước mắt trên mặt Hách Liên Linh Châu, cũng sẽ mang lại cho nàng một chút ấm áp, làm dịu đi nỗi lòng lạnh lẽo. Kết quả có lẽ không đến nỗi tồi tệ như vậy. Vân Triệt mỉm cười nói, ít nhất, lần này Lân Thần Chi Hội, các ngươi không cần như bọn họ mà chấp nhận từ bỏ. Hách Liên Linh Châu giật mình, nhẹ giọng nói, thế nhưng, thật còn có hy vọng sao? Bái Lân Minh không phải là một thế lực mới nổi lên, mà đã từng khiến ba tông phải khuất phục. Ngay cả trong lần này, những kỵ sĩ tham gia Lân Thần Chi Hội đều xuất phát từ Bái Lân Minh. Hắn nhìn Hách Liên Linh Châu với ánh mắt kiên định và hỏi, ngươi có tin ta không? Đối diện với ánh mắt trong suốt và chắc chắn của hắn, Hách Liên Linh Châu không chút do dự gật đầu, tin, ta tuyệt đối tin, vậy thì hãy toàn lực khuyên nhủ Phụ Hoàng, tham gia lần này Lân Thần Chi Hội. Ta sẽ có cách giúp các ngươi đạt được tư cách vào Lân Thần Cảnh. Vân Triệt ngữ khí ôn hòa bình thản, đối với Hách Liên mà nói, đã không còn là việc vô vọng, trong miệng hắn, lại như một việc nhỏ nhặt. Hách Liên Linh Châu mở miệng, nhất thời không biết nói gì. Ta làm như vậy, đã là trả lại ngươi ân tình, đồng thời cũng có tư tâm của riêng mình. Vân Triệt thản nhiên đáp, ta muốn vào Lân Thần Cảnh một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lân Thần Cảnh dù sao cũng là chốn thiết yếu của Uyên Hoàng. Khi mở ra lại có vực sâu kỵ sĩ bên cạnh, rất nguy hiểm, mạnh mẽ xông vào càng giống như tìm đường chết. Hộ tống mà vào không nghi ngờ gì là lựa chọn lý trí, thậm chí gần như là lựa chọn duy nhất. Không có ai hỏi Vân Triệt về lý do muốn gia nhập Lân Thần Cảnh, thậm chí cũng không hỏi hắn sẽ có biện pháp nào để giúp Hách Liên, Hoàng thất giành được tư cách. Ánh mắt nó tránh đi, không nhìn thẳng vào Vân Triệt, âm thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn mấy phần. Ngươi và Tây Môn Kỳ không có oán thù gì, nhưng lại ra tay nặng nề làm nhục hắn, đều chỉ vì báo ân sao? Quý ngươi là Hoàng thất chi người, đối mặt với ba tông, nhưng xưa nay chỉ có thể nén giận, nuốt xuống khuất nhục. Ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng vậy. Từ trước đến nay không có ai có thể bảo vệ được tôn nghiêm của hắn, chỉ vì nàng muốn chút giận. Không hoàn toàn như vậy, Vân Triệt trả lời, chỉ với ba chữ ngắn gọn, nhưng lại mang theo một ý nghĩa sâu xa. Một cảm giác kỳ lạ và hân hoan trỗi dậy trong lòng hắn, gần như không thể kiềm chế được sự vui vẻ trên gương mặt. Nó nâng đầu lên, đôi mắt sáng ngời không chớp nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực khuyên nhủ Phụ Hoàng. Nếu như Phụ Hoàng không nghe, ta sẽ đi cầu kiến Thái Tổ. Vậy nên, ngươi tạm thời không đi nữa, đúng không? Vân Triệt gật đầu. Thực ra, cho dù Hách Liên Linh Châu không khuyên nhủ thành công, hắn vẫn còn một con đường khác. Hắn trước kia không chút do dự đã làm nhục Hách Liên Quyết, không phải chỉ để trả thù, mà là để chọc giận hắn. Khi tức giận, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng. Hắn đã khống chế mạch bi trần, để lại sức mạnh bán thần, và điều tối kỵ chính là sự tức giận. Hách Liên Quyết trước đã bị Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ làm cho tức đến phun máu. Lại thêm một trận công kích từ hắn, khiến hắn gần như bùng nổ hoàn toàn. Vân Triệt nhận ra, tâm trí hắn đã gần như không thể kiểm soát, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ sụp đổ. Vì vậy, hắn đã rời đi trước, lại cố ý để lại hai chữ nổi nặc. Chờ khi Hách Liên Quyết hiểu rõ hai chữ này, chắc hẳn sẽ tức giận đến mức ngất đi. Vân Triệt trước đây đã cẩn thận quan sát tình hình tâm mạch của hắn, hôm nay đến mức này, chỉ cần thêm một chút tức giận nữa, đủ để đẩy Hách Liên Quyết vào tuyệt cảnh. Mà khi ở trong tình cảnh tuyệt vọng, hắn sẽ nghĩ tới ai đây? Trước kia đã từ chối, nhưng nếu lại cầu xin, đó chính là cái giá khác. Hách Liên Linh Châu rời đi, trước khi đi còn trao đổi với Vân Triệt một ấn ký truyền âm, đồng thời cho hắn một nơi cư trú. Đó là một ngoại điện ở trong Hoàng Thành, dùng để tĩnh tu. Ở phương xa, bóng dáng Mạch Thương Ưng lay động, hắn bước ra một bước, dường như muốn nói điều gì với Vân Triệt. Nhưng ngay lập tức, bước chân và thân hình hắn lại nhanh chóng thu về, mấy hơi sau, im lặng rời đi. Vân Triệt quay người lại, đồng tử trong mắt mềm mại và thương tiếc. Nhưng ngay lập tức hóa thành một mảnh u lạnh vắng lặng. Đây là ngày thứ ba hắn ở vực sâu. Trước khi đến vực sâu, hắn cứ mãi tưởng tượng về điều đầu tiên, mà giờ đây đã nhanh chóng trở thành hiện thực. Lân Thần Cảnh, rất có khả năng chính là nơi hắn có được hoàn chỉnh tà thần huyền mạch, từ đó có thể đột phá giới hạn mấu chốt. Nếu mọi thứ thuận lợi, thì Vân Triệt sẽ trở thành một tà thần hoàn chỉnh, chân chính trong hiện thực. Lân Uyên Giới, Bái Lân Minh. Bị thương nặng đến mức này, cần phải tái tạo máu thịt. Còn hơn 20 ngày nữa mới đến lúc mở ra Lân Thần Cảnh, cũng có thể đủ thời gian. Lân Thần Cảnh 11 giáp vừa mới mở ra một lần. Với thiên phú kiêu ngạo của Tây Môn Kỳ, nếu lần này bị thương nặng mà bị ép bỏ qua, thì đối với Tây Môn Kỳ cũng như Bái Lân Minh, sẽ là tổn thất không gì bù đắp được. Thế nhưng, đến tột cùng là ai đã làm tổn thương ngươi, một giọng nói lạnh lùng vang lên, từ trán hắn tỏa ra một vòng hàn uy đáng sợ. Âm thanh của hắn càng trở nên hùng hậu nặng nề, từng chữ như đá lớn đè nén tâm trí. Tây Môn Bắc Vân, Tân Tấn Vực Sâu Kỵ Sĩ, bậc thứ 982, phong hào không vỡ nham kiêu. Tây Môn Kỳ vẫn còn đang kêu rên, một bên Trại Liên Thành lên tiếng, Tây Môn tiền bối, người đã làm tổn thương Kỳ thiếu, tự xưng là Hách Liên trưởng công chúa Hách Liên Linh Châu hộ vệ, nhưng theo đánh giá của vãn bối, hắn tuyệt không phải là người của Hách Liên hoàng thất. Nghĩ rằng Hách Liên cũng không có lá gan này. Bái Lân Minh Minh chủ Tây Môn Bắc Dung hừ một tiếng nặng nề. Hách Liên quyết là loại hàng gì, Bái Lân Minh há sẽ không biết. Chỉ cần không chạm đến mệnh mạch của hắn, dù chỉ một bàn tay đánh rụng răng cũng sẽ không phun ra lời nào. Vân Triệt. Vân. Tây Môn Bắc Vân không có chút phản ứng, hắn cả đời biết người, chưa bao giờ có ai mang họ Vân. Phụ thân, thúc phụ, nhất định phải vì ta báo thù. Tây Môn Kỳ răng giữa chảy máu, từng chữ đều tràn ngập hận ý, giọng nói khàn khàn. Hắn tuyệt không phải là một người sống an nhàn sung sướng, trái lại, trong quá trình tu luyện hắn thường không tiếc máu huyết mà liều mạng. Chỉ là, hắn chưa bao giờ tiếp nhận một sự nhục nhã như vậy. Phục hồi tâm cảnh, thật tốt để tu dưỡng, chuẩn bị tiến vào lân thần cảnh. Tây Môn Bắc Dung trấn an nói, người đã làm tổn thương ngươi, chúng ta tự sẽ xử trí. Hắn chuyển mắt hỏi, Trại Hiền Chất, Vân Triệt là tu vi thế nào, lai lịch ra sao? Thần quân cảnh, lai lịch không biết, Trại Liên Thành thành thật trả lời. Cái gì? Tây Môn Bắc Dung và Tây Môn Bắc Vân cùng lúc kinh ngạc ngẩng đầu. Phản ứng của hai người, Trại Liên Thành hoàn toàn không ngoài dự đoán. Hắn đã tự mình đến hiện trường, kinh hãi với trình độ này không chỉ dừng lại ở mức độ của hai người này. Hai người cùng lúc nhìn về phía Tây Môn Kỳ, Tây Môn Kỳ không lắc đầu, ánh mắt bên trong càng thêm sỉ nhục. Vãn bối tuyệt không có trống không lời nói. Trại Liên Thành nghiêm mặt nói, hơn nữa, vãn bối có 10 phần nắm chắc vững tin, Vân Triệt chỉ là một cái tên giả. Nếu có thể hoàn toàn đánh bại Kỳ thiếu ở cùng cảnh giới, người này có thân phận, xuất thân, tuyệt đối không đơn giản. Vãn bối hoài nghi hắn có khả năng là xuất thân từ thần quốc. Hai chữ thần quốc không chỉ đơn thuần gây chấn động. Sau một khoảng lặng ngắn, Tây Môn Bắc Dung mở miệng, người tên Vân Triệt, có biết hai người các ngươi thân phận không? Biết rõ, Trại Liên Thành gật đầu, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề cố kỵ. Thậm chí rất có ý khiêu khích. Hơn nữa, hắn và Kỳ thiếu vốn không quen biết. Lại ra tay tàn nhẫn như vậy, rõ ràng không coi Bàn Huyền Tông cùng ta vào mắt. Dường như, hắn không hề sợ hãi. Ngươi đoán hắn khả năng xuất thân từ thần quốc, nhưng có chứng cứ nào khác không? Tây Môn Bắc Dung trầm giọng hỏi. Hắn bề ngoài, Trại Liên Thành trực tiếp nói, mắt mặt đen trắng, gần như không có bất kỳ dấu vết nào của uyên bụi. Tây Môn Bắc Dung và Tây Môn Bắc Vân liếc nhau, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tử ngạo, thiên trói lọi. Tây Môn Bắc Dung hạ lệnh, lập tức phái người đi dò xét lai lịch của Vân Triệt và tìm hiểu mối quan hệ của hắn với Hách Liên hoàng thất. Điều tra rõ trước khi hành động, không thể vọng động. Phụ thân, Tây Môn Kỳ lộ vẻ không cam lòng, chúng ta đã cùng ba tông liên minh. Lại có thúc phụ trấn thủ. Hắn chỉ là một tên tiện nô, cần gì phải kiêng kỵ. Hừ, Tây Môn Bắc Dung lạnh giọng nói, đối phương biết người thân phận, lại ra tay nặng nề như vậy. Người này hoặc là phát dùng ngu xuẩn, hoặc là có chỗ dựa vững chắc. Một người có thể đánh bại người ở cùng cảnh giới, liệu có thể là người trước sao? Thế nhưng, nếu như câu nệ vào nhất thời khí thế, có khả năng sẽ dẫn đến họa lớn. Tây Môn Kỳ sửng sốt, mặt trắng bệch nói, là hài nhi thụ giáo. Quý khách cũng nên đến rồi, Tây Môn Bắc Vân trầm giọng nói, dựng nước về sau, có thể trở thành hay không thần quốc phụ thuộc, đều là nhìn vào lần này. Nếu bỏ qua, khó có lần sau cơ hội. Trong thời điểm này, tự nhiên tối kỵ cành mẹ đẻ cành con. Vô luận Vân Triệt có lai lịch ra sao, tất cả đều chờ tiếp đãi quý khách, hoàn thành lân thần chi hội sau đó, rồi sẽ định đoạt. Nghe đến hai chữ quý khách từ miệng Tây Môn Bắc Vân, Trại Liên Thành hoàn toàn là tiềm thức cúi đầu xuống. Bởi vì người đó có thân phận, khiến hắn không dám ngẩng đầu nhìn. Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông hùng cứ lân uyên giới nhiều năm, tổng hợp thực lực không thể so với Bái Lân Minh. Họ cam nguyện cúi đầu hướng Bái Lân Minh, ủng hộ nó dựng nước đổi chiều, sao chỉ vì một Tây Môn Bắc Vân. Vân Triệt tự nhiên không rời khỏi Hách Liên Hoàng Thành, mà yên ổn lưu lại trong tư điện mà Hách Liên Linh Châu chỉ cho hắn. Nơi này bài trí đơn giản, bày ra mấy chục cái tu luyện huyền trận khác nhau, rõ ràng là để tĩnh tâm và tu luyện. Liên tục 4 ngày, Vân Triệt vẫn ngồi tĩnh tọa, không hề động đậy. Hắn nhắm hai mắt, quanh thân không có huyền khí vận chuyển. Chỉ có tay phải của hắn giơ lên, 5 ngón tay khép lại, gom lấy một chút uyên bụi. Không sai, gom lại, dù rằng việc gom lại uyên bụi thực sự rất mờ nhạt. Nhưng, ở nơi vực sâu này, tuyệt đối là một cảnh tượng kinh thế hãi tục. Uyên bụi chỉ có thể thông qua tu vi cực cao để chống cự và ngăn cách, tuyệt đối không thể khống chế pháp lực bên ngoài, đây là một hiểu biết và kiến thức cực kỳ trụ cột về vực sâu. Thậm chí cả Tịnh Thổ Uyên Hoàng và Thần Quan cũng không thể làm được điều này. Mà hư vô pháp tắc vốn cũng không nằm trong hiểu biết của những người bình thường. Một tiếng động nhỏ từ ngọc truyền âm, Vân Triệt mở mắt, lòng bàn tay uyên bụi theo đó tỏa khắp, hắn dài dài thở ra một hơi, con ngươi trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Sau khi ban đầu giật mình với sự can thiệp của mình vào uyên bụi, hắn cẩn thận thăm dò một chút. Chỉ trong thời gian ngắn mấy ngày, lại có được sự tiến triển như vậy. Tuy rằng hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với uyên bụi trước mắt, nhưng đối với hắn mà nói, đó đã là một kỳ tích ngoài sức tưởng tượng. Kỳ tích này cuối cùng là gì, hắn không thể nào đoán trước được. Theo truyền âm từ Hách Liên Linh Châu, như hắn đã nghĩ, Hách Liên Quyết đã đồng ý để Hoàng Thất chấp nhận áp lực nặng nề, tham gia vào lần lân thần chi hội này. Để thúc đẩy việc này, Hách Liên Linh Châu cũng đã liều lĩnh, thực sự tới cầu kiến và bảo vệ Thái Tổ. Thậm chí, lần lân thần chi hội này, có thể Thái Tổ sẽ âm thầm trấn thủ. Hách Liên Hoàng Thất bảo vệ Thái Tổ tên là Hách Liên Côn Lôn, vì hết khả năng kéo dài tuổi thọ, quanh năm tự phong tại dưới đất cung, không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ hỏi về triều đình, và chính là tĩnh lặng cho đến khi Hách Liên cuối cùng định hải thần châm. Hắn tuy là bán thần, nhưng đã gần kề đèn khô. Mỗi lần ra tay đều là đối mặt với cái chết, hắn đã cưỡng ép bản thân đến hôm nay, cũng chỉ để bảo vệ Hách Liên một mạch chấp niệm mà trèo trống. Bây giờ biết rằng Bái Lân Minh Tức sẽ dựng nước đổi triều, tư cách vào lân thần cảnh sẽ bị tước đoạt, sợ rằng không phải chỉ muốn một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tính toán thời gian một chút, chừng 2-3 ngày nữa, Hách Liên Quyết sẽ không thể chống đỡ nổi, đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Mạch Bi Trần hận cực kỳ Hách Liên Quyết, đem sức mạnh bán thần trói buộc vào tâm mạch của hắn, muốn tiêu diệt nó thật không dễ, cũng không phải là lực tác động từ bên ngoài tùy tiện có thể giải quyết, dù cho Hách Liên Côn Lôn ra tay, cũng trừ phi hắn tu vi cao hơn Mạch Bi Trần, bằng không cũng không thể hóa giải. Hách Liên Quyết như vậy sợ chết tiếc mệnh, đến lúc cùng đường mặt lộ, nhất định sẽ tìm đến hắn. Đúng như dự đoán, 2 ngày sau, truyền âm ngọc lại xuất hiện lần nữa. Vân Triệt không nghe mà trực tiếp phong kết truyền âm ngọc, sau đó đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tự thân khí tức cũng theo đó thu lại, khó mà bị phát hiện. Hắn, Vân Đế, há lại huy chi tắc khứ chiêu chi tắc lai. Hách Liên Quyết giờ đây đang ở trong sự đau khổ và sợ hãi kề cận cái chết, ngoan ngoãn đón nhận một hồi. Ra khỏi tư điện của Hách Liên Linh Châu, Vân Triệt dạo bước trong Hách Liên Hoàng Thành. Trong vực sâu Hoàng Thành, tự nhiên khác với những gì hắn đã thấy trong Hoàng Thành. Vết chân thưa thớt, không có ồn ào náo động, những phế nhân không đủ tư chất sẽ bị vứt bỏ, còn những thiếu niên có tư chất đầy đủ sẽ được che chở trong đất cung, tu luyện trở thành toàn bộ tuổi trẻ của bọn họ. Có thể tự do đi lại dưới ánh nắng mặt trời, không nơi nào không phải là cường giả. Vân Triệt linh giác chỗ đến, tu vi thấp nhất cũng là thần kiếp cảnh, mà thần kiếp cảnh có thể tự do ngoài thời gian chắc hẳn cũng không kéo dài lâu. Không thấy Thanh Mộc, không thấy Bích Thủy, dù cho một hành tinh chết bị bỏ hoang trong thần giới, cũng không thể so với nơi này có sinh cơ trăm ngàn lần. Đối với điều này, Vân Triệt hoàn toàn không có động dung. Đây là vực sâu vạn linh, một sinh ra đã định sẵn vận mệnh. Bọn họ đương nhiên có thể thử đi cải mệnh, dù là bằng cách bẻ gãy vận mệnh của thế giới khác. Nhưng, tuyệt đối không nên chạm tới thế giới của hắn. Hắn sẽ đối đãi tử tế với chính mình, đối đãi tử tế với thế giới mà hắn thống trị. Đây là thỉnh cầu duy nhất mà Hạ Khuynh Nguyệt thông qua thủy mị âm chuyển thuật cho hắn. Cũng là hắn tuyệt đối không thể trái hứa hẹn với Hạ Khuynh Nguyệt. Dạo bước vài canh giờ sau, nghĩ đến thời cơ đã đến gần. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên toàn thân lạnh toát, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng, một cơn rét thấu xương từ đầu đến chân, khó mà tiêu tan. Khi hắn sức mạnh và uyên bụi dần dần hòa hòa, sự hạn chế của uyên bụi đối với linh giác của hắn cũng yếu đi dần dần. Hiện tại với cảnh vật phía dưới, linh giác nhạy bén của hắn đã xa xa vượt trội hơn người khác. Cái rét thấu xương này phát ra từ một khí tức quét qua người hắn. Ngoài kiếp uyên, Vân Triệt chưa bao giờ tiếp nhận một khí tức kinh khủng như thế, chính là đến từ Mạch Bi Trần. Mà khí tức này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả Mạch Bi Trần. Khí tức này chỉ quét qua người hắn mà không gây ra bất kỳ cản trở nào. Cuối cùng, nhân vật bậc này, sao có thể để cho một khí tức mọn mảnh như thần quân nằm trong tầm mắt của hắn? Vân Triệt không hề thay đổi biểu cảm, thân thể sau một khoảnh khắc đình trệ lại rất tự nhiên xoay người lại, giữ nguyên tư thế khoan thai cất bước. Nhưng trong lòng hắn lại có thêm phần nặng nề. Hắn mở ra thần cho, còn có thể cùng Mạch Bi Trần giằng co trong thời gian ngắn. Nhưng người này, dù hắn hiện tại có thể mở ra thần cho, cũng không có khả năng chống lại. Chỉ Vũ Thập đã từng nói qua, Mạch Bi Trần tu vi là thần diệt cảnh cấp 2 hậu kỳ, ở trong vực sâu kỵ sĩ bài vị lệch sau, nhưng tuyệt không phải là cuối cùng. Người này mang đến cảm giác áp bách và chi so sánh lẫn nhau. Tu vi, có lẽ sẽ gần sát thần diệt cảnh cấp 5. Nơi này lân uyên giới ở vực sâu, sao lại có thể xuất hiện nhân vật bậc này? Hy vọng chỉ là một người đi ngang qua, khoảng cách đến lân thần cảnh chỉ còn một bước, nhưng ngàn vạn đừng xuất hiện bất kỳ biến số nào từ bên ngoài. Vân Triệt thu lại khí tức, nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng dáng đã trực tiếp đụng vào tầm mắt hắn. Vì tư thế và khí chàng của người này, Vân Triệt muốn không chú ý cũng khó. Đó là một thanh niên nam tử, mặt như ngọc, tuấn tú phi thường. Một đầu tóc đen không tì vết buộc lại từ một đầu bạc, thẳng đến eo. Hắn mặc một thân áo bào màu bạc kỳ dị, khó phân biệt được làm bằng vật liệu gì. Khi đi lại như thủy ngân tràn đầy, mang theo trùng điệp quỷ mang. Vân Triệt ánh mắt trước tiên bị chú ý bởi chỗ áo bạc của hắn, dừng lại một chút, bỗng cảm thấy choáng váng. Hắn nhanh chóng tập trung lại, hai con ngươi trở lại thanh minh, lông mày cũng nhăn lại. Khí tức của người này đã phá mở thần chủ cảnh cực hạn, chỉ còn nửa bước nữa là đến thần diệt cảnh. Cái khí tức khủng bố tuyệt luân này lại một lần nữa quét qua thân thể Vân Triệt, sau đó dường như không còn dao động. Vân Triệt nháy mắt nhận ra, chủ nhân của khí tức khủng bố này lại chính là người áo bạc đang ẩn mình trong bóng tối. So với áo bạc, càng thêm kỳ dị, chính là một đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy như bị che phủ bởi một tầng sương mù mỏng manh, sau lớp sương mù ấy, lại như bao hàm một cái hoặc vô số thế giới thần bí khó lường. Nó hấp dẫn ánh nhìn ngưng tụ, trêu chọc tìm kiếm dục vọng, cho đến lý trí trầm luân. Vân Triệt ánh mắt liền rời ra, người này, chủ tu hồn lực. Hắn thân phận, không có gì nghi ngờ, tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng đáng tiếc, Vân Triệt ánh mắt rất nhanh từ tìm kiếm biến thành cúi đầu xem. Tư thế và ánh mắt của người này, hắn quá quen thuộc rồi. Hắn bước đi chậm rãi, hai con ngươi chỉ trợn một nửa, như đang lạc trong giấc mộng. Bóng người, dị thạch, đều nhanh chóng lay động trong tầm mắt hắn, nhưng không có cách nào phản chiếu vào đồng tử hắn một chút nào. Dường như nơi đây hết thảy, dù là sinh vật hay vật chết, đều không xứng vào mắt hắn. Khóe miệng hắn như cười mà không cười, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại, không hề che giấu sự xem thường và căm ghét. Tư thái này, như một vị thần hạ phàm, cúi nhìn thế gian thấp hèn. Đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều đang viết, hắn hạ mình đến, là sự vinh quang thấp hèn vô thượng, mà những người thấp hèn này, từng viên gạch từng viên ngói, đều ở vô hình làm bẩn hắn cao quý. Lại là một xuất thân cao quý, thật khó khăn cho kẻ cuồng đồ. Vân Triệt đã đánh giá như vậy, rồi không nhìn thêm người ấy một mắt, đồng thời cũng yên lòng. Nhân chi bản tính, càng thiếu khuyết cái gì, càng sẽ khát vọng và khoe khoang cái gì. Người áo bạc này, vì xuất thân của mình mà thất bại, mới sẽ hạ mình ở vị trí thấp, tha hồ thể hiện sự cao quý và bất khuất của bản thân, rõ ràng xem nơi đây hết thảy như côn trùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn những tài năng xuất chúng, hay những người ngồi ở vị trí cao, chưa bao giờ thiếu người khác khen ngợi và ngưỡng mộ, căn bản sẽ không. Cũng khinh thường đối với những kẻ hạ vị kiêu căng tự phụ. Loại người này tồn tại ở từng vị diện, Vân Triệt đã thấy qua quá nhiều. Rời xa thì có thể, không đáng để lo lắng. Nghĩ đến tầng diện của hắn, cũng không đến mức có hứng thú với lân thần cảnh. Thu hồi sự chú ý, Vân Triệt bước chân không thay đổi, dần dần rời xa. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại một lần nữa dừng bước, cả ánh mắt cũng ngắn ngủi run rẩy như vậy, bởi vì hắn đã chạm vào một vòng. Đến từ mộng mị bên trong. Đó là một đôi mắt, như từ ngàn vạn ánh sao rút ra, ánh sáng rực rỡ nhất, quay vòng lấy không có căn cứ cùng phi mộng, chưa từng hy vọng xa vời, tuyệt mỹ. Hắn nhìn thấy duy nhất ngọc lưu ly của thế gian, bầu trời đêm duy nhất sáng lạn. Thiếu nữ toàn cảnh, cũng mới dần dần rõ ràng trong tầm mắt hắn. Nó mặc một bộ váy trắng như tuyết, một ánh mắt đã thấy rõ lộng lẫy vô song, nhưng nơi che đậy ánh sáng ngọc mỡ đông lại chiếu rọi sự lộng lẫy như khói xa, sao mà may mắn. Nó độc thân đi lại ở mảnh khô vàng hoàng thành, rõ ràng chỉ là một bước đi đơn giản, nhưng dáng người lại kiều đẹp như bươm bướm múa nhẹ nhàng, dài tóc đen theo thân thể chập chờn, dường như là một dòng tinh lưu. Nàng dường như là một thiếu nữ chưa hoàn toàn trưởng thành, làn khói xa che khuất gương mặt, chỉ để lộ nửa nhan sắc, nhưng ánh mắt không hề ẩn giấu, vẫn trắng như tuyết đầu mùa, lấp lánh như giọt sương, cả một đôi lông mày nhạt cũng đều tràn đầy sức sống. Nàng không phô bày hoàn chỉnh dung nhan, nhưng chỉ một cái nhìn đã khiến người ta kinh diễm, không kém gì thời kỳ đỉnh cao của thần hy, với vẻ đẹp xuyên thấu tận xương, không chỉ thu hút ánh nhìn của thần nữ vạn lá, Vân Triệt khẽ thu ánh mắt lại. Sau khi tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của Chỉ Vũ Thập, Vân Triệt cũng dần dần khám phá ra cách giao tiếp với người khác. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, như thể muốn thấu hiểu tâm hồn nàng. Hắn nhớ rõ những lời khuyên bảo của Chỉ Vũ Thập, càng không dám quên đi mục đích mình đến vực sâu. Hay nói cách khác, đó là sứ mệnh. Vì vậy, hắn khóa chặt trái tim, bất luận ngoài kia có bao nhiêu lo âu, ánh mắt người khác mãi mãi chỉ hướng về hắn, không thể nào chạm đến tâm hồn hắn. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt nàng chạm vào hắn, lại như đánh thức một vũng hồ tinh khiết trong lòng hắn. Do đó, hắn chuyển ánh mắt đi, ép bản thân phải trở nên lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén, quyết tâm xóa bỏ những dấu vết sâu đậm trong lòng. Bất cứ điều gì có thể lay động trái tim hắn, can thiệp vào ý chí của hắn, đều không nên tồn tại. Chẳng bao lâu, thân hình hắn và thiếu nữ lướt qua nhau, nhưng trong tầm mắt lại không thấy bóng dáng nàng. Tuy nhiên, bước chân của Vân Triệt bỗng nhiên chậm lại. Bởi vì hướng đi của thiếu nữ chính là chỗ của nam tử áo bạc đó. Trong đầu hắn bỗng dậy lên cơn bão. Thiếu nữ trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nhưng khí tức đã vượt qua cả thần chủ, tức là đã tiến gần đến cảnh giới thần diện. Giữa thần chủ và thần diện là một vực sâu mà vô số huyền giả mãi mãi không thể vượt qua, cả đời không thể đột phá. Nhưng cảnh giới này lại xuất hiện trên người một thiếu nữ dường như chưa hoàn toàn trưởng thành, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Thiên phú như vậy, tu vi như thế, còn có vẻ đẹp như thế, đôi mắt như thế. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ vết bẩn nào, không có dấu vết phàm trần. Bốn chữ sơ rơi phàm trần rõ ràng hiện lên trong lòng Vân Triệt. Vậy thì, nàng đến từ đâu, được sủng ái như thế nào, và được bảo vệ ra sao, mới có thể trở thành một thiếu nữ như vậy? Hắn bước đi càng chậm lại, thu liễm linh giác, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nam tử áo bạc đó khiến hắn nhớ đến một người. Lưu Vân Thành, khi hắn tản phế huyền mạch, đó là người đến từ Tiêu Tông, Tiêu Cùng Vân. Dù đến từ hai diện mạo khác nhau, nhưng cùng với Chỉ Vũ Thập, họ đều là người có xuất thân cao quý mà lại ở dưới đáy xã hội, không bị ràng buộc, không phải chịu áp lực, nhưng lại tự do bộc lộ sự kiêu ngạo và điên cuồng, thì sức phán đoán cũng sẽ giảm sút. Rốt cuộc, ở chốn hạ vị, sao có thể so sánh với người cao quý, suy nghĩ tỉ mỉ và kiêng kỵ. Vậy hắn sẽ phản ứng thế nào khi gặp phải thiếu nữ này? Nhưng nam tử áo bạc ấy chắc chắn có xuất thân cao quý, và so với mạch bi trần còn đáng sợ hơn, hắn quyết không thể chống lại sự bảo vệ từ phía người trong bóng tối. Hơn nữa, cảnh giới lân thần đã gần trong gang tấc, lý trí, tuyệt đối không nên để cho tình cảm làm mờ mắt. An nguy và lợi hại trong đầu hắn mãnh liệt va chạm, không có bất kỳ điều gì bất ngờ, nam tử áo bạc nhìn thấy thiếu nữ đang tiến đến. Hắn đứng yên tại chỗ, ngũ quan như bỗng bị đông cứng. Chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Với xuất thân của hắn, hắn đã thấy vô số mỹ nhân, hậu cung cũng có hàng ngàn người, nhưng tại Lân Uyên giới này, những nữ tử hắn thấy lại khiến hắn chỉ muốn khịt mũi khinh bỉ. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ như khói xa đó, một cái nháy mắt đã khiến hắn mất hồn. Ánh sáng từ đôi mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn đã thấy quá nhiều thứ trong cuộc sống thử thách này. Cũng trong thời gian này, nàng đã nhận thức rõ hơn về bản thân. Cơn bão cát và sự chưa quen với bụi bặm đã làm rối loạn linh giác của nàng, mà chính nàng không muốn bất kỳ sự chỉ dẫn nào. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, không vội vàng rời khỏi bão cát, mà ở lại cho đến khi linh giác của mình không còn cảm thấy bị quấy dày bởi bão cát, mới thỏa mãn bước ra, đặt chân đến Lân Uyên giới này, rồi tiến vào thế giới phàm trần. Bởi vì nguyên nhân từ thân thể, nàng luôn được bảo vệ đến mức tối đa, và phần lớn thời gian đều ở trong tịnh thổ. Bây giờ chính thức bước vào đời, nàng đối với mọi thứ đều tràn đầy sự hiếu kỳ. Nam tử áo bạc vẫn chăm chú nhìn thiếu nữ, không nhận ra mình đang thể hiện hình dáng ngốc nghếch. Chỉ đến khi bóng dáng nàng lùi xa, hắn mới cuối cùng hồi phục lại tinh thần. Lúc này mới nhận ra ánh mắt mình vì theo dõi bóng dáng thiếu nữ, mà khiến cơ thể xoay trở thành một hình dạng vô cùng buồn cười. Tại nơi tồi tàn này, lại có một nữ tử như vậy. Bốn phần kích động, bốn phần kinh ngạc vui mừng, còn hai phần mất hồn. Hắn khẽ run giọng, đưa tay ra, người ngón không tự chủ mà nắm chặt lại. Quả nhiên, trải nghiệm từ thực tế thật tốt. Nơi này nhỏ bé, nhưng lại có một viên ngọc quý như vậy. Tiểu muội muội, nàng chắc chắn không phải là người của Lân Uyên giới này chứ? Một giọng nói thanh nhã từ phía sau thiếu nữ vang lên, chưa dứt liền đã đến trước mặt. Nam tử áo bạc đã đến gần thiếu nữ, dáng người thẳng tắp, đôi mắt mang sương mờ, khóe miệng cong lên một cách hoàn mỹ, dáng vẻ ưu nhã mang theo sự nguy hiểm và bí ẩn, ngũ quan cũng tuấn dật đến mức khiến nữ tử không thể nào quên. Hắn cầm một chiếc quạt xếp màu bạc lấp lánh. Quả là một công tử nhẹ nhàng quý phái. So với xuất thân của hắn, chiếc túi da này chính là điều hắn tự hào nhất. Thiếu nữ dừng bước, nhưng cũng không mấy chú ý đến hắn, rất tự nhiên đáp, ta là người ở đây. Giọng nói rất nhạt, gần như không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại như âm thanh của mây trời, êm tai và dễ chịu. Nam tử áo bạc cười, vậy thì thật là khéo, ta cũng vậy. Chúng ta đều độc thân, sao không? Kết bạn một phen. Không cần. Thiếu nữ từ chối, rồi không nói thêm lời nào, chuẩn bị rời đi. Tiểu muội muội, đừng vội từ chối như vậy. Nam tử áo bạc lại di chuyển, tiến gần thêm 10 bước về phía thiếu nữ. Chiếc quạt xếp trong tay cũng mở ra, lay động giữa không trung, phản chiếu ánh mắt đầy dâm tà và rung động của hắn. Thế giới này đầy rẫy hiểm nguy, một mình, sẽ rất nguy hiểm. Thiếu nữ không muốn để ý, nhưng khi nàng chuẩn bị thuấn thân rời đi, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Chiếc quạt xếp đang lay động ấy, đã truyền đến một làn sóng linh hồn không có ý tốt, thấm vào hồn biển của nàng trong sự tĩnh lặng. Nàng nhận ra sự xâm nhập linh hồn này. Đôi mắt nàng lập tức trở nên lạnh lẽo, nàng nói ra một câu rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống, người tốt nhất nên tránh ra. Bằng không, hắn sẽ rất thảm hại. Bằng không làm sao? Nam tử áo bạc cười, nụ cười rất thoải mái. Trước mắt nàng, thiếu nữ có xuất thân không tầm thường, nhưng lại không thể làm hắn cảm thấy nghiêm trọng. Hắn lay động chiếc quạt xếp, không nhanh không chậm bước về phía trước, khoảng cách giữa hắn và thiếu nữ càng ngày càng gần. Không gian trước mặt cũng rung động dưới làn sóng linh hồn, gặp nhau nơi bèo nước như ngắm sao trời. Ta sợ bỏ lỡ, sẽ thương tiếc cả đời. Chỉ là kết giao một lần, tuyệt không có ý niệm gì khác. Giọng nói của hắn cũng mang theo rung động của linh hồn. Hắn giơ tay nhấc chân, giữa không gian vô hình, như thể nắm bắt được ý chí con người. Dù đối diện với người cùng cảnh, hắn cũng tự tin có thể chạm đến tâm hồn nàng. Bởi vì nơi hắn tu luyện linh hồn, có một vực sâu vô cùng, không gì sánh được. Trong khi nói chuyện, hắn đã đưa bàn tay ra, rất tự nhiên muốn chạm vào cổ tay trắng của thiếu nữ. Ngay lúc này, một cỗ khí tức không mạnh mẽ nhưng cực kỳ sắc bén từ xa đột ngột xông tới, nổ tung giữa hai người, hướng về phía nam tử áo bạc mà phóng ra ánh lửa rực rỡ. Lăn xa đi. Vân Triệt đứng chắn trước mặt thiếu nữ, ngọn lửa trên người hắn ngăn cản tầm mắt và khí tức của nam tử áo bạc. Ngươi không nghe thấy sao, nàng nhường ngươi tránh ra. Nam tử áo bạc híp đôi mắt lại, dõi theo Vân Triệt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Không có bất kỳ sự khó chịu hay giận dữ nào, ngược lại, hắn nhìn như thể đang thương hại và nghiền ngẫm một kẻ ngốc. Vân Triệt toàn thân đề phòng, nhưng cũng không quên nhìn về phía sau thiếu nữ, vị tiên tử tỷ tỷ này. Người này là một kẻ dê sồm, rõ ràng có ý đồ bất chính với ngươi. Ngươi mau rời khỏi đây, ta sẽ ngăn cản hắn. Thiếu nữ không động đậy, môi hơi mở ra. Ai? Người này, hắn lại gọi ta tỷ tỷ sao? Anh hùng cứu đẹp, dù có chút tàn nhẫn nhưng lại không thể nghi ngờ là rất hữu dụng. Đặc biệt là đối với một thiếu nữ trong sáng, chưa biết đến bụi trần đời. Bởi vì càng thuần khiết, càng dễ để lại dấu ấn, mà những dấu ấn đầu tiên lại luôn khó xóa bỏ nhất. Tất nhiên, từ góc nhìn của một nam tử áo bạc, cảnh tượng trước mắt chỉ là một trò hề buồn cười. Thần quân cảnh đỉnh phong khí tức, chắc hẳn ở cái lân uyên giới này cũng là một cường giả. Thật đáng tiếc, trước mặt hắn lại là một kẻ tự biến mình thành thằng hề. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết rõ mình đang trêu chọc đối tượng gì. Thế giới bên ngoài thật sự rất thú vị. Ngươi từ đâu chui ra vậy, con dẹp? Hắn liếc mắt sang với vẻ khinh thường, một cách rất tự nhiên, như thể đang chế giễu. Lại nữa, Vân Triệt cười, thậm chí còn khinh thường hơn cả hắn. Quả nhiên, con dẹp nhìn cái gì cũng chỉ thấy là dẹp. Ngươi tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, ta từ 10 dặm xa đã gần như không chịu nổi. Nhưng ngươi lại nhận thức bản thân mình quá rõ. Thiếu nữ khẽ cong môi lên, trong khoảnh khắc. Vân Triệt chưa bao giờ thua trong những lời nói, mà nhục mạ người khác lại càng là sở trường của hắn. Nhưng đối với một thiếu nữ hoàn mỹ như vậy, lại trở nên quá mới mẻ. Thì ra còn có thể chửi mắng người theo cách này. Sắc mặt nam tử áo bạc đột nhiên âm trầm hơn. Còn không mau lăn đi, Vân Triệt giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngọn lửa bùng lên, thêm phần uy hiếp, lòng dạ khó lường, tình hình thế này thật lấn lướt. Chính là những kẻ như ngươi, đầy dơ bẩn. Bỗng chú ý đến nữ tử vẫn đứng sau lưng, hắn quay lại nhìn, giọng nói hạ thấp nhưng lại có phần vội vàng, còn không mau đi. A, ha ha. Nam tử áo bạc cười, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Vân Triệt khẽ nhếch môi. Không hổ là một đám cá mè một lứa, ngay cả lời thoại cũng na na nhau. Để ta lăn. Trong tay nam tử áo bạc nắm chặt chiếc quạt xếp, mí mắt hạ xuống. Một tầng sóng kỳ dị hiện lên, ngươi tin không? Chỉ cần ta động ngón tay này, ngươi sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống, tự đập đầu mình chết. Có đúng không? Vân Triệt không chút yếu thế, lòng bàn tay xích viêm bùng lên cao. Ngươi mà không lăn đi, sợ là sẽ không có cơ hội quỳ xuống đâu. Thiếu nữ âm thầm lẻ lưỡi, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Rất tốt. Nam tử áo bạc đưa ngón tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Chỉ trong chốc lát, hai đầu gối Vân Triệt đã gập lại, quỳ xuống. Thiếu nữ nhíu mày, ngón tay ngọc duỗi ra, tạm ngưng lại như kiếm. Nhưng khi kiếm mang chưa thành, nàng bất ngờ phát hiện Vân Triệt lại từ từ đứng thẳng lên. Thiếu nữ ngẩn người, không thể tin nổi. Hắn lại lấy thần quân cảnh tu vi, chống lại áp lực từ hồn. Sự kinh ngạc cũng xuất hiện trên gương mặt nam tử áo bạc, hắn nhíu mày, ánh mắt chợt tối sầm, sâu trong mắt hiện lên vài tia quỷ dị. Quỳ xuống. Rồi, tiếng quát nhẹ của nam tử áo bạc không phải là âm thanh của hai đầu gối quỳ xuống đất, mà là tiếng cắn răng tới mức nát vụn. Vân Triệt thân thể run rẩy, ngũ quan vặn vẹo, trán chảy mồ hôi như mưa, hiển nhiên đang chịu đựng cơn đau lớn. Nhưng xương chân và sống lưng vẫn thẳng, ngay cả ngọn lửa trong tay cũng không tắt. Hắn thậm chí còn đưa tay ra, muốn đẩy nữ tử ra xa, nhanh, đi, người này cực kỳ nguy hiểm. Thiếu nữ, sắc mặt nam tử áo bạc bỗng nhiên chuyển sang màu xám, trong lúc lảo đảo lùi lại một bước, sau khi ngạc nhiên, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, không sai, thật sự có thể lấy kiếm ý chặt đứt hồn lực của ta, thật đáng ngạc nhiên. Lần này, đến lượt nữ tử bước lên trước mặt Vân Triệt, đầu ngón tay tỏa ra một đạo kiếm mang giống như phỉ thúy, môi mấp máy như thể cảnh cáo, cũng như tự nói, trừng phạt kẻ xấu, cũng là một loại rèn luyện. Kẻ xấu? Hắc hắc, ha ha, nam tử áo bạc đứng thẳng dậy, cười kiêu ngạo, tiểu muội muội, ngươi có biết ta là ai không? Thiếu nữ khẽ mở môi, ngươi họ Mộng. Vân Triệt, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt, nam tử áo bạc nhíu mày, ngươi sao biết? Ngươi thúc giục hồn lực phương thức, giống với Mộng Kiến Khê, khí tức bên ngoài cũng có điểm tương đồng. Thiếu nữ trả lời bình thản, ngươi và hắn, có lẽ là đồng tộc. Khi ba chữ Mộng Kiến Khê văng lên, mắt nam tử áo bạc rõ ràng sao động, biểu hiện cũng trở nên kịch liệt mất kiểm soát. Ngươi, nam tử áo bạc âm điệu biến đổi, ngươi biết ta. Bảo đệ, thiếu nữ có đôi mắt như trăng sao hơi hơi đảo qua. Nghĩ đến một câu tấn công đối phương, với cách xưng hô bất kính như vậy, nếu Mộng Kiến Khê biết chắc chắn sẽ rất không hài lòng. Chỉ một câu không có chút uy hiếp nào, lại khiến nam tử áo bạc rung động mạnh. À, ta đã biết. Thiếu nữ bỗng nghĩ ra điều gì, có thể là bảo đệ của Mộng Kiến Khê, ngươi tên chắc hẳn là Mộng Kiến Châu. Nam tử áo bạc, Mộng Kiến Châu sắc mặt lại biến, hai mắt như bị đóng băng, tất cả vẻ dâm đãng, kiêu ngạo đều bị chấn động thay thế. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay lúc này, một bóng xám bỗng từ trên trời giáng xuống, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh nam tử áo bạc, một cỗ khí tức khủng bố lồng dưới, khiến Vân Triệt cùng lúc ngưng hồn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bóng xám đó. Đây chính là cỗ khí tức đáng sợ mà hắn đã cảm nhận trước đó. Đó là một gương mặt lạnh lùng, thân mặc áo bào xám, râu dài lão giả. Hắn là người bảo vệ trong bóng tối, vừa hiện thân không mang theo uy áp, thậm chí không tạo ra một tia sóng khí nào. Dường như chỉ sợ quấy nhiễu điều gì. Mộng Kiến Châu hoàn toàn không nghĩ rằng lão giả lại không có tên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa kịp thốt ra một chữ, cánh tay đã bị lão giả nắm chặt, đi. Ách, tại sao? Im miệng, đi. Hô ông, huyền khí bùng nổ, mang theo hai người cực nhanh trốn xa, chỉ chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt. Huyền khí của thần diệt cảnh quả thực khủng bố. Nhưng luồng không khí lại bị hạn chế rất cẩn thận, không lan đến gần nữ tử cùng Vân Triệt chút nào. Ngay cả một sợi tóc cũng không mang theo. Vân Triệt âm thầm thu hồi ánh mắt, một kẻ vượt qua mạch bi trần, lại ở vừa rồi như bể mật chi khuyển. Hắn âm thầm liếc nhìn nữ tử. Quả nhiên, một người có vẻ ngoài và thần vận như vậy, lại rõ ràng được sủng ái và bảo vệ đến cực hạn, lần đầu trải qua phàm trần làm sao có thể không có người bảo hộ. Chính hắn hoàn toàn không nhận ra, cũng thực sự là bởi vì đối phương đã mạnh mẽ đến mức linh giác của hắn không có tư cách cảm nhận cảnh giới. Ngươi không sao chứ? Thiếu nữ thanh âm vang lên bên tai. Đôi mắt ngọc lưu ly quá mức xinh đẹp rơi vào hành động này, nhưng ý chí kiên cường của nam tử lại khiến nàng do dự, không biết có nên trị liệu cho hắn hay không. Đây chính là hồn ép của Mộng Kiến Châu. Hắn kỳ tích tiếp tục chống đỡ, nhưng chắc chắn đã bị thương rồi. Vân Triệt thẳng người dậy, khuôn mặt nổi lên rõ ràng trắng xanh, ôn hòa nói, không sao. Nhìn thấy, là ta đã quản nhiều chuyện nhàn rỗi, vị tiên tử tỷ tỷ này, xin cáo từ. Nói xong, hắn mỉm cười hướng về nữ tử, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Thiếu nữ cổ tay trắng tiềm thức nhấc lên một chút. Như vậy đã đi rồi. Vân Triệt không quay đầu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hai người đã không còn cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô, người này thật tốt. Tốt, tốt đặc biệt. Thiếu nữ tìm một từ có vẻ chính xác, nói, ngươi luôn muốn ta cẩn thận tất cả những người đến gần, vì mỗi một người đều chắc chắn có tâm tư đặc biệt. Nhưng ngươi nhìn hắn cố gắng cứu ta, linh hồn còn chịu thương tổn, vậy mà lại rời đi như vậy. Không cần nói đến âm mưu, thậm chí ta còn chưa hỏi tên hắn. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt. Đôi mắt đẹp của nàng nhẹ sao động, nụ cười duyên dáng, phảng phất như mọi chuyện vừa xảy ra với Mộng Kiến Châu và lão giả áo xám chỉ, như hạt bụi trong tâm nàng, môi mấp máy, ngược lại là Vân Triệt. Thế giới có nhiều vẻ đẹp, người có ngàn mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trái tim nàng vang lên một âm thanh kỳ diệu, gặp được người nào cũng không có gì lạ, càng không nên tùy tiện kết luận về bất kỳ ai. Biết rồi. Thiếu nữ cười đáp. Nơi này không có giá trị ở lại lâu, phải rời khỏi. Thiếu nữ trầm tư, nói, cô đã nói, sau cùng kỳ lân lân thần cảnh muốn 10 cái một giáp mới mở ra một lần. Chúng ta thật may mắn khi kịp thời chứng kiến, nếu không đi xem thì quả thực là một điều đáng tiếc. Theo như người nói, tiên âm không cho phép phản đối, nó khéo léo, tự nhiên tự mình làm chủ. Nàng lúc này, đang bị những điều mới lạ kích thích trí tò mò, phải cố gắng kiềm chế. Ngược lại trở thành trở ngại cho việc nhận thức thế giới hoàn chỉnh. Đương nhiên, hậu quả này cũng đều phải do chính mình gánh chịu. Nó đã nhắc nhở qua rằng lân thần, cánh cửa vào cấm chế được Uyên Hoàng tự tay thiết lập, kiên trì hậu quả, chính là nó không thể nào tiến vào trong đó. Vân Triệt đã đi rất xa, biểu hiện trên mặt mới nên đều đã thu lại, hai hàng lông mày chậm rãi nhăn lại. Mộng, dòng họ này khiến Vân Triệt chợt nhớ đến sáu đại thần quốc, trong đó có Mộng, lấy Mộng làm họ thần tôn. Chức Mộng thần quốc, không có Mộng thần tôn. Mộng không thiền, chức Mộng thần quốc huyền giả cực kỳ thiện tu hồn. Mô tả của Chỉ Vũ Thập về chức Mộng thần quốc đã khắc sâu vào lòng Vân Triệt, hình như có một người gọi là Mộng Kiến Châu, chàng trai áo bạc này rất có khả năng chính là con trai của thần tôn. Với thân phận này, ngoài việc độc thân, sẽ có một người bán thần cảnh giới tương hộ lại hợp lý mà thôi. Như vậy, cô gái đó, phải chăng là người đã khiến cho một lão giả bán thần chạy tán loạn, cũng không dám nói một lời về cô gái. Nó đã nhắc đến một cái tên, Mộng Kiến Khê, là con trai của thần tôn Mộng Kiến Châu. Khi nghe đến cái tên này, trong lòng hắn bất giác dâng lên một nỗi kiêng kỵ cực lớn. Có khả năng lớn nhất, đó là tên của thần tử chức Mộng Thần Quốc. Mà cô gái nhắc đến tên này, lại hoàn toàn không có chút e dè nào, nhẹ nhàng như dòng suối trong. Thân phận như vậy, chân hắn bỗng dưng dừng lại, đột nhiên nhớ đến Chỉ Vũ Thập đã đề cập đến một người. Khi nói đến, những gì có thể lấy được từ mạch bi trần đã gần như biến mất, chỉ còn lại một chút ký ức cơ bản nhất và sâu sắc nhất đối với hắn. Ngay cả bốn đại thần quan ấn ký cũng mơ hồ không thể nhận ra. Lại hết lần này đến lần khác, đối với chiết thiên thần nữ, ký ức lại rất sâu sắc. Ta thậm chí có thể từ trong cái bóng mờ nhạt của hắn, bắt được một cái không giống như vậy. Người y là, hắn và chiết thiên thần nữ giữa họ, tất nhiên không phải. Mạch Bi Trần dù có quý là vực sâu kỵ sĩ, cũng không có tư cách cùng chiết thiên thần nữ xuất hiện cùng một chỗ. Chỉ đơn giản là khi chiết thiên thần nữ tiến về tịnh thổ, hắn đã xa xa liếc qua một cái. Mà cái ánh mắt đó, khắc sâu cả đời. Vân Triệt trong con ngươi đột nhiên hiện lên sự khác thường. Đó là chiết thiên thần quốc chiết thiên thần nữ. Hắn quay người, nhìn về phía xa xăm. Như phỏng đoán của mình không sai, đây quả thật là một bất ngờ lớn. Chỉ là không biết cái hạt giống nhỏ bé này, sau này có thể nở ra hoa đẹp hay không. Bên ngoài Hách Liên Hoàng Thành, hai bóng người nhanh chóng bay lượn, phun ra huyền khí mang theo những tiếng nổ vang. Không gian bị xé nát, Mộng Kiến Châu cảm thấy đau đớn trên mặt. Hắn lại hỏi, Ngủ Đông gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Im miệng, không cho phép hỏi. Lão giả áo xám sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ, hiện tại hắn chỉ nghĩ toàn lực chạy trốn khỏi nơi đây, càng xa càng tốt, hận không thể xuyên phá thứ nguyên. Chỉ trong chốc lát, âm thanh bên tai bỗng nhiên biến mất. Cả cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng rời bỏ màu sắc, chỉ còn lại một mảnh thanh sắc dần dần thâm thúy. Sự biến hóa quỷ dị này khiến Mộng Kiến Châu đầy mặt mộng mị, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, mà lão giả nắm chặt cánh tay hắn, sắc mặt tức thì tái mét, thân hình như bị một bàn tay vô hình kéo lại, nhanh chóng ngừng lại. Tất cả cảnh tượng đều biến mất, thế giới này chỉ còn lại một mảnh mộng ảo xanh biếc và một vòng mịt mù như tiên huyễn bóng xanh. Lão giả áo xám há miệng, hắn rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phun ra một âm thanh nào, giống như bị bóp nghẹt cổ họng. Mộng Không Thiền nhi tử, thật sự là một cái có tiền đồ. Bóng xanh tiên âm, lạnh lẽo thấu xương, hắn đã dạy không tốt nhi tử, thì ta sẽ thay hắn dạy. Thanh măng lóe lên, không có âm thanh, không có hơi thở. Tiếp theo là một cái chớp mắt mang theo tiếng kêu thảm thiết của Mộng Kiến Châu. Và toàn bộ vẩy máu bay tán ra khắp cánh tay trái. Mộng Kiến Châu cảm thấy yết hầu mình bị xé rách, gào thét máu tươi bay tán loạn. Một nháy mắt đứt tay, vốn không đau đớn đến thấu tim gan, huống chi hắn còn đang ở nửa bước thần diệt cảnh tu vi. Nhưng kiếm tiên chi kiếm, há ở phàm nhân có thể biết, một sợi thanh mang, vạn trượng kiếm ý, một tầng đứt tay, vạn trượng xuyên tim. Lão giả áo xám tay xoay chuyển. Huyền khí thả ra, nhưng không phải phong kết vết thương nơi cánh tay của Mộng Kiến Châu, mà là phong chết tiếng kêu thảm thiết của hắn, đồng thời áp chế thân hình hắn xuống. Kiến Châu phẩm hạnh thấp kém, vô tri mạo phạm, tạ. Kiếm tiên quản giáo, lão giả áo xám cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh, nhưng đối mặt với người đã tàn nhẫn đứt tay thần tôn con trai, lại phát ra lời nói cúi mình. Khuôn mặt già nua không dám biểu lộ dù chỉ một tia không cam lòng hay tức giận. Mộng Kiến Châu phóng to mắt, đầy mắt sự ngạc nhiên. Hắn nghe thấy hai chữ kiếm tiên, bóng xanh vào mộng, không thấy nó cho, chỉ mơ hồ phân biệt là một cái bóng lưng, cánh tay này trong vòng 3 năm không thể một lần nữa nặn, lập tức lăn xa khỏi nơi này, âm thanh này lọt vào tai, lão giả áo xám lộ ra vẻ mặt vui mừng quá đỗi, cuống quýt ép Mộng Kiến Châu cùng cúi đầu, tạ kiếm tiên khoan dung, chúng ta sẽ rời xa nơi này, tuyệt đối không dám quấy rầy thải ly thần nữ. Bốn chữ thải ly thần nữ vừa được nhắc đến, Mộng Kiến Châu vốn đã mở to mắt, gần như muốn nổ tung. Đó là truyền thuyết bên trong một đôi mắt nghiêng vạn giới. Chiết thiên thần quốc này một đời thần nữ. Họa thải ly, kiếm tiên tiên bóng ngàn năm khó kiếm, thải ly thần nữ uyển nhược diêu mộng. hắn lại ở cái nơi này, còn con Lân Uyên giới. Trong lòng Mộng Kiến Châu cũng gần như muốn nổ tung. Hắn nhất thời không biết cuối cùng là thiên tai hay may mắn. Mộng Kinh Chập đi nói cho Mộng Không Thiền quản giáo tốt chính mình nhi tử. Dù sao cũng là con trai trưởng, nhưng đừng để chức Mộng Thần Quốc vốn đã không có mấy mặt mũi bại hết. Tiên âm mờ mịt, giây lát đi xa, tầm mắt bên trong thanh mang cũng rốt cuộc tiêu tán, thế giới khôi phục lại sắc thái và âm thanh ban đầu. Giống như bỗng nhiên rơi vào mộng cảnh, lại bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Chỉ có cánh tay trái bị đứt, và linh hồn bị đâm xuyên rõ ràng báo cho biết rằng mọi chuyện không phải là ảo mộng. Đi! Mộng Kinh Chập một lần nữa dẫn Mộng Kiến Châu, nhanh chóng rời xa. Dù cho bóng xanh đã đi, hắn vẫn không dám làm bất kỳ việc gì dừng lại. Bởi vì đó chính là kiếm tiên. Họa thanh ảnh, thần cực cảnh, vực sâu thần dưới thứ nhất người. Mà họa thải ly, là nó duy nhất vẩy ngược. Bái Lân Minh, bên ngoài chủ điện. Bái Lân Minh chủ Tây Môn Bắc Dung, vực sâu kỵ sĩ Tây Môn Bắc Vân đứng thẳng, sau lưng một đám đường chủ, đà chủ đều đứng ở đó, từng cái thần thái kính cẩn, quanh thân mỗi một sợi luồng không khí đều lộ ra sự khẩn trương. Như lâm đại địch, ngoài Bái Lân Minh, Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông, Liệt Sa Tông tông chủ, thiếu tông chủ và nhân vật hạch tâm cũng đều đột ngột xuất hiện. Khuôn mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, gần như là từ khi sinh ra đến nay chưa từng có. Một canh giờ, ba canh giờ, 10 canh giờ. Tinh thần căng thẳng quá lâu, ngay cả huyền giả mạnh mẽ cũng sẽ mệt mỏi khó chịu. Cuối cùng, Bàn Huyền Tông chủ Trại Khắc Tà không thể nhẫn nhịn, thấp giọng nói, Bác Vân huynh, Mộng công tử. Chờ, Tây Môn Bác Vân nhàn nhạt nói một chữ. Tây Môn Bác Vân biết rõ Mộng Kiến Châu không phải loại người bình thường, nhưng nếu không như vậy, thì sao lại tùy tiện bị hắn ném ra dụ hoặc dẫn đến Lân Uyên giới. Dù tính tình hắn có kém, nhất là rất thích nữ sắc, nhưng trong đám con cháu của Dệt Mộng Thần Tôn, hắn cũng coi như siêu quần bạt tụy, mà lại là con trai trưởng một trong, chí ít đang quyết định việc phụ thuộc này, nên phải có được đầy đủ quyền lên tiếng. Nhân vật như vậy, cho bọn họ ra oai phủ đầu là điều không thể bình thường hơn được, nếu đến đúng hạn, ngược lại mới kỳ quái. Lại là 12 canh giờ trôi qua. Lần này, Tây Môn Bác Vân đã không thể kiên định. Rõ ràng đã đến rồi, lại để bọn họ chờ dòng dã 3 ngày. Ngay cả thần tôn con trai cũng xác thực là quá phận rồi chút. Nhìn thoáng qua sắc mặt Tây Môn Bác Vân. Tây Môn Bác Dung thấp giọng nói, Bác Vân, hãy truyền âm lại một lần nữa. Tây Môn Bác Vân cũng không kiên trì, nhân thể hiện ra truyền âm ngọc, sau đó sửa sang lại ngữ điệu, hướng vị khách lâu không hiện thân truyền âm. Rất nhanh, hắn nhận được hồi âm từ Mộng Kiến Châu. Chỉ có một chữ, mang theo cực độ phẫn nộ cùng căm ghét, lăn. Tây Môn Bác Vân sắc mặt chợt biến, không còn sáng sủa như thường, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn nhau. Hả? Chạy Khắc Tà, Vạn Nguy và Liệt Thiên Hồng, ba tông chủ, đều có sắc mặt biến đổi. Tâm tính vốn luôn bình tĩnh như nước của Tây Môn Bác Vân giờ đã đen như nồi đáy, mạch máu nổi lên trên trán, tựa như nuốt phải một đống rồi chết. Hắn dù sao cũng là người phụng dưỡng Uyên Hoàng và thần quan vực sâu kỵ sĩ, nên cũng nên được chút thể diện. Thế nhưng, Mộng Kiến Châu thì sao? Hắn nghiến răng, đã không còn dáng vẻ của vực sâu kỵ sĩ. Rốt cuộc, hắn đã hứa với Bái Lân, Minh và ba tông chính rằng sẽ dẫn dắt họ đến với giấc mộng quý khách, khiến ba tông phải bái phục. Giờ đây, một chữ lăn không chỉ trực tiếp cắt đứt hy vọng của Lân Uyên, giới trở thành thần quốc phụ thuộc, mà còn khiến hắn trước mặt mọi người mất hết uy nghiêm và thể diện. Hắn không rõ Mộng Kiến Châu đã gặp chuyện gì, lại càng không biết Mộng Kiến Châu đang trút giận lên đầu hắn. Chỉ cảm thấy Mộng Kiến Châu đang cố tình trêu chọc, làm nhục hắn. Tây Môn Bác Dung hít một hơi thật sâu, sau đó quay người hướng về phía ba tông chủ, nhìn thấy sắc mặt u ám không ngừng của họ. Hắn dùng ngón chân cũng có thể đoán ra họ đang âm thầm oán trách cái gì. Hắn nhìn Mộng công tử đang gặp biến cố giữa đường mà thầm suy nghĩ. Hắn giữ giọng điệu bình thản, dưới mắt Lân Thần cảnh mở ra sắp đến, việc thần quốc cũng chỉ thêm chút trì hoãn. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Trại Khắc Tà gật đầu, nhưng âm thanh và thái độ đã rõ ràng không còn kính cẩn như trước. Vậy, trại mỗ xin phép trở về tông môn chuẩn bị cho Lân Thần chi hội, xin từ biệt. Nói xong, Trại Khắc Tà không chờ Tây Môn Bác Dung trả lời, trực tiếp phất tay áo quay người rời đi. Vạn Nguy cũng theo sau dẫn theo Vạn Nhận Tông rời khỏi. Tây Môn Minh Chủ, nghe nói Hách Liên vẫn kiên quyết muốn tham dự lần này Lân Thần chi hội, có lẽ có chỗ dựa. Liệt Thiên Hồng, Tông Chủ Liệt Sa, tốt bụng nhắc nhở, người bái Lân Minh đừng có xem thường. Liệt Tông Chủ quá lo lắng rồi. Tây Môn Bác Dung ngoài cười nhưng trong không cười. Ba Tông lần lượt rời đi, rất nhanh sau đó, phía sau họ vang lên một tiếng nổ lớn, cùng với tiếng gầm khẽ phát ra từ Tây Môn Bác Vân. Cùng lúc ấy, ở ngoài vạn dặm Lân Uyên giới, tên chó Tây Môn Bắc Vân, hắn còn có mặt mũi mà truyền âm cho ta. Truyền âm ngọc trong tay Mộng Kiến Châu bị bóp nát, hắn hít thở dồn dập, khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ. bởi vì hắn đã bị kiếm tiên giày vò trong 36 giờ. Hắn mới từ địa ngục thoát ra, nhưng lại nhận được truyền âm từ Tây Môn Bắc Vân, lòng đầy thù hận bùng phát, hận không thể tự tay nghiền nát tên kỵ sĩ mới này thành tro. Nếu không phải vì hắn, sao mình lại hạ thấp bản thân đến chỗ ti tiện này, sao lại bị giày vò và nhục mạ như vậy? Nếu không phải Mộng Kinh chập mệnh hắn, hắn tuyệt đối không thể nào đến gần Lân Uyên giới, nhất định sẽ xông vào, diệt sạch Bái Lân Minh. Đi mẹ nó tên kỵ sĩ vực sâu. Sau khi thoát khỏi sự giày vò của kiếm ý, Mộng Kiến Châu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện và hành động. Hắn gạt mảnh vỡ của truyền âm ngọc ra, hướng Mộng Kinh Chập mà nói, "Chập gia, giúp ta một lần nữa nắn lại cánh tay trái." "Không thể." Mộng Kinh Chập không chút do dự từ chối, kiếm tiên đã nói 3 năm không thể nắn lại, kể cả sớm một ngày cũng không được. Mộng Kiến Châu cắn răng, trầm giọng, "Ta dù sao cũng là dệt Mộng Thần Tôn con trai. Dù kiếm tiên có danh tiếng là thần dưới thứ nhất, nhưng cuối cùng cũng không phải là thật sự thần. Có phụ thân ở đây, cần gì phải sợ hắn?" "Ngây thơ." Một lần này, Mộng Kinh Chập không tung ra ý kiến của hắn, mà chỉ lạnh lùng rên một tiếng, "Câu nói này, dù ngươi có là phụ thân, cũng không nên nói ra." Mộng Kiến Châu mạnh mẽ ngẩng đầu, Mộng Kinh Chập không có hai chữ mặt trong lời nói, khiến hắn không thể nào lý giải. Mộng Kinh Chập nói, "Ngươi còn trẻ, tự nhiên không thể hiểu được những việc trước thời đại, ngoan ngoãn nhớ kỹ lần này giáo huấn. Ngươi hiện tại đã thấy qua chiếc thiên thần quốc thải ly thần nữ, về sau, nhất định phải tránh xa nàng, càng xa càng tốt. Trêu chọc họa thải ly chính là trêu chọc kiếm tiên. Ngươi cũng đừng quên hôn phu chưa lập gia đình của nàng là ai. Thải ly thần nữ chưa lập gia đình hôn phu, chính là Sâm La thần quốc thần tử, cũng là đương thời thứ nhất thần tử, Điện Cửu Chi. Quan hệ giữa hai người, còn là uyên hoàng thân hứa, thiên hạ không ai không biết. Mộng Kiến Châu trong lòng chấn động mạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thù hận đối với Tây Môn Bắc Vân lại tăng vọt. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng hỏi, "Ta không hiểu. Tại sao ngươi lại nói ta phụ thần cũng kiêng kỵ kiếm tiên, khó nói cũng vì nàng là họa tâm thần tôn thân muội. Sáu thần quốc có chiếc thiên thần quốc thần tôn họa phù trầm, thần hào họa tâm. Ta không phải kiêng kỵ." Mộng Kinh Chập do dự một chút, rồi nói rõ, "Ngươi phụ thần còn là thần tử lúc, từng thất bại thảm hại trước kiếm của nàng." Mộng Kiến Châu trong lòng chấn động mạnh. Điều đó tự như thiên thần. Không, chính là trời thần phụ thân. Trong miệng Mộng Kinh Chập bị dùng hai chữ thất bại thảm hại để mô tả. Không chỉ có ngươi phụ thân. Nhớ lại một sự kiện xa xưa, Mộng Kinh Chập lòng đầy thất vọng, một lần ở tịnh thổ chi hội, một đám thần tử thần nữ, không ai có thể chống lại kiếm trong tay nàng. Mà bọn họ chính là bây giờ Tuyệt La thần tôn Điện La Hầu, Sâm La thần quốc, Vô Minh thần tôn Thần Vô Yếm Dạ, Vĩnh Dạ thần quốc, Thiên Tinh thần tôn Vu Thần Tinh, Tinh Nguyệt thần quốc, Khung Nguyệt thần tôn Vu Thần Nguyệt, Tinh Nguyệt thần quốc, Vô Mộng thần tôn Mộng Không Thiền, Chức Mộng thần quốc, Kỳ Hằng thần tôn Bàn Dư Sinh Kiêu Điệp thần quốc. Cái gì? Mộng Kiến Châu mắt mở lớn, đầu lưỡi như bị hung hăng quấn chặt. Mộng Kinh Chập tiếp tục nói, bây giờ, bọn họ đều đã là thống trị riêng phần mình thần quốc vô thượng thần tôn, đã từng thất bại cũng đã trở thành cấm kỵ, các ngươi một hệ tự nhiên khó lòng hiểu. Mộng Kiến Châu lập tức kinh ngạc đến không nói nên lời. Mộng Kinh Chập hai mắt hơi khép lại, nhớ lại đoạn quá khứ mà hắn không thể nói cho thế hệ sau. Sâm La, Dệt Mộng, Kiêu Điệp, năm đó ba thần tử đều truy họa thanh ảnh, đây chính là chủ đề lớn nhất của thời đại đó. Đáng tiếc, họa thanh ảnh tu chính là chiếc thiên kiếm bên trong vô tình kiếm, sớm đã đoạn dục chém tình, không hề để ý đến ba thần tử đó. Bây giờ, ba thần tử đó đều đã trở thành thần tôn của thần quốc, nhưng bóng ma đó có lẽ sẽ theo họ suốt đời, không thể nào xóa bỏ. Kiếm tiên không phải là kiếm bên trong chi tiên, mà là... nó là giấc mộng của quá nhiều người, không thể chạm tới. Tuyệt La thần tôn Điện La Hầu cố gắng thúc đẩy hôn sự với chiếc thiên thần quốc, có lẽ cũng chỉ nhằm giải quyết đôi chút giấc mộng mơ hồ đó. Hắn vì Sâm La thần tử lúc đó, không thể nào nhận được một cái liếc nhìn từ chiếc thiên thần nữ, chỉ có thể nhường lại cho con trai hoàn thành giấc mộng đó. Nó đã lợi hại như vậy, tại sao chiếc thiên thần quốc một đời thần tôn lại là họa phù trầm? Mộng Kiến Châu không thể hiểu nói. Mộng Kinh Chập từ từ nói, năm đó, chiếc thiên thần quốc trời ban sao đôi, 8 phần thần cách họa phù trầm, 9 phần thần cách họa thanh ảnh. Đời trước gãy thiên thần tôn không chọn một vứt bỏ một, mà là song song lập ra thần thừa người. Thế là, chiếc thiên thần quốc có một cái gãy thiên thần tử họa phù trầm, một cái chiếc thiên thần nữ họa thanh ảnh. Nhưng, năm đó họa phù trầm và những thần tử khác đều không giống nhau, hắn điên cuồng làm càn không bị trói buộc, không theo thế tục lễ nghĩa, không vui bất kỳ cái gì ước thúc, trở thành thần tôn càng mâu thuẫn hơn. Hơn nữa, tu vi của hắn và kiếm đạo vẫn luôn bị họa thanh ảnh nghiền ép. Bởi vậy, mọi người đều tin tưởng vững chắc và tiếp nhận chiếc thiên thần quốc thần tôn, đều vì họa thanh ảnh. Cho đến khi họa phù trầm có đứa con đầu lòng, chính là bây giờ chiếc thiên thần nữ họa thải ly, cũng chính vì đứa trẻ này, Họa Thanh Ảnh từ bỏ thần kế thừa, giao thần tôn vị trí cho Họa Phù Trầm, mới có được bây giờ Họa Tâm Thần Tôn cùng Kiếm Tiên. Tại sao? Mộng Kiến Châu càng thêm không hiểu. Mộng Kinh Chập nhìn hắn một cái, nhưng không tiếp tục giải thích, nguyên do trong đó, ta cũng chỉ biết một phần rất ít, ngươi không cần truy hỏi. Ngươi chỉ cần nhớ rằng, dù có là phụ thần, cũng không dám cúi đầu nhìn Kiếm Tiên. Thậm chí, hắn thấy Họa Thanh Ảnh, lời nói cũng không chắc nói ra được lưu loát. Tung đã vì chân thần, bản chất trên cũng vẫn là một nam tử. Mà đối với nam tử, vật gây sát thương lớn nhất, thường thường chính là ánh trăng trắng. Thế nhưng, không đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mộng Kiến Châu tự nhiên nhận ra chỗ không phù hợp, Họa Tâm Thần Tôn đã ở vị trí ít nhất vạn năm. Họa Thải Ly nếu là hắn trở thành thần tôn trước chỗ sinh, thì ít nhất cũng nên hơn một vạn tuổi. Thế nhưng, Họa Thải Ly nhìn lên, căn bản vẫn là một tiểu cô nương chưa trưởng thành. Thời gian xuất hiện của danh xưng Thải Ly thần nữ. Ta đã nói rồi, không cần truy hỏi. Mộng Kinh Chập ngắt lời hắn, sau đó cảnh cáo, vấn đề này, ta chỉ mơ hồ biết rõ tựa hồ liên quan đến một bí ẩn bên ngoài, mà Uyên Hoàng không muốn công bố. Chân tướng trong đó, sợ là ngươi phụ thần cũng không rõ. Liên quan đến Uyên Hoàng bí ẩn, Mộng Kiến Châu cũng không đến mức quá ngu dốt, chỉ biết vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám hỏi thêm. Có thể có người không trải qua thần nhận, mà tự bản thân dùng sức mạnh tu thành chân thần, chỉ có Họa Thanh Ảnh. Đây là điều mà năm đó, vị đại thần quan ngâm khẽ một câu. Mộng Kinh Chập cùng tất cả mọi người ở đây đều không thể nào quên lãng ấn tượng đó. Trong hành trình lần này đến Lân Uyên, Mộng Kiến Châu nhận ra rằng người trêu chọc mình có khả năng chính là Thải Ly thần nữ, hắn thật sự bị kinh sợ. Dù rằng một tay đã gãy, cũng không thể để cho lần này lịch luyện bị gãy theo. Mộng Kinh Chập nghiêm mặt nói, trái lại, nếu ngươi cứ như vậy trở về, ngươi phụ thần sẽ biết ngươi bị đứt tay, chắc chắn sẽ tức giận, và đối với ngươi càng mất lòng tin hơn. Mất lòng tin. Hai chữ đó như một mũi dao đâm vào thần kinh của Mộng Kiến Châu. Hắn trùng điệp cắn răng, ta còn sợ hắn mất lòng tin. Đối với ta, hắn chẳng phải mãi mãi chỉ có hai chữ đó. Dù ta có làm gì, có cố gắng bao nhiêu, Mộng Kinh Chập an ủi. Vậy thì hãy cố gắng lịch luyện, nếu có thể thành công đột phá đến thần diệt cảnh, ngươi phụ thần chắc chắn sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác, cho dù biết rõ việc lần này, cũng sẽ giảm bớt cơn giận. Vô dụng. Mộng Kiến Châu lại cười nhẹ, có Mộng Kiến Khê ở đó, hắn còn có thể nhìn đến ta hay không? Dù có thành tựu đến bán thần, cũng chỉ là vậy thôi. Chỉ là nhiều phần thưởng như vậy mà thôi. Mộng Kinh Chập lạnh lùng nói, đó là mệnh trời. Ngươi và Kiến Khê, cuối cùng không thể so sánh. Mộng Kiến Châu hung hãn đấm xuống đất. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Tốn hết tâm tư mới giết chết Mộng Kiến Uyên, mà rõ ràng nhất lại là Mộng Kiến Khê lại thức tỉnh thần cách. Ngô! Một bàn tay khô héo đã che miệng Mộng Kiến Châu, hung hăng cắt đứt âm thanh không cam lòng của hắn. Mộng Kinh Chập cuống quýt nhìn xung quanh, một cái kết giới ngăn cách càng vội vàng ngưng tụ lại. Hắn quát lớn, ngươi điên rồi sao? Cái chuyện đó, vĩnh viễn không thể để lộ ra. Một câu không thể. Một khi bị lộ, cho dù ngươi là con trai trưởng của ngươi phụ thần, chúng ta cũng sẽ chết không có nơi chôn xác. Mộng Kiến Châu mắt trắng lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sợ đến mức không dám gật đầu. Trở về Vân Triệt, hắn không gặp phải bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, chính lo lắng tìm kiếm Hách Liên Linh Châu. Vân Triệt công tử. Giọng nói của Hách Liên Linh Châu vang lên từ xa, nó bước nhanh đến, mang theo sự vui mừng tràn đầy. Nhưng bên dưới niềm vui đó, đôi mắt đẹp của nó rõ ràng ẩn chứa một tầng nước mắt chưa trôi hết. Ta còn tưởng rằng ngươi đã lặng lẽ rời đi. Nó đến gần Vân Triệt, rồi lại tự nhiên giữ khoảng cách không quá thân mật. Đi. Sao có thể chứ? Vân Triệt tránh đi ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười, trưởng công chúa chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta sao có thể thất tín với trưởng công chúa? Ngươi vội vàng như vậy, là xảy ra chuyện gì rồi? Vân Triệt biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Một câu nói khiến Hách Liên Linh Châu vui mừng lập tức chuyển thành hoảng loạn. Nó vô thức chìa tay bắt lấy ống tay áo của Vân Triệt, phụ hoàng. Phụ hoàng hắn không còn được nữa. Tâm mạch bị tổn thương nặng nề. Ngay cả thái tổ cũng không có biện pháp. Ngươi trước đó nói rằng ngươi có biện pháp. Ta biết rõ phụ hoàng trước đó không tin tưởng ngươi, còn đối xử với ngươi cực kém. Nhưng bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu được phụ hoàng. Vân Triệt công tử, cầu ngươi nhất định phải cứu hắn. Nó nhất thời có chút nói lộn xộn, chân tay luống cuống. Nhưng đã trải qua những chuyện trước kia, cho dù bọn họ hoàng thất có thủ hộ thái tổ cũng đều không còn cách nào. Nó đối với Vân Triệt vẫn như cũ có một loại tin tưởng không thể giải thích. Một vòng ôn hòa huyền khí phất qua, an ủi Hách Liên Linh Châu đang lo lắng, tốt, ta sẽ đi xem. Tại Hách Liên Hoàng Điện, Hách Liên Quyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu càng thêm nổi bật. Nửa bước thần diệt cảnh tu vi, bây giờ đúng là hơi thở mong manh. bị tâm mạch bên trong bạo loạn của bán thần huyền khí hành hạ suốt mấy ngày, Hách Liên Quyết ban đầu cố gắng áp chế, đến dần dần không dám áp chế, đến giờ, gần như không dám vận chuyển huyền khí, nếu không sẽ khiến cho tâm mạch bên trong bạo phát ma quỷ càng thêm điên cuồng. Khi Vân Triệt đến nơi, cả điện đều hỗn loạn. Hoàng tử, hoàng nữ quỳ gối đầy đất, khí tức mạnh mẽ nhất của hoàng thành cũng tụ tập ở đây. Hình ảnh chờ đợi cho đế vương Tống Trung. Vân Triệt nhìn thấy Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng Sư Tôn, Hách Liên Thiên Phủ phủ chủ Khô Huyền. Phụ hoàng, ngươi nhất định phải chống đỡ, thái tổ nhất định sẽ có biện pháp. Phụ hoàng, Hách Liên Linh Lang quỳ xuống đất kêu khóc, từng tiếng bi thương. Nếu không biết rõ, người ta còn tưởng rằng Hách Liên Quốc chủ đã chết. Mạch Thương Ưng một mực cau mày. Nếu không phải Hách Liên Linh Lang là thái tử, hắn thật sự đã nghĩ đến việc ngày đó Vân Triệt đem hắn đạp xuống sàn nhà. Hắn đã mất hết lòng tin vào Hách Liên Hoàng thất. Dù cho Hách Liên Thiên Phủ là nhân vật kiệt xuất nhất trong đời, hắn cũng không nghi ngờ rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ từ Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba đại tông. Nhưng một mực trung thành với Hách Liên, một là nhờ ân sư, một là vì Hách Liên Linh Châu. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn chuyển ra ngoài điện, đã qua mấy canh giờ, cuối cùng Hách Liên Linh Châu cũng vội vã trở về. Thời gian này, hắn không ngừng lo lắng. Phụ hoàng, ta đã trở về. Hách Liên Linh Châu không chú ý đến nơi này đã chật ních người, vội vã đi đến trước mặt Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết quay cổ, nhìn về phía Hách Liên Linh Châu, ngay cả khi Vân Triệt chậm rãi đi tới, ánh mắt vốn đã nhạt nhòa của hắn lập tức trở nên dị dạng. Đang bị giày vò đến gần như tuyệt vọng, khi hết thảy đều vô vọng, hắn mảy may không nghi ngờ rằng sẽ nghĩ đến người duy nhất từng nói có biện pháp cứu nàng. Lúc trước vì phẫn nộ mà cự tuyệt, nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến Vân Triệt siêu phàm, những lời nói hoang đường trước kia trở thành sự chờ đợi duy nhất trong tuyệt cảnh của hắn. Phụ hoàng, Vân Triệt công tử đến rồi, hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi. Hách Liên Linh Châu lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại có mấy phần tin tưởng không thể giải thích. Hách Liên Linh Lang quay đầu nhìn Hách Liên Linh Châu và người sau lưng, hắn chính là cái gọi là kỳ nhân. Vân Triệt không nhìn thẳng đến hắn, chỉ cất bước đứng bên cạnh Hách Liên Linh Châu, thần thức nhẹ nhàng quét qua Hách Liên Quyết. Ân, tình huống giống như ta dự đoán. Cứu, trẫm. Hách Liên Quyết phát ra âm thanh, yếu ớt mang theo nỗi đau thấu xương. Âm thanh vang lên, lập tức khiến tất cả mọi người nhìn về phía Vân Triệt với ánh mắt khác lạ. Ngay cả thủ hộ thái tổ cũng không có biện pháp, hắn lại quay sang cầu khẩn người trẻ tuổi này. Vân Triệt nói, trừ trưởng công chúa, Mạch đại ca, Khô Huyền phủ chủ bên ngoài, những người khác đều lui xuống. Khô Huyền ngạc nhiên nhìn hắn. Câu lệnh này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Hách Liên Linh Lang đứng dậy, mặt nạ uy nghiêm, ngươi là ai mà dám chỉ trích Hách Liên Hoàng thất? Lui! Đi! Hách Liên Quyết khó khăn mở miệng, âm thanh khàn khàn, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm. Hách Liên Linh Lang kinh ngạc quay đầu. Phụ hoàng, ngay cả thái tổ cũng không có biện pháp, hắn là một thần quân, sao có thể có biện pháp? Đó căn bản chỉ là một trò lừa bịp. Ngươi, làm trẫm chết sao? Mỗi một hơi thở đều gần kề cái chết, Hách Liên Quyết gầm thét tự yết hầu, lăn xuống đi. Tất cả, lăn, Hách Liên Linh Châu vội vàng mở miệng, phụ hoàng có lệnh, tất cả lui xuống. Sư, Khô Huyền phủ chủ cùng cửu sư huynh lưu lại. Các tạp vụ nhanh chóng lui lại xa, hoàng điện trở nên yên tĩnh trở lại. Một luồng khí tức mênh mông như bầu trời ngưng tụ trên người Vân Triệt, mạnh mẽ và đồng thời, lại có chút phù phiếm. Đó chính là thủ hộ thái tổ. Vân Triệt không hề lộ vẻ xúc động, chỉ nhàn nhạt nhìn Hách Liên Quyết. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự có thể cứu quốc chủ sao? Khô Huyền mở miệng, âm thanh bình thản, tuy có sự nghi ngờ nhưng không có sự khinh thường. Những ngày này, hắn cũng đã theo Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng hiểu rõ về sự việc ngày đó, có sự thán phục và hiếu kỳ sâu sắc đối với Vân Triệt, cùng với những suy đoán về xuất thân của hắn. Vân Triệt nói, ta tu vi thấp, tự nhiên không thể can thiệp vào bán thần tầng diện huyền khí. Nhưng theo lý thuyết y học, ta có biện pháp. Y lý. Khô Huyền nhíu mày. Hắn cũng biết y đạo, nhưng Hách Liên Quyết bị thương liên quan đến mệnh mạch, căn bản không phải là lĩnh vực mà y đạo có thể giải quyết. Theo lý thường, mệnh mạch bị thương là vĩnh viễn không thể chữa được, vì vậy nếu liên quan đến mệnh mạch, không ai dám tự ý hành động. Nhưng thực tế, mệnh mạch được chia thành 72 khiếu. Trong số đó, 10 thất khiếu có thể phá mà không tàn, và không dẫn đến mệnh khí quá nhanh tán loạn, nếu tu vi đủ, vẫn có thể chậm rãi tự mình khôi phục. Đã trói buộc huyền khí không có cách gì cưỡng ép hóa giải, vậy thì chỉ cần phá mở chỗ trống, dùng lực tác động từ bên ngoài để dẫn ra. Vân Triệt nói một cách bình thản, nhưng lại như tiếng mơ ngủ giữa ban ngày rơi vào tai Khô Huyền, một người thông hiểu y lý. Hủy hoại sinh mệnh mạch, cướp đi mạng sống của người khác, hắn chưa từng nghe thấy lý luận nào như vậy, dù cho người trước mặt xuất thân từ đâu, thì y đạo của hắn đã được nghiên cứu rất sâu, trải nghiệm cũng không ít, nhưng làm sao có thể so sánh với một kẻ gần đất xa trời như hắn. Cho dù tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, thì làm sao có thể đảm bảo chắc chắn phá mở được 10 thất khiếu. Đây chính là mạng sống, chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sẽ tan biến. Điều này làm sao có thể thực hiện được? Khô Huyền nhíu mày, không thể thuyết phục bản thân tin tưởng. Vân Triệt không giải thích thêm, ánh mắt tập trung vào Hách Liên Quyết. Hách Liên Quốc chủ, phương pháp ta đã nói với ngươi trước đây, cần phải mở ra 17 chỗ miệng vết thương trên mạch sống của ngươi. Có muốn thử hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Hách Liên Quyết mắt mở to, cổ họng nuốt xuống, không phát ra bất kỳ âm thanh nào do dự, thử. Mau thử. Bởi vì hắn đã bước một chân vào cõi chết, dù đối phương chỉ nói bừa, cũng không thể có kết quả tồi tệ hơn. Được, Vân Triệt hạ thấp lông mày, nhưng mà trước đây ngươi không tin ta, đã đuổi ta ra ngoài, ta hình như không có lý do gì để cứu ngươi. Khô Huyền nhìn Vân Triệt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Mặc dù đã nghe qua, nhưng đối mặt với quốc chủ, kẻ này lại không hề bị áp lực đế uy đè nén, mà phản ánh ra một thái độ rất kiêu ngạo. Hách Liên Quyết môi mấp máy, khó khăn nói, nếu có thể cứu trẫm, thì tùy ngươi. Vân Triệt như cười mà không cười, nghiêng người, ánh mắt chuyển hướng về Hách Liên Linh Châu, điều kiện của ta rất đơn giản. Sau 20 ngày tại Lân Thần Chi Hội, hy vọng Hách Liên Hoàng Thất có thể để trưởng công chúa dẫn dắt. Còn về phần quốc chủ, thì hãy ở lại Hoàng Thành tĩnh dưỡng, được không? Điều kiện này khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Hách Liên Linh Châu khẽ nhếch môi, ánh mắt của Mạch Thương Ưng hiện lên sự phức tạp, yêu cầu của hắn không hề vì bản thân, mà ngược lại là để trưởng công chúa lập uy và tạo thế. Trong quá khứ, những việc lớn như vậy chắc chắn phải do Hách Liên Quốc chủ tự mình đảm nhận. Nếu lần này để Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, chẳng phải là đang rõ ràng cho thấy người kế thừa ngôi vị quốc chủ trong tương lai chính là Hách Liên Linh Châu, chứ không phải thái tử Hách Liên Linh Lang. Vân Triệt công tử, ta. Hách Liên Linh Châu rõ ràng có chút bối rối. Trẫm đồng ý. Đối với Hách Liên Quyết lúc này, Vân Triệt nói ra bao nhiêu yêu cầu không hợp lý, hắn đều không thể từ chối, vì mệnh sống của hắn đang đứng trên bờ vực. Huống chi, đây chỉ là một yêu cầu rất đơn giản. Lần này, Lân Thần Chi Hội có thêm Bái Lân Minh tham gia, nếu như mất đi tư cách vào Lân Thần cảnh, Hoàng Thất chắc chắn sẽ trở thành trò cười, mất hết thể diện. Hắn thà rằng không tham gia. Rất tốt. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt tránh khỏi ánh nhìn sắc bén của Khô Huyền. Hách Liên Hoàng Thất từ Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, tức là từ hắn nắm giữ quyền lực. Cuối cùng, hiện tại Hách Liên Linh Châu cũng nghe theo lời hắn. Như vậy, hắn muốn làm gì cũng đều thuận tiện hơn, và có thể phòng ngừa được những tình huống bất ngờ phát sinh. Khô Huyền phủ chủ, khi ngươi phát ra khí tức, thì hãy cố gắng dẫn động. Nói xong, Vân Triệt không chờ Khô Huyền trả lời, tay phải chỉ ra, trực tiếp rơi vào mạch tâm của Hách Liên Quyết. Lồng ngực Hách Liên Quyết bùng nổ, máu bắn tung tóe. Chỉ trong giây lát, mạch bi trần thần khí thuộc về hắn đột ngột gia tăng gấp mấy chục lần, và phóng ra một áp lực kinh khủng. Khô Huyền suýt nữa không thốt ra được lời nào, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ chấn kinh sâu sắc. Hắn vội vàng đẩy tay ra, một luồng huyền khí mạnh mẽ từ từ xuất hiện, đổ về phía ngực Hách Liên Quyết. Oanh! Ầm ầm! Một luồng huyền khí bạo phát, làm cho điện ngọc của hoàng cung rung chuyển, xuyên thấu lên trời xanh, mang theo một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Lân Thần cảnh mở ra, thời gian này gió êm sóng lặng, không có bất kỳ ai quấy rối Vân Triệt. Bởi vì Bái Lân Minh đã toàn lực tra xét, nhưng không thể tìm ra một chút thông tin nào về Vân Triệt. Hắn như bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống Lân Uyên giới. Sự quái dị này, cộng thêm Lân Thần Chi Hội sắp diễn ra, khiến cho Bái Lân Minh tạm thời không dám tìm Vân Triệt để trả thù. Trong ngày này, vô số huyền giả từ các tông môn lớn nhỏ đều hướng về trung tâm Lân Uyên giới. Hách Liên Hoàng Triều, từ Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, Khô Huyền bên cạnh, mang theo một thế hệ huyền giả ưu tú nhất, chân đạp huyền chu, bay về phía Lân Thần cảnh. Khi gần đến nơi, Vân Triệt gần như có thể cảm nhận được sự rung động từ tà thần huyền mạch. Không sai, Vân Triệt lặng lẽ hát trong lòng. Phía trước đang chờ đợi là sự hoàn mỹ của tà thần huyền mạch, cũng chính là vực sâu của hắn. Mọi thứ thật sự bắt đầu. Trên huyền chu, Hách Liên Linh Châu đứng thẳng, gương mặt đầy lo âu. Trong khi đó, một nhóm huyền giả trẻ tuổi của Hách Liên Thiên Phủ lại tỏ ra phấn khích và tràn đầy kỳ vọng. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng, Hoàng thất Hách Liên đã trải qua nhiều thế hệ và đang dần suy tàn. Họ hoàn toàn không biết rằng Bái Lân Minh đã bị ba tông vây chặt, càng không biết rằng lần này tham gia Lân Thần Chi Hội, kỵ sĩ vực sâu đều xuất phát từ Bái Lân Minh. Họ vẫn cứ nghĩ rằng Hách Liên Hoàng Thất vẫn đang vững mạnh như trước, dù chỉ là cuối cùng nắm quyền kiểm soát. Ngày hôm đó, khi Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ tuyên bố, Hách Liên Quyết không những không thể công khai, mà còn phải che giấu, nếu không sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn mà không thể lường trước. Huống chi, Hách Liên Quyết sau đó bị thương nặng, cũng không có thời gian bận tâm đến chuyện khác. Lần này Hách Liên Quyết vì thương tích chưa lành nên không thể tự mình tham dự, lý do này cũng thật hợp tình hợp lý. nhưng Hách Liên Linh Châu dẫn dắt đã khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là thái tử Hách Liên Linh Lang, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng và tức giận. Hách Liên quyết bế quan trị liệu, hắn đã nhiều lần cầu kiến, cuối cùng còn không tiếc xông vào. Không còn nghi ngờ gì, hắn ngay lập tức bị đẩy ra ngoài. Dù sao, thái tử vẫn là thái tử, trong khi Hách Liên Linh Châu chỉ là một nữ tử bình thường trong mắt người đời, lại còn được chính Hách Liên quốc chủ giao phó trọng trách. Những nhân tài xuất sắc trong Hách Liên, hoàng thất và thiên phủ vẫn tụ tập bên Hách Liên Linh Lang. Hách Liên Linh Lang đứng bên Huyền Chu, ánh mắt không ngừng đảo qua Hách Liên Linh Châu và Vân Triệt, khuôn mặt tối tăm không ngừng. Tại sao thái tử hoàng huynh lại quan tâm đến hắn đến vậy? Hắn bên cạnh một Hách Liên hoàng tử nói, đều truyền rằng phụ hoàng thương hoàng tỷ đã bình phục, phụ hoàng chỉ ủy nhiệm cho nàng một chút mà thôi. Còn về sự dao động vị trí của thái tử hoàng huynh, thì đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Không sai. Hách Liên thiên phủ này, một đệ tử đứng đầu tên là Phương Trung tiếp lời, trưởng công chúa mặc dù danh vọng khá thịnh, nhưng Hách Liên hoàng thất có thái tử chấn giữ, thì há lại có thể luân phiên đến lượt nàng. Sắc mặt Hách Liên Linh Lang không chút nào hỏa hoãn, hắn quét qua Mạch Thương Ưng, người vốn dĩ không thay đổi sắc mặt, rồi cuối cùng lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, tất cả đều là tên mặt trắng nhỏ này. Hắn rốt cuộc là kẻ có lai lịch gì? Quản hắn cái gì lai lịch? Một Hách Liên hoàng tử khác hiện rõ sự khinh thường, cuối cùng cũng chỉ là một hoàng tỷ nuôi nhốt tiểu bạch kiểm mà thôi. Nói xong, Mạch Thương Ưng những ngày này sắc mặt cũng không tốt, dường như không còn bao lâu. Ha ha, ngay lập tức, một tiếng cười vang lên, khóe miệng Hách Liên Linh Lang cũng hơi nhếch lên. Tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng thân là đệ tử xuất sắc nhất của Hách Liên Thiên Phủ, Mạch Thương Ưng có thực lực cấp 3 thần chủ, tiếng cười vang lên rõ ràng. Hắn nắm chặt tay, nhíu mày, nhưng vẫn không có thay đổi. Vân Triệt lại tiến đến bên cạnh hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạch đại ca, hắn lên tiếng, trưởng công chúa có tâm trạng không tốt, lúc này nên có người bên cạnh. Mạch Thương Ưng giữ nguyên tư thế ban đầu, cũng không nhìn hắn, trên mặt càng không có chút biểu cảm nào, ngươi đi, không phải là tốt hơn sao? Ta, Vân Triệt vừa kinh ngạc vừa không hiểu, theo đó cười, Mạch đại ca, lời này của ngươi ta thật không hiểu. Ngươi hiểu được. Mạch Thương Ưng giọng điệu lạnh lùng, hiện tại trong mắt nàng chỉ toàn là ngươi. Ngươi vẫn không đi, thì chỗ nào cũng đều là vì nàng. Không cần coi ta là kẻ ngu ngốc. Hắn khẽ nói, theo nàng với thân phận một đệ tử bình thường vào Hách Liên Thiên Phủ, ta đã luôn ở bên cạnh nàng. Ta biết rõ nàng vui vẻ vì ai, đó là tự do của nàng. Ngươi hiểu ý nàng vui mừng, cũng không thể nào bình thường hơn được. Ta không có gì để nói, cũng không có tâm trạng để tức giận. Nhưng ngươi chủ động dán mặt vào, âm dương quái khí, chỉ khiến ta cảm thấy thật tầm thường. Vân Triệt trên mặt ý cười dần biến mất, hắn không lập tức rời đi, mà lại tiến gần thêm vài bước, cùng Mạch Thương Ưng đứng gần nhau. Mạch đại ca, ngươi có tính toán qua không, ta và trưởng công chúa đã tiếp xúc được bao lâu rồi? Mạch Thương Ưng đáp lại, Vân Triệt không nhanh không chậm nói, ngoại trừ việc các ngươi đưa ta qua bão cát đến Hách Liên Thiên Phủ, và từ Hách Liên Thiên Phủ bay về Hoàng Thành cùng đường, thì thời gian ta cùng trưởng công chúa tiếp xúc, tính ra cũng không đủ 3 canh giờ. Còn Mạch đại ca, ngươi và trưởng công chúa quen biết không lâu. Trên đường đi cũng không quan trọng, nhưng lẫn nhau làm bạn, cùng nhau trưởng thành. Loại tình nghĩa này chân thành khắc sâu, không ai có thể so sánh. Cho nên, khi trưởng công chúa gặp hiểm nguy, Mạch đại ca sẽ không chút do dự mà lao vào, liều mạng cứu giúp. Ta tin rằng nếu là Mạch đại ca, trưởng công chúa cũng sẽ như vậy. Còn ta, chỉ là một kẻ từ bên ngoài đến. Thời gian quen biết trưởng công chúa chưa tới 1 tháng, ngoài những tiếp xúc nông cạn, hiểu biết cũng không đáng nói. Vân Triệt lắc đầu. Sự ràng buộc giữa Mạch đại ca và trưởng công chúa, sao có thể so sánh với ta được? Mạch Thương Ưng quay đầu lại, trên mặt có chút động lòng, thế nhưng... Không có thế nhưng... Vân Triệt cười nhẹ, ta có thể chứng minh, Mạch đại ca nghĩ như vậy là sai. Mạch đại ca nói tâm ta vui mừng trưởng công chúa, kỳ thực, những gì ta làm cho trưởng công chúa, đều là báo ân cứu mạng, đồng thời cũng có một phần tư tâm, đó chính là để vào lân thần cảnh mà xem. Chung quy đó liên quan tới bí cảnh của Uyên Hoàng, ai mà không tò mò và hướng về... Hắn thản nhiên nói, là nam nhi, ân cứu mạng trầm trọng như vậy, há có thể không toàn lực báo đáp. Nếu là Mạch đại ca, chắc chắn cũng sẽ như thế. Mạch Thương Ưng môi khẽ nhúc nhích, có vẻ muốn nói gì đó, thì Vân Triệt đã tiếp tục, sau khi lân thần chi hội kết thúc, ta sẽ lập tức rời khỏi lân uyên giới. Sau này, sẽ không có cơ hội gặp lại. Hắn mạnh mẽ quay đầu, ngươi sẽ đi. Đương nhiên, Vân Triệt không có chút quyến luyến, chỉ có lý lẽ bình thản, nơi này không phải là quê hương của ta. Báo ân sau này tự nhiên cũng không có lý do ở lại. Cho nên Mạch đại ca nói tâm ta vui mừng trưởng công chúa, thực chất là sai. Tương tự, Mạch đại ca nói trưởng công chúa vui vẻ vì ta, cũng là sai lầm. Mạch Thương Ưng thần sắc rõ ràng có chút rung động. Trước đó, hắn lạnh lùng không còn chút gì, Hách Liên Hoàng thất dần dần suy thoái, trưởng công chúa lại luôn biết rõ ý đồ của Bái Lân Minh, thậm chí còn không thể giúp đỡ trong lúc sương mù biển. Thế nên, sự xuất hiện của ta giống như một tia hy vọng, tự nhiên sẽ khiến người ta muốn nắm bắt thật chặt. Vì vậy, nàng mới thể hiện sự tín nhiệm và tha thiết với ta như vậy. Nghĩ đến, điều mà nàng đặt cược lớn nhất cùng kỳ vọng, chính là ta, người từ bên ngoài đến. Cái gọi là vui vẻ vì ta, Vân Triệt lắc đầu cười, căn bản không đáng nói. Mạch Thương Ưng rõ ràng đã bị thuyết phục. Hoặc có thể nói, hắn bỗng dưng tỉnh ngộ. Người đối với nàng, gần gũi như tay chân, đã trở thành điều không thể thiếu. Còn ta, chỉ như gió lạnh bất chợt xuất hiện trong lúc cần áo bông, không thể so sánh. Hắn chuyển mắt, ra hiệu về hướng Hách Liên Linh Châu, Mạch đại ca, bây giờ ngươi không ở bên cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy tinh thần chán nản. Mạch Thương Ưng đột nhiên thẳng người, sau đó lập tức lướt về phía Hách Liên Linh Châu. Nhưng ngay lập tức, hắn lại dừng lại, quay đầu nói với Vân Triệt, Vân huynh đệ, ngươi đối với Linh Châu, đối với Hoàng thất ân tình, chính là đối với ta, Mạch Thương Ưng ân tình. Nếu ngươi thật sự có thể giúp Hách Liên Hoàng thất tiến vào Lân Thần cảnh, khi ngươi còn ở lại Lân Uyên giới, nếu có điều cầu, ta nhất định không từ chối. Hắn nói từng chữ một với khí phách. Nói xong cũng không đợi Vân Triệt trả lời, đã tiến đến bên cạnh Hách Liên Linh Châu. Vân Triệt đứng dựa vào vách khoang, ánh mắt bình thản như nước. Lời nói của Mạch Thương Ưng, cái gọi là đối với Hách Liên Linh Châu ân tình, thực chất chỉ chiếm một phần, nhiều hơn là do hiểu lầm và cảm kích đối với hắn. Rốt cuộc, hắn là một người toàn cơ bắp, ba lời hai tiếng cũng chỉ có thể vỗ lên. Tình này một chữ, dài lâu như trời đất, thường thường chỉ chống đỡ được một cái nháy mắt. Đối với nữ nhân nam nhân đều như vậy. Rõ ràng Mạch Thương Ưng không hiểu rõ điều này. Không gì hơn, vừa mới đến đây, hắn ít nhất cũng không phải là một biến số, có thể sẽ còn có giá trị. Sau khi dung hợp trí nhớ của Chỉ Vũ, hắn giờ đây nhìn thấy phương thức và hành vi quen thuộc, cũng ít nhiều có chút gần gũi với nàng. Ở trung tâm Lân Uyên giới, tên Kỳ Lân Thần Vực. Cửa vào Lân Thần cảnh chính là ở chỗ này, bên trong có vực sâu cuồng bạo nhất cùng với một cái Kỳ Lân. Kỳ Lân cuối cùng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nhưng Lân Uyên giới thì ít có người ngoài đặt chân, bởi vì bảo vệ Kỳ Lân tồn tại Lân Thần cảnh là Uyên Hoàng thiết lập, lại quanh năm phong bế, ai dám tự ý vào. Hôm nay, Kỳ Lân Thần Vực, những huyền chu lớn nhỏ nổi đầy trời xanh. Lân Thần cảnh vẫn luôn bị ba tông kiểm soát, cho nên mọi người biết đến Lân Thần chi hội cũng chỉ là một cuộc tranh đoạt quyền phân phối giữa ba tông. Nhưng, có thể tham dự cuộc tranh đấu này, không nghi ngờ đều là những thiên tài đứng đầu của tuổi trẻ. Vào Lân Thần cảnh, càng có thể tiến xa hơn, thậm chí thay da đổi thịt, tương lai, cũng không nghi ngờ sẽ trở thành cao tầng của Lân Uyên giới. Cho nên, mỗi một giới Lân Thần chi hội tuổi trẻ huyền giả, đều căn bản là những kẻ trưởng khống của thời đại tiếp theo của Lân Uyên giới. Các thế lực lớn tự nhiên đều muốn đến đây quan sát, để thấy rõ cục diện cơ bản của Lân Uyên giới trong tương lai. Trên không Kỳ Lân Thần vực trải mở gần 10 vạn người. Đây ở thần giới chỉ là một quy mô nhỏ, nhưng ở vực sâu thưa thớt sinh linh, đã là khá lớn. Ba đại tông Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa đều đã đến, hình thành thế lực ba mặt tại khu vực trung tâm. Hách Liên Hoàng thất huyền chu rơi vào thứ tư mặt, nhưng bất luận kẻ nào cũng cảm nhận rõ, khí tràng của nó tổng hợp yếu hơn ba đại tông. Ba đại tông càng cường thịnh, Hách Liên Hoàng thất lại càng yếu đuối. Đây đã là sự thật mà mọi người trong Lân Uyên giới đều biết. Nghĩ đến lần này Lân Thần Đại hội, vẫn như cũ sẽ là cuộc tranh đoạt giữa ba đại tông. Đã mấy thời đại rồi, Hách Liên Hoàng thất cùng đi theo cái đi ngang qua sân khấu. Lần đầu tiên chủ trì như thế chẳng diện, Hách Liên Linh Châu hết sức gìn giữ vẻ ngoài chắc chắn và uy nghiêm. Nhưng kỳ thực trong lòng nàng khẩn trương và thấp thỏm, chưa từng có gì so sánh được. Nàng ánh mắt nhanh chóng tìm đến một nơi hẻo lánh rất xa, nơi Bái Lân Minh. Mà đối phương chỉ phát ra một nụ cười nhạt. Vân Triệt, nàng cẩn thận truyền âm, thật sự không có vấn đề gì sao? Tin tưởng ta rồi tốt, cũng tin tưởng chính mình. Vân Triệt ấm giọng trả lời, ta đã nhận lời, nhưng tuyệt đối không giữ lời. Hạ bệ, Bàn Huyền Tông cùng Bái Lân Minh không để trong mắt, thủ hộ Thái Tổ cũng không thể làm gì, hắn lại có thể tùy tiện. Hách Liên Linh Châu hít một hơi thật sâu, trong lòng hơi yên tâm một chút. Ồ, Hoàng thất lần này phái tới là cái tiểu nha đầu dẫn đội. Một giọng nói chói tai vang lên bên cạnh, phát ra âm thanh. Là Vạn Nhận Tông thiếu tông chủ Vạn Trọng Nhạc, hắn nhìn với đôi mắt kiêu ngạo, giọng điệu mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu nha đầu. Mạch Thương Ưng lập tức như mỏ ưng, thẳng đâm Vạn Trọng Nhạc, ngươi mù rồi sao? Dám bất kính với trưởng công chúa. A, nguyện tới là trưởng công chúa. Vạn Trọng Nhạc một bộ tỉnh ngộ, theo nụ cười càng thêm bừa bãi, bất kính, lại làm sao? Trục xuất Sa Uyên, còn chém đầu cả nhà. Bản thiếu gia thế nhưng run lẩy bẩy đâu. Lời nói xem thường hoàng thất của hắn không có ai bên cạnh ngăn cản, ngược lại, xung quanh vang lên tiếng cười. Không cần để ý, Hách Liên Linh Châu nói. Nàng từ lâu đã biết rõ, hoàng thất uy nghiêm chỉ đối với dân thường và những tông môn nhỏ, còn đối với ba đại tông thì như trò cười. Vạn Nhận Tông bên kia thì không buông tha, tông chủ Ấu Tử Vạn Trọng Sơn cố ý phóng to âm thanh, nghe nói Hách Liên quốc chủ những năm này bị mạch tiền bối năm đó đánh vào huyền khí, sống không bằng chết, bất cứ lúc nào đều có khả năng bạo chết. Bây giờ lân thần chi hội này, mọi chuyện đều không thấy, các ngươi nói sẽ không sẽ là ha ha. Không, không, không, cũng có thể là nghe được cái gì tin tức, sợ bể mật không dám đến. Gan, Hách Liên quyết có cái gì? Lại là một mảng lớn tiếng cười không thể kiềm chế vang lên. Mạch Thương Ưng hai mắt phun lửa, nhìn Hách Liên Linh Châu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tựa hồ lười để ý, cuối cùng vẫn không bùng nổ. Ngược lại, Hách Liên Linh Lang mặt xanh đen, cắn răng nghiến lợi nói, đều là phụ hoàng nhất định phải nhận mệnh. Thật sự mất hết mặt mũi. Lúc này, lần trước lân thần chi hội đầu vị, Bàn Huyền Tông hiện giữ tông chủ Trại Khắc Tà phi thân mà lên, giọng nói như chuông đồng, canh giờ đã đến, cung nghênh đến từ tịnh thổ, chứng kiến lần này lân thần chi hội vực sâu kỵ sĩ đại nhân. Lân thần cảnh kết giới là Uyên Hoàng thiết lập, nó mở ra cũng cần phải dùng tịnh thổ thần văn. Cho nên mỗi lần lân thần cảnh mở ra trước đều sẽ có vực sâu kỵ sĩ tới, đã là mở ra lân thần cảnh, cũng xem như mở ra thời gian người giám sát. Sau này, ba đại tông dần dần khôi phục sức mạnh, liền có lân thần chi hội ra đời. Bởi vậy, những kỵ sĩ từ vực sâu đều sẽ được mời đến tham gia lân thần chi hội, coi đó như sự tôn sùng. Một bóng hình lơ lửng giữa bầu trời, đó chính là kỵ sĩ giáp bạc của vực sâu. Ánh hào quang phản chiếu lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người không khỏi rúng động, cả mắt lẫn tâm hồn. Trên mu bàn tay hắn, những văn tự tịnh thổ lấp lánh, như muốn che phủ toàn bộ uy thần của kỳ lân thần vực. Chúng ta xin chào kỵ sĩ đại nhân, Trại Khắc Tà đi trước cúi đầu bái lạy, sau lưng, các thành viên Bàn Huyền Tông cũng theo sát hành động đó. Ngay lập tức, những huyền giả có mặt nơi đây đều cúi đầu, nín thở mà bái lạy, như đang ngước nhìn thần minh trên trời cao. Đối với vạn linh trong vực sâu mà nói, tịnh thổ chính là thánh địa vô thượng. Người từ tịnh thổ tới, tự nhiên mang vẻ thánh khiết như thần thánh. Nhưng ngay sau đó, những tiếng kinh hô vang lên, nghẹn ngào dồn dập. Kìa, đó là... Tây Môn Bắc Vân. Tây Môn Bắc Vân. Vô số người ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể kiềm chế nổi tiếng gọi ầm ĩ, cảm xúc lan truyền nhanh chóng, chấn động tất cả mọi người. Không sai. Đó chính là phó minh chủ của Bái Lân Minh, Tây Môn Bắc Vân. Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn lại trở thành kỵ sĩ vực sâu. Nghe như một câu chuyện hoang đường, nhưng lại là sự thật. Hắn không những không chết trong biển sương mù, mà còn trở thành kỵ sĩ tịnh thổ vực sâu. Bái Lân Minh chẳng phải là một cánh chim bay vút trời, tiếng kinh hô cứ dồn dập không ngừng. Rất nhanh, những ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ, hoặc thương hại bắt đầu chuyển hướng về phía Hách Liên Hoàng Thất. Bái Lân Minh đang khôi phục với tốc độ cực nhanh, ai cũng biết rằng họ đã sớm trở thành một trong bốn đại tông. Giờ đây, với sự xuất hiện của một kỵ sĩ vực sâu, tình thế không phải là trực tiếp vượt qua Hách Liên Hoàng Thất sao? Lần này, Lân Thần Chi Hội, nếu Bái Lân Minh cũng muốn tham gia, sẽ tạo thành thêm một lực lượng có thể tiến vào Lân Thần Cảnh, hay là một bên bị loại ra? Nếu như sau này, nhiều ánh mắt lại tìm kiếm đến chỗ Bái Lân Minh, lúc này mới nhận ra rằng bọn họ đã sẵn sàng đón quân địch. Minh chủ Tây Môn Bắc Dung, thiếu minh chủ Tây Môn Hoàng đều có mặt, các đại đà chủ, đường chủ cũng đều có mặt. Phía sau, những huyền giả trẻ tuổi cũng rõ ràng đang chuẩn bị cho một trận chiến. Sau đó phải làm gì thì rõ ràng rồi. Tiếng kêu gọi chấn động không ngừng, còn có những ánh mắt kỳ lạ không ngừng đâm tới, khiến cho Hách Liên Hoàng Thất trên dưới đều không yên. Một nhóm người vốn dĩ có thể tiến vào lân thần cảnh, nhưng không có tinh thần chiến đấu, thanh niên huyền giả toàn bộ đều trợn tròn mắt, không biết làm thế nào để bình tĩnh lại. Hách Liên Linh Châu quyết định nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí. Ai, thật khó khăn. Sớm biết mọi thứ, Khô Huyền thở dài một tiếng, ngược lại, cũng không cần phải quá lo lắng. Mạch Thương Ưng thu hồi thần thức về phía Bái Lân Minh, bình tĩnh nói, Bái Lân Minh cuối cùng đã cất bước, nhưng nội tình và sức mạnh còn chưa đủ. Chúng ta đã quan sát qua, bọn họ chỉ có 2 người trong số 11 giáp trở xuống thần chủ. Mà bên chúng ta thì có 3 người. Hơn nữa, 2 người đó rõ ràng là mới bước vào thần chủ cảnh, một mình ta hoàn toàn có thể đối phó. Lân thần chi hội chính là nhằm vào những người trẻ tuổi dưới 11 giáp. Về phần thần quân, đó thực sự là một lựa chọn không mong muốn chỉ để đạt đủ số lượng. Sự khác biệt giữa các cảnh giới quá lớn, đến mức cơ bản không thể nào vượt qua được. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhớ lại lời nói của Tây Môn Kỳ tại ngoại viện hôm đó. Nếu các ngươi thật sự muốn tự nguyện dâng hiến danh dự cuối cùng của mình, để chúng ta trà đạp lên, thì ta xin nhắc nhở, lần này chỉ cần một người cũng đủ sức nghiền nát các ngươi. Tất cả, Mạch Thương Ưng một lần nữa lan tỏa thần thức, rồi không có một tiếng động mà rút lui. Không thể chủ quan. Khô Huyền trầm giọng nói. Bái Lân Minh nếu không nắm chắc, hôm nay sẽ không như thế mà ra trận, càng không thể trước thời gian đi tuyên bố trước mặt quốc chủ. Hơn nữa, Bái Lân Minh chắc chắn cũng phải bận tâm đến mặt mũi của Tây Môn Bắc Vân. Tây Môn Bắc Vân xem như lần này chứng kiến kỵ sĩ vực sâu, là Bái Lân Minh dựa vào không sai. Nhưng cùng lúc đó, nếu Bái Lân Minh cố gắng tham gia lại thất bại mà quay trở về, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Tây Môn Bắc Vân. Họ sẽ không cho phép việc này xảy ra. Quả thực không nên chủ quan, nhưng cũng không cần phải quá lo lắng. Vân Triệt mở miệng nói, danh phận kỵ sĩ vực sâu này, Bái Lân Minh có thể dùng, chúng ta cũng có thể sử dụng. Mạch Thương Ưng và Hách Liên Linh Châu đồng thời nhìn về phía hắn. Mạch Thương Ưng thấp giọng hỏi, câu này nói thế nào? Vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Vân Triệt thản nhiên nói, kỵ sĩ vực sâu thường đeo bốn chữ bên miệng, đó chính là cao khiết chi hồn. Trở thành kỵ sĩ vực sâu, tất nhiên là oai hùng lẫm liệt. Nhưng đồng thời, cũng trở thành người của tịnh thổ, đại diện cho mặt mũi của tịnh thổ. Bởi vậy, Vân Triệt hơi híp mắt, hắn nhất định phải lo liệu đến sự cao khiết và công chính, bằng không, chính là làm bẩn sự tôn nghiêm của kỵ sĩ vực sâu, hủy hoại danh dự của tịnh thổ. Hôm nay có nhiều người như vậy ở đây, cũng có nhiều ánh mắt trông chừng hắn, là kỵ sĩ vực sâu với cao khiết chi hồn, ta không tin hắn dám làm những việc thiên lệch. Bởi vậy, chúng ta không cần phải sợ hắn, trái lại. Ta tin rằng trong tương lai, hắn sẽ càng có nhiều giá trị sử dụng cho chúng ta. Trong mắt Chỉ Vũ Thập, những người phù hợp nhất để đối phó chính là những kẻ như vậy. Trong đó có một loại là những kẻ chết nắm, hoặc là những người không thể không tuân thủ nguyên tắc. Còn một loại nữa chính là những người từng là Vân Triệt. Những kẻ bị ràng buộc quá nhiều. Xuất thân từ Lân Uyên giới, Tây Môn Bắc Vân đã trở thành kỵ sĩ vực sâu. Điều này rõ ràng là vinh quang cao quý suốt đời của hắn. Vì vậy hắn không dám có những hành động khiến kỵ sĩ vực sâu bị mất mặt trước ánh mắt của mọi người. Giống như năm đó Mạch Bi Trần, mặc dù hận đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn không thật sự giết chết Hách Liên Quyết. Mạch Thương Ưng cùng Hách Liên Linh Châu nhất thời ngẩn ra, không biết nói gì thêm. Kỵ sĩ vực sâu quả thực phải cao khiết và công chính, lời của Vân Triệt bất luận ai cũng đều có thể hiểu. Nhưng đó chính là kỵ sĩ vực sâu, cho dù hắn làm gì, trong Lân Uyên giới nhỏ bé này, có ai dám thật sự hoài nghi xen vào. Giống như hoàng tử phạm pháp cũng không thể bình đẳng với thứ dân, điều này ai cũng biết, còn phải được người ta ca tụng nói nhảm. Lúc này, Vân Triệt đột nhiên có cảm giác, ánh mắt đột ngột hướng về một phương hướng. Nơi đó, chính là chỗ của Bái Lân Minh. Xuyên qua những bóng người chằng chịt, hắn liếc thấy một vòng hơi lộ trắng xám ở phía sau. Khí tức này, chờ chút, người này, không thể nói chính là Mạch Bi Trần đã đề cập đến hôm đó sao? Nếu như vậy, tại sao người này lại muốn đến Lân Uyên giới nhỏ bé này? Mà lại xem ra, đó chính là người mà Bái Lân Minh đã mời. Bái Lân Minh hẳn là không đủ tư cách để mời được, trừ phi là đối phương chủ động. Vân huynh đệ, thế nào rồi? Mạch Thương Ưng thấy Vân Triệt đột nhiên ngưng trệ khí tức, liền lên tiếng hỏi. Bái Lân Minh quả thực đã chuẩn bị mà đến. Vân Triệt nói, lần này, Bái Lân Minh vào Lân Thần Cảnh là một điều đã được định sẵn. Mạch Thương Ưng, hãy truy cập vào halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Âm thanh từ Tây Môn Bắc Vân vang lên, như dòng thương lan cuồn cuộn, ngay lập tức ngăn chặn mọi ồn ào xung quanh, ta là Tây Môn Bắc Vân, vì phụng sự uyên hoàng cùng các thần quan kỵ sĩ ở vực sâu. Đặc biệt, với nhiệm vụ tịnh thổ, ta đến đây để khai mở Lân Thần Cảnh, cũng như tham gia giám sát Lân Thần Chi Hội lần này. Mỗi từ phát ra đều như một cú chấn động trong tai, lay động cả linh hồn, mang theo vẻ uy nghi không thể nào chối cãi. Kỵ sĩ vực sâu tồn tại là để phụng dưỡng uyên hoàng và thần quan, giữ gìn trật tự vực sâu. Dưới mắt kỵ sĩ vực sâu, không cho phép bất cứ tội ác nào, dơ bẩn và bất công. Hắn từ từ hạ cánh tay trái, mu bàn tay tịnh thổ thần văn lúc này mới thu hồi ánh hào quang, âm thanh cũng trở nên bình thản. Lời ta nói ra, Lân Thần Chi Hội thế nào, đều do các vị quyết định. Trại khắc ta khom người cúi đầu, tịnh thổ ân điển, Lân Uyên giới vĩnh viễn không dám quên lãng. Kỵ sĩ đại nhân, mời. Tây Môn Bắc Vân gật đầu, theo đó di chuyển thân thể đến chỗ tôn vị, ánh mắt che phủ toàn trường. Có lẽ, phải vượt qua Lân Thần Chi Hội này, mới có thể tiến vào Lân Thần Cảnh. Họa Thải Ly trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi. Họa Thanh Ảnh âm thầm truyền vào tâm hải của nàng. Lân Uyên giới tuy là tiểu giới, nhưng Lân Thần Cảnh tuyệt không phải dễ dàng vào. Uyên Hoàng và Kỳ Lân không thể nào thăm dò được đặc thù của giao tình. Lân Thần Cảnh tồn tại là để ban ân cho Lân Uyên giới, đồng thời bảo vệ Kỳ Lân. Họa Thải Ly suy nghĩ một chút, vậy ta hiện tại nếu thêm vào bọn họ, có đúng hay không còn có thể đến được? Ngươi thân phận, há có thể cùng bọn họ đồng hành? Hơn nữa, ngươi còn vượt qua độ tuổi quy định. Họa Thải Ly chỉ chạm nhẹ môi, cố gắng tìm kiếm một cách, rõ ràng không cam lòng rời khỏi như vậy. Uyên Hoàng đối với ngươi ân trọng như núi, đừng làm những việc chạm đến cấm kỵ. hắn đang nhắc nhở Họa Thải Ly, đừng nghĩ đến việc lén lút chui vào. Mới sẽ không. Họa Thải Ly nhẹ gật đầu, thở ra một hơi yếu ớt, không vào được thì thôi. Cùng lắm thì lần sau gặp Uyên Hoàng bá bá vậy. À, đột nhiên, ánh mắt nàng bắt gặp một người mà nàng có ấn tượng. Vân Triệt. Chính là người hôm đó, hắn cũng ở đây. Ánh mắt nàng nhất thời dừng lại, khiến Vân Triệt cảm giác được, hơi ngước mắt lên. Theo thời gian, ảnh hưởng của Uyên Bụi đối với hắn ngày càng yếu đi. Linh giác của hắn trở nên nhạy bén hơn, khả năng cảm nhận được mở rộng, thậm chí vượt qua cả những hạn chế của Uyên Bụi, cho phép hắn nhận ra khí tức của một người. Người đó là ai? Vân Triệt trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt sáng tự ánh trăng kia rất có thể thuộc về một thần nữ từ thần quốc. Tại sao nàng ta lại có mặt ở Lân Uyên giới? Khi ánh sáng và hình dáng của nàng từ từ hiện ra, Vân Triệt đã phải do dự rất lâu mới có thể quyết định lựa chọn người đứng sau. Trại Khắc Tà quay trở về chỗ của Bàn Huyền Tông, lên tiếng nói. Lân thần cảnh là ân huệ vô thượng mà Uyên Hoàng thân ban tặng cho Lân Uyên giới. Nếu hôm nay Lân Uyên giới có được thành tựu như vậy, đều là nhờ vào ân điển này. Nghĩ đến ân huệ của Uyên Hoàng, nghĩ về tương lai của Lân Uyên, Lân thần cảnh là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Hắn liếc nhìn khắp phòng, tiếp tục nói, hiện tại, người đứng ở vị trí cao nhất trong Lân Uyên giới này, chính là Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông, Liệt Sa Tông, Hách Liên Hoàng Thất, đã trải qua mười mấy thời đại mà không có bất kỳ biến động nào. Sau khi Lân Thần Cảnh mở ra, tổng cộng có thể cho ngàn người tham gia. Kết quả của hội Lân Thần, vị trí đầu tiên có 400 người, vị trí thứ hai 300 người, vị trí thứ ba 200 người, còn vị trí cuối cùng chỉ có 100 người. Kỳ trước hội Lân Thần cũng là như vậy. Vạn Tông Chủ, Liệt Tông Chủ, Hách Liên. Trại Khắc Tà không biết vô tình hay cố ý mà chậm lại một chút, trưởng công chúa, không có gì phải nghi ngờ, hội Lân Thần này sẽ được mở ra. Ha ha, những người có khả năng tham gia, tự nhiên sẽ bị người khác thay thế. Khi Trại Khắc Tà vừa dứt lời, một âm thanh bất ngờ vang lên, không đúng lúc nhưng lại không chút nhượng bộ. Tây Môn Bắc Dung bước nhanh ra, thần thái tự nhiên. Nói xong, nàng không quên liếc nhìn Hách Liên Hoàng Thất một cái. Cảnh tượng này khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy bất ngờ, đặc biệt khi biết Tây Môn Bắc Vân chính là kỵ sĩ vực sâu trong lần hội Lân Thần này. Vì thế, không ai lên tiếng ồn ào, mà ánh mắt tất cả đều dồn về phía Hách Liên Hoàng Thất. Họ chợt nhận ra lý do vì sao Hách Liên Quốc chủ lại vắng mặt. Để trưởng công chúa đảm nhận vai trò dẫn dắt, nhìn cái gọi là bị thương nặng chưa lành, chỉ có thể là ngụy trang, có lẽ đã sớm biết tin tức, không muốn mất mặt trước mặt mọi người, nên đã để trưởng công chúa ra mặt. Điều này phù hợp với ấn tượng cứng nhắc của Lân Uyên giới đối với Hách Liên quốc chủ. Trại Khắc Tà nghiêm mặt nói, như vậy, Bái Lân Minh cũng muốn tham gia hưởng ân ban của Lân Thần Cảnh. Bái Lân Minh trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng, mọi người đều biết rõ, theo ý kiến của Trại Mỗ, Bái Lân Minh hoàn toàn có đủ tư cách tham gia Lân Thần Cảnh. Trại Khắc Tà không hề đề cập đến tên Tây Môn Bắc Vân, chỉ nói, bởi vì Lân Thần Cảnh mỗi lần chỉ có thể cho ngàn người tham gia, ba tông một khi đã chen chúc thì sẽ rất khó khăn. Nếu lại thêm một Bái Lân Minh thì sao? Hắn lắc đầu cười, nói, việc này, Trại Mỗ chỉ có thể nói thẳng nhưng không tính, cần phải hỏi ý kiến của Vạn Nhận Tông, Liệt Sa Tông, Hách Liên Hoàng Thất. Lúc này, Hách Liên Linh Lang bất ngờ bước lên một bước, cao giọng nói, Hách Liên Hoàng Thất cũng không có ý kiến gì. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn vào người Hách Liên Linh Lang. Hách Liên Linh Châu ngạc nhiên quay lại, Thái tử Hoàng Huynh, ngươi. Hách Liên Linh Lang nghiêm mặt, tiếp tục nói, Bái Lân Minh đã có một kỵ sĩ vực sâu. Đây không chỉ là vinh quang của Bái Lân Minh, mà còn là vinh quang của Lân Uyên giới. Chỉ cần có được vinh quang này, Bái Lân Minh có đủ tư cách tham gia Lân Thần Cảnh, Hách Liên Hoàng Thất tuyệt không có ý kiến gì khác. Lời nói vừa ra, toàn trường lập tức trở nên im ắng. Hách Liên Linh Lang vừa nói xong, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. May mắn thay, lời này không phải do Hách Liên Linh Châu phát ra. Hắn nghĩ rằng, đây là lời nói dành cho kỵ sĩ vực sâu, thể hiện sự tôn sùng và nịnh bợ đối với Tây Môn Bắc Vân. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tây Môn Bắc Vân, hắn phát hiện sắc mặt chàng bỗng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo khiến toàn thân hắn cảm thấy lạnh toát. Vân Triệt không biểu lộ cảm xúc, trong lòng lại thầm cười lạnh, Hách Liên Hoàng Thất đã định sẽ gặp bất trắc, ngay cả việc cản trở cũng không thể. Hách Liên Linh Lang cho rằng đây là lời nịnh nọt, trong thầm lặng nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi mọi chuyện diễn ra như thế, thật sự khiến cho kỵ sĩ vực sâu bị tổn thương đến lòng tự trọng. Hắn ngu xuẩn, không chỉ dừng lại ở đây. Khô Huyền thở dài một hơi. Là chủ phủ Hách Liên Thiên Phủ, hắn tự nhiên không thể trách mắng Thái tử Hoàng Thất, chỉ có thể cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã. Vốn tưởng rằng Hách Liên Quyết đã không thể chịu đựng được, không ngờ rằng người kế thừa tương lai còn có thể phá vỡ giới hạn cuối cùng. Vực sâu kỵ sĩ phong cốt khiến Tây Môn Bắc Vân khinh thường mà phát tác. Tây Môn Bắc Dung thì lại cười lạnh, nói, Lân Thần Cảnh được Uyên Hoàng thân ban ân, thêm vào kỵ sĩ đại nhân ở bên giám sát chứng kiến, nếu muốn nhận ân, thì thì phải làm cho thật công bằng, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư giấu giếm. Bằng không, đó chính là khinh nhờn ân điển của Uyên Hoàng, khinh nhờn kỵ sĩ đại nhân. Hách Liên Thái tử không cần phải khiến cho hoàng thất trở nên đáng khinh, mang đến sự khinh thường cho Lân Thần Cảnh. Hách Liên Linh Lăng tức thì há miệng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lâu không nói nên lời. Hơn nữa, Hách Liên Thái tử còn hiểu nhầm một việc. Tây Môn Bắc Dung khinh thường nhìn hắn một cái, đầu ngẩng cao, tuyên bố, chúng ta bái Lân Minh không muốn chỉ là vào Lân Thần Cảnh, mà là loại bỏ những kẻ không xứng đáng, thay thế họ. Hách Liên Linh Lang cuối cùng cũng nhận ra điều gì, sắc mặt vốn đã khó coi giờ đây càng thêm trắng bệch. Trại Khắc Tà cười ha hả nói, với tình hình hiện tại của bái Lân Minh, thêm vào lần này hội Lân Thần, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ. Nhưng cuối cùng là vào vị trí hay thay thế vị trí, Bàn Huyền Tông không thể một lời mà quyết định. Cần phải hỏi ý kiến. Chưa dứt lời, một giọng nói trong trẻo của nữ tử đã cắt ngang. Hách Liên Linh Châu chậm rãi bước ra, dưới ánh nhìn khác nhau, sắc mặt nàng bình tĩnh, không chút hoảng hốt hay kinh ngạc. Giọng nói thanh thoát nhưng mang theo uy nghiêm thuộc về hoàng thất, mỗi lần Lân Thần Cảnh mở ra chỉ có thể cho ngàn người tham gia, một khi ba tông đã chen chúc thì sẽ rất khó khăn. Nếu thêm một bái Lân Minh, e rằng sẽ không ai có thể vào. Trong hoàn cảnh như vậy, việc để thái tử phải chịu đựng sự xấu hổ trước đám đông khiến nàng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc và không để mình hoảng loạn hay nhút nhát. Loại bỏ những kẻ không xứng đáng, ta Hách Liên hoàng thất cũng hoàn toàn đồng tình với điều đó. Nghĩ đến Bàn Huyền, Vạn Nhận và Liệt Xa, ba tông phái chắc chắn sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Sự bình tĩnh cũng như câu trả lời của nàng rõ ràng đã khiến Bái Lân Minh cùng ba đại tông phải suy nghĩ lại, ánh mắt của mọi người cũng vì thế mà có sự thay đổi rõ rệt. Hách Liên Linh Lang, người vừa mới ném đi mặt mũi, giờ đây cảm thấy như mình vừa bị lột trần, gầm lên, Linh Châu, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nếu thêm một Bái Lân Minh, với ngũ phương bài vị, hoàng thất chúng ta dù có cuối cùng, cũng chỉ có thể vào hơn 10 người. Nhưng nếu loại bỏ vị trí cuối cùng, chúng ta mà không kịp bái Lân Minh, thì không thể nào vào Lân Thần Cảnh. Ngươi có biết điều đó sẽ gây ra hậu quả gì không? Điều này chẳng khác nào làm hỏng tương lai của Hách Liên chúng ta sao? Thái tử Hoàng Huynh. Hách Liên Linh Châu nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng điệu đột ngột trở nên nghiêm khắc, ngươi im ngay. Hách Liên Linh Lăng lúc này lập tức im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn bị chính em gái mà hắn luôn coi thường quát lớn như vậy. Hách Liên Linh Châu nặng nề nói, lần này hội Lân Thần, Phụ Hoàng đã giao toàn quyền cho ta, tất cả hậu quả, ta sẽ tự gánh chịu, tai họa không đến từ ngươi. Nhưng nếu ngươi làm rối loạn chống lại lệnh của Phụ Hoàng, thì đó là làm trái lại mệnh lệnh của Phụ Hoàng. Đến lúc đó, trước mặt Phụ Hoàng, ta sẽ không để lại bất kỳ thể diện nào cho ngươi. Ngươi, Hách Liên Linh Lang sắc mặt biến đổi, mặt mũi co rúm lại, ánh mắt lạnh lùng nói, được. Vậy ta sẽ ngồi xem ngươi kết thúc như thế nào, hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lùi về phía sau, lạnh lùng không nói gì. Hách Liên Linh Châu âm thầm thở phào một hơi, sau đó lặng lẽ liếc nhìn Vân Triệt. Đối phó với bái Lân Minh, việc mắng mỏ Hách Liên Linh Lang đều là do Vân Triệt truyền âm cho nàng. Nếu Hách Liên Hoàng Thất đã như thế, thì đương nhiên Vạn Nhận Tông cũng không có ý kiến gì khác. Vạn Nhận Tông chủ Vạn Nguy đứng dậy nói. Không có ý kiến gì khác. Liệt Xa Tông chủ Liệt Thiên Hồng nhàn nhạt trả lời. Lân Uyên Huyền giả nghị luận ầm ĩ, bái Lân Minh, hoặc là nói chỗ nhắm vào những kẻ không xứng đáng là ai, mọi người đều rõ ràng. Mà bái Lân Minh đã dám đứng ra, lại còn thể hiện sự tự tin như vậy, hiển nhiên có đủ nắm chắc. Cuối cùng có thể xuất hiện một kỵ sĩ vực sâu, thực lực ngầm giấu của họ chắc chắn không ai có thể thăm dò. Hách Liên Hoàng Thất bị nhắm vào nhưng không hề tranh thủ, mà trực tiếp thể hiện ý muốn. Có lẽ là tự biết không thể đối đầu, ép bản thân phải giữ gìn tôn nghiêm. Hay là có gì đó giấu kín. Nếu Hách Liên Hoàng Thất thực sự mất đi tư cách tiến vào Lân Thần Giới, vậy thì sẽ làm tiêu tan hết sức lực và nhanh chóng sụp đổ. Sợ rằng không lâu nữa, nền tảng của Hoàng Triều sẽ bị lung lay, hai chữ Hoàng Triều sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cát bụi của Lân Uyên Giới. Đừng nói đến việc tạo áp lực, ngay cả lời nói cũng không cần phải tốn quá nhiều sức, Trại Khắc Tà cũng lười biếng không muốn nói thêm lời xã giao nào, trực tiếp tuyên bố, nếu tất cả các vị không có ý kiến gì khác, thì hội nghị Lân Thần Giới này sẽ do năm phương tranh chấp, bốn phương nhập cuộc. Hội nghị Lân Thần trước đây chỉ là hai bên đối đầu, còn bây giờ đã là năm phương, đại diện cho sự công bằng, và càng làm tăng thêm sự hỗn loạn trong cuộc chiến. Những câu nói của Trại Khắc Tà trôi chảy như nước, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Lúc này, bên tai Hách Liên Linh Châu vang lên tiếng truyền âm của Vân Triệt. Nó mạnh mẽ xoay con ngươi, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vân Triệt nhìn nàng bằng một nụ cười chắc chắn. Hách Liên Linh Châu hít sâu một hơi, bước lên phía trước. Dù trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng đến giờ phút này, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn một con đường để đi. Bàn Huyền Tông chủ, Hách Liên Linh Châu bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang lời nói của Trại Khắc Tà, chỉ thêm một phương thế lực, cần gì phải sửa đổi quy chế thi đấu phức tạp như vậy. Trại Khắc Tà xoay con ngươi, ánh mắt rất kỳ lạ, không biết Hách Liên trưởng công chúa có ý kiến gì cao kiến. Hách Liên Linh Châu từ tốn nói, đã là quần chiến, hai bên đối đầu, cùng hai ba bên đối đầu, thì có gì khác biệt. Trại Khắc Tà rõ ràng sững sờ, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy sợ hãi. Ha ha, Trại Khắc Tà cười lớn, như vậy, đối với ba phương đối đầu mà nói, chẳng phải là có gì sai lệch trong sự công bằng. Hách Liên Linh Châu lập tức tiếp lời, nếu đã như vậy, thì ta Hách Liên Hoàng Thất sẽ chủ động tham gia vào cuộc chiến giữa ba phương. Bàn Huyền Tông chủ cùng các vị có còn lo lắng hay ý kiến gì khác không? Ha ha, tiếng cười không còn che giấu được, vang vọng từ ba đại tông cùng Bái Lân Minh. Hách Liên trưởng công chúa điên rồi sao? Không không không, có lẽ chỉ là muốn sớm kết thúc, cũng thật nhanh chóng tìm cách rời đi. Nói rất đúng, càng để lại nhiều thời gian, cũng chỉ là thêm nhiều thời gian mất mặt mà thôi. Nếu là ta, có lẽ sẽ trực tiếp bỏ cuộc, miễn cho phải đợi một lúc rồi bị người ta dùng lòng bàn chân đè lên đầu mà dẫm. Ha ha, ách, tiếng cười của đệ tử Bái Lân Minh bỗng nhiên tắt ngấm, cả người lạnh toát, quay đầu lại, nhìn thấy Tây Môn Kỳ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập sát ý. Phản ứng lớn nhất, không nghi ngờ gì nữa là từ Hách Liên Hoàng Thất. Khô Huyền và Mạch Thương Ưng đều tỏ ra chấn kinh và không thể lý giải. Còn chưa kịp yên tĩnh, Hách Liên Linh Lang bỗng nhảy dựng lên, buột miệng gào lên, Hách Liên Linh Châu, ngươi điên rồi sao? Hách Liên Linh Châu không trả lời ai, chỉ nhìn chằm chằm vào ba đại tông cùng Bái Lân Minh với ánh mắt không nhượng bộ. Những ánh mắt khác nhau, âm thanh nghị luận hỗn loạn khiến Vân Triệt nhàn nhạt nhếch môi. Hắn chỉ đơn giản không muốn lãng phí thời gian, càng lười biếng không muốn tốn sức. Như Trại Khắc Tà đã nói, cứ đánh đi đánh lại, hắn chỉ định ra tay 4 lần. Mà như vậy, hắn ra tay 2 lần là đủ rồi. Nếu không phải vì nhất định phải vào Lân Thần Cảnh, hắn thực sự không thèm động đến những người này dù chỉ bằng một ngón tay. Ha ha, Trại Khắc Tà cười một cách quái dị, đã chuẩn bị sẵn để công kích, không cần phải dùng đến lời lẽ hay quy định thi đấu. Bởi vì đối phương đã vội vã nhảy ra tìm chết, ba đại tông đã không còn đơn độc chiến đấu, mà thay vào đó, họ đã đoàn kết lại quanh Bái Lân Minh như một trung tâm. Tạm thời trở thành những cánh tay nối dài của nhau. Vấn đề này đã được họ thông qua Trại Liên Thành và Tây Môn Kỳ, để nhanh chóng thông báo sức mạnh đến Hoàng Thất. Trong cuộc chiến giữa ba phương, sự tham gia của Hách Liên Hoàng Thất là điều chắc chắn. Họ sẽ trở thành đồng minh với nhau. Do đó, việc tự tìm đến cái chết thực sự không phải là điều dễ dàng. Với tấm lòng rộng lượng của Hách Liên Hoàng Thất, tại sao chúng ta lại không thể hành động theo lý lẽ đó? Với nụ cười nghiền ngẫm, Trại Khắc Tà giơ tay lên, trong tay nắm 4 viên đá khác nhau. Hách Liên Hoàng Thất đã tham gia vào cuộc chiến ba phương, chúng ta 4 phương sẽ dùng viên đá này quyết định chiến cuộc. Màu đậm cho hai bên đối chiến, màu sáng cho Hách Liên Hoàng Thất cùng ba phương giao chiến. Huyền khí nhẹ nhàng xuất ra, ngưng kết thành một lớp bảo vệ, bao bọc 4 viên đá bên trong, rồi bay vụt lên cao hàng ngàn trượng. Theo đó, ba tông người đứng đầu một minh đồng thời ra tay, hấp thụ chúng vào tay. Vách đá sụp đổ, hiện ra màu sắc của những viên đá. Liệt Sa Tông đối đầu với Bái Lân Minh. Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông, Hách Liên Hoàng Thất ba phương giao chiến. Nhìn vào màu sắc của những viên đá trong tay, ánh mắt ba tông một minh đều liếc nhìn Hách Liên Hoàng Thất, lộ ra nụ cười hoặc sáng hoặc ẩn chứa thương hại. Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba đại tông, trong đó Bàn Huyền Tông mạnh nhất, Vạn Nhận Tông lần chi thứ hai. Còn Hách Liên Hoàng Thất đúng là trực tiếp đối mặt với hai đại mạnh nhất tông môn. Chiến trường đã được xác định, màn chiến đã mở ra. Trại Khắc Tà cao giọng nói. Mời Vạn Nhận Tông, Hách Liên Hoàng Thất, Bàn Huyền Tông tham gia chiến trường. 19 đường thần chủ khí tức quay vòng, chỉ trong chốc lát, các huyền giả của Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông đã đứng ở trong chiến trường. Vạn Nhận Tông có 9 thần chủ, 1 thần quân, trong đó có một người không phải là đệ tử của Vạn Nhận Tông, rõ ràng là ngoại viện. Chỉ tiếc rằng vị thần chủ ngoại viện cuối cùng không thể tham gia, chỉ có thể kéo theo một thần quân mạnh mẽ, tạo thành 10 người. Người mạnh nhất là thần chủ cảnh cấp 3, thiếu tông chủ Vạn Trọng Nhạc. Còn Bàn Huyền Tông, tất cả 10 người đều là thần chủ khí tức, người mạnh nhất còn lại mạnh đến thần chủ cảnh cấp 4. Chính là Bàn Huyền Tông thiếu tông chủ, Trại Liên Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn thiếu tông chủ, Trại Liên Thành với vẻ mặt khoan thai, âm thanh cũng không hề hạ thấp, trước Thanh Tạp Ngư, làm sao? Không phải sao? Vạn Trọng Nhạc cũng có sắc mặt và ngữ điệu tương tự. Hai tông huyền giả đều ngầm hiểu. Bầu không khí bên phía Hách Liên Hoàng Thất thì lại đang căng thẳng. Hách Liên Linh Châu, Hách Liên Linh Lang gọi thẳng tên nhau, nghiêm nghị nói, ngươi đây là muốn trở thành kẻ thù của Hách Liên một mạch. Tội nhân thiên cổ. Hách Liên Linh Châu không rảnh để ý đến hắn, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Vân Triệt. Mạch đại ca, đi thôi. Vân Triệt vỗ vai Mạch Thương Ưng. Mạch Thương Ưng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi nói phương pháp, khó không thành. Chính là ngươi. Đương nhiên. Vân Triệt gật đầu, Mạch Thương Ưng con ngươi rõ ràng phóng lớn một phần, nhất thời không có lời nói. Vân Triệt trả lời, khiến ánh mắt mong đợi của Hách Liên Linh Châu như bỗng nhiên vỡ vụn như thủy tinh. Nó thân thể kịch liệt lắc lư, liên tục mấy cái hít thở gấp gáp, mới miễn cưỡng ép xuống trái tim đang đập nhanh. Trên người Vân Triệt không ngừng hiện lên vẻ kinh dị, khiến nàng cố gắng tin tưởng vào hắn, thậm chí đem tương lai của Hách Liên Hoàng thất cùng số phận đều đặt hết lên người hắn. Vân Triệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản và kiên định, điều này càng khiến nàng cảm thấy yên lòng hơn. Nàng bắt đầu mơ mộng và hy vọng rằng hắn vẫn còn nhớ về quá khứ, sẽ nhanh chóng tỏa sáng với danh phận của mình, mang lại sức mạnh giúp Hách Liên Hoàng thất vượt qua mọi thế lực bên ngoài, như những nữ tử, trong những giấc mơ về một anh hùng sẽ đến cứu rỗi họ khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng vào phút chót, nàng nhận ra đáp án, và người đó chính là Vân Triệt. Hắn có thể cùng cảnh giới bại Tây Môn Kỳ, đủ sức chấn động toàn bộ Lân Uyên giới. Nhưng, hắn rốt cuộc chỉ là thần quân, và giữa thần quân và thần chủ có một khoảng cách lớn không thể vượt qua. Dù cho ở thần quân cảnh tu vi hùng hậu, trước một thần chủ chân chính cũng không chịu nổi một đòn, càng không thể thay đổi cục diện chiến đấu. Trưởng công chúa, cần chọn người khác xuất chiến, nên bắt đầu rồi. Vân Triệt nhắc nhở nói, Hách Liên Linh Châu đã không còn bình tĩnh như trước, sắc mặt lộ rõ vẻ trắng xanh. Dù có thế nào tin tưởng, đối mặt với đáp án như vậy, cũng chỉ có tâm rơi xuống vực sâu. Nàng mở miệng, với tâm trạng nặng nề nói, Vân Triệt công tử, Cửu sư huynh, Phương Trung Hách, Lệ Hằng Sa. Nàng niệm lên 9 cái tên, cho đến cái cuối cùng, còn có Thái tử Hoàng huynh. Lần này từ các ngươi 10 người đại diện Hách Liên Hoàng thất xuất chiến, xin hãy giúp đỡ. Một tiếng lạnh lẽo vang lên, Hách Liên Linh Lang không nhúc nhích, chỉ có khuôn mặt âm u dọa người, đồng thời giao chiến với Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông. Ha ha, Hách Liên Linh Châu, ngươi làm ra cục diện này, lại muốn chúng ta đi lên chịu chết và mất mặt sao? Hắn ánh mắt quét qua những huyền giả trẻ tuổi đến tham chiến. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, đối diện chính là Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông. Các ngươi dù có đem mạng liều, cũng sẽ không có một chút khả năng chiến thắng, chưa kể có thể sẽ bị chúng như đồ chơi mà nhục nhã. Hơn nữa sau đó, cũng không còn bất kỳ khả năng nào để vào Lân Thần Cảnh. Ngược lại, một khi các ngươi lên, sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến sự bại trận của Hách Liên, sẽ phải gánh chịu sự sỉ nhục, thậm chí trở thành tội nhân lạc ấn. Các ngươi ai nghĩ trên nghĩ dưới, bản thái tử không phụng bồi. Nói mấy câu, khiến 7 cái còn lại sắp vào chiến trường huyền giả đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm u không ngừng, nhưng không có ai di chuyển bước chân. Hách Liên Linh Châu thân thể lay nhẹ, mặt hiện tức giận, ngươi, các ngươi. Nàng cuối cùng không còn là Hách Liên quốc chủ, mà là một nữ tử, thật khó mà ép buộc họ. Vân Triệt không hề chú ý, liền vọt người nhảy vào chiến trường, đơn độc đối diện với Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông ở hai bên. Trong Bái Lân Minh, ánh mắt Tây Môn Kỳ bỗng nhiên tỏa ra một ánh sáng âm lệ đầy hận thù. Mạch Thương Ưng giơ tay, vỗ vào vai Hách Liên Linh Châu, không nói nhiều, mà như thể dương cánh bay lên, mang theo một luồng sóng khí mạnh mẽ từ thần chủ, hạ xuống bên cạnh Vân Triệt. Vân huynh, hắn nhìn thẳng phía trước. Chậm rãi mở miệng, bây giờ cục diện như vậy, ngươi phải giữ lấy. Chỉ có điều. Hắn cười nhạt, so với những kẻ sâu nhận Hách Liên đại ân mà lại lâm trận bỏ chạy, hèn nhát, chỉ có ngươi nguyện cùng ta bảo vệ chút mặt mũi cho Hách Liên hoàng thất. Hãy tính sổ trước đó, nhường chúng ta cùng nhau chiến đấu. Một luồng chiến ý mãnh liệt từ trên người Mạch Thương Ưng tỏa ra, nhưng Vân Triệt không đáp lại. Hừm, đây không phải là điều gì đáng ngại. Khi lời vừa ra khỏi miệng Trại Liên Thành, hắn chợt nhận ra không ổn. Liền đổi giọng, đây không phải là Tiểu Bạch Kiểm mà trưởng công chúa nuôi sao? Gọi là gì, Vân Triệt đúng không? Nhìn qua khoảng thời gian này, thật hài lòng khi làm chó săn cho Hoàng Thất. Hai chữ Vân Triệt đã thu hút ánh mắt của cả Tây Môn Bắc Vân và Tây Môn Bắc Dung, khiến họ không thể rời khỏi người hắn. Cùng lúc đó, bên tai Trại Liên Thành, Tây Môn Kỳ gần như phát điên khi truyền âm, Trại thiếu tông chủ, hãy mạnh mẽ lên. Dẫm đạp hắn, đập nát xương cốt hắn, đạp vỡ đầu hắn. Để hắn phải cầu xin tha thứ, không cần cho hắn cơ hội đầu hàng. Nhận thấy sự phẫn nộ dâng trào trong lòng Tây Môn Kỳ, Trại Liên Thành bình tĩnh đáp lại, Kỳ thiếu yên tâm, hắn đã dám bước vào trận chiến này, thì chính là món đồ chơi trong tay ta. Bóp nát hay mài rũa, đều là theo ý ta, Kỳ thiếu cứ chờ thưởng thức. Vân Triệt không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua thân thể Trại Liên Thành. Trại Liên Thành, miệng lưỡi ngươi vẫn luôn thối nát. Mạch Thương Ưng lạnh lùng nói. Trại Liên Thành càng tỏ ra khinh thường. Nói về sự hôi thối, ai có thể so với Hách Liên Hoàng thất đây? Đối mặt với trận chiến trước mắt, cần gì phải nói đến miệng lưỡi lợi hại? Trại Khắc Tà quay sang Hách Liên Hoàng thất, thời gian đã đến. Hách Liên trưởng công chúa, các ngươi là chỉ định hai người xuất chiến sao? Một đám Hách Liên Hoàng thất, Hách Liên thiên phủ huyền giả cục xúc bất an, tiến thoái lưỡng nan, thái tử điện hạ, chúng ta thật sự không đi sao? Họ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt xung quanh, tất cả đều hiểu rõ sự khinh thường và châm biếm. Hừ, Hách Liên Linh Lang hạ thấp lông mày, giọng điệu trầm lại, là do các ngươi tự chọn, làm hèn nhát nhất thời hay bị phỉ nhổ mấy lần, còn muốn liên lụy dòng họ tội nhân. Câu nói ấy đã trực tiếp đập tan mọi sự do dự và khí phách cuối cùng trong lòng những huyền giả. Khô Huyền đứng im lặng, không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Nỗi buồn lớn nhất chính là khi tâm hồn đã chết, cả một đời lận đận của Hoàng Triều đi đến mức này, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Ba đại tông với quy tắc sinh tồn tàn khốc, cuộc cạnh tranh và đào thải diễn ra khốc liệt, để tiến xa hơn, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, với sức mạnh vượt trội, họ hoàn toàn có thể tự tin trong cuộc trò chuyện. Còn Hách Liên Hoàng Thất, nhiều đời quốc chủ an phận, chỉ biết sống tạm qua ngày. Quốc chủ như vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả triều đình. Những năm qua, hắn thậm chí còn hy vọng Mạch Thương Ưng có thể rời khỏi Hoàng Thất, trở về Ba Đại Tông. Nếu Hách Liên Hoàng Thất rơi vào tay Hách Liên Linh Lang, chắc chắn sẽ càng thêm không chịu nổi. Hoặc có thể, Hách Liên Hoàng Thất đã không còn thời đại tiếp theo. Thật khó để hình dung Hách Liên Linh Châu sẽ rơi vào tình huống khó xử và dày vò như thế nào, bởi bất kể câu trả lời nào cũng chỉ mang lại sự chế nhạo và thương hại. Vì vậy, Mạch Thương Ưng quyết định ngẩng đầu hô lớn, bắt đầu thôi. Hách Liên, ngươi không có sống lưng mà dám làm gì, thật là kiêu ngạo. Chúng ta đã đủ rồi. Kiêu ngạo. Ha ha ha. Vạn Trọng Nhạc cười vang. Hách Liên Linh Lang ngẩng đầu, tức giận và phẫn nộ, mắng chửi, Mạch Thương Ưng, ta sẽ giết chết ngươi. Hừ. Trại Khắc Tà không nói nhiều, ngón tay hắn chỉ ra, một luồng ánh đen khô vàng bay xuống, ấn lên mặt đất, sau đó vòng thành một cái kính dài 100 mét trong chiến trường. Đối với thần chủ thần quân, đây là một chiến trường có thể nói là nhỏ hẹp, đồng thời cũng buộc tất cả huyền giả chỉ có thể tiến mà không lui. Ba phương giao chiến, lấy toàn bộ lại bại thuận vị bài vị. Hôn mê, đầu hàng, bị đánh ra chiến trường, đều coi như là lại bại. Bị thương không thể tránh né, không được truy cứu, không được dùng sát thủ một cách tàn nhẫn. Nếu như đầu hàng, đối thủ không thể công kích lần nữa. Ở bên ngoài chiến trường, bất cứ ai cũng không được ra tay can thiệp vào cuộc chiến. Trại Khắc Tà tuyên bố một loạt quy tắc chiến trường thông thường. Câu cuối cùng nặng nề, có kỵ sĩ đại nhân toàn hành trình chứng kiến. Không luận chiến trận bên trong, hay chiến trường bên ngoài, ai dám ngỗ nghịch quy tắc, sẽ phải chịu sự chế tài từ thiên địa. Các ngươi nhớ kỹ điều đó. Dường như vì điều này, hắn lắc mình thoát khỏi chiến trường. Cao giọng nói, trận chiến đầu tiên của Lân Thần Chi Hội. Vạn Nhận Tông, Hách Liên Hoàng Thất, Bàn Huyền Tông ba bên giao chiến, bắt đầu. Khi hiệu lệnh khai chiến vang lên, 22 huyền giả trên chiến trường lại không ai động đậy. Bên ngoài chiến trường, có người tức giận vì không tranh chấp, có người thở dài bóp cổ tay, có người cười trên nỗi đau của người khác. Họ đều thấy rõ, Hách Liên Hoàng Thất đã xong rồi, không phải chỉ nói khóa này Lân Thần Chi Hội, mà là đã không còn tương lai. Sau hôm nay, bốn thế lực lớn khống chế Lân Uyên giới sẽ không còn là ba tông, mà là ba tông một minh. Một thế trận kỳ quái. Họa Thải Ly đẩy con ngươi tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu, mà lại người đó. Nhất thân một mình, khí tức yếu nhất nhưng không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Cũng đúng. Hắn chỉ là thần quân, bên cạnh có nhiều thần chủ như vậy, hắn lo lắng cũng không có tác dụng. Dù có chút ngốc nghếch, nhưng hắn là người tốt hiếm thấy, dưới khí tức thần chủ chắc chắn sẽ bị thương, thật đáng tiếc. Hắn tự nói, nhưng không có ai trả lời. Cảnh tượng này đối với kiếm tiên Họa Thanh Ảnh mà nói. Thật sự không đáng để nó xem, căn bản không xứng với ánh mắt của nó. Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông đứng hai bên, không có ai ra tay, tất cả đều đã nói rõ. Trước Thanh Tạp Ngư. Đáng tiếc Tạp Ngư chỉ lên hai cái, khiến họ có phần không hài lòng. Trại Thiếu Tông Chủ, ngươi đến hay ta đến? Vạn Trọng Nhạc mở miệng, vẻ mặt không hứng thú. Ba phương hỗn chiến, dù là tự mình chém giết hay hai phe liên hợp vây quét một bên, đều chỉ là chiến thuật cơ bản, không vi phạm quy tắc. Trại Liên Thành cười nhạt một tiếng. Sau đó bước lên phía trước, không nhanh không chậm tiến gần Vân Triệt và Mạch Thương Ưng. Mạch Thương Ưng mạnh mẽ bước về phía trước, xung quanh cuồng khí phun trào, bảo vệ Vân Triệt ở phía sau. Trại Liên Thành, một cấp 4 thần chủ, khi hắn đột nhiên ra tay, đủ để làm Vân Triệt bị thương nặng trong chớp mắt. Chỉ có hai người, thật đáng thương cho các ngươi khi dám tiến lên, chậc chậc chậc. Trại Liên Thành tiến gần, nét mặt đầy thương hại. Ánh mắt hắn quét qua Vân Triệt, cuối cùng dừng lại trên người Mạch Thương Ưng. Thương Ưng huynh, lúc trước phụ thân ta lo lắng không tiếc hạ mình mời ngươi vào Bàn Huyền Tông, ngươi lúc đó thật cứng rắn. Mà bây giờ, nhìn xem ngươi phục vụ cho Hách Liên Hoàng Thất, nhìn lại kết cục hiện tại của ngươi, thì ngươi mãi chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi. Thật đáng tiếc, thật đáng thương. Mạch Thương Ưng sắc mặt âm u, nhưng không hề tức giận. Trong lòng hắn, Hách Liên Hoàng Thất đã sớm nát bét, nhưng vì Hách Liên Linh Châu, hắn quyết không hối hận. Trong Lân Uyên giới này, tuổi trẻ huyền giả, Mạch Thương Ưng và Trại Liên Thành gần như là nhất. Mà lần này, đối mặt với kẻ từng là đối thủ lớn nhất Mạch Thương Ưng, Trại Liên Thành lại như một tài quyết giả, tùy ý nắm giữ vận mệnh của đối phương, có thể quyết định hắn có bị nhục nhã và thất bại hay không, mà dành cho hắn một trận kịch chiến có tôn nghiêm. Cảm giác hoàn toàn nắm giữ đối thủ từng là lớn nhất, thật sự không hề tệ. Chỉ có hai người, thật đáng thương. Nếu như bị trực tiếp đánh bại, chẳng phải càng đáng thương đến mức không còn mặt mũi nào. Nếu không, hắn đã gần đến trong vòng 30 bước, một mặt cười tủm tỉm, các ngươi thử cầu xin ta đi. Nếu cầu được, không chừng bản thiếu gia sẽ phát từ bi, giúp các ngươi tiêu diệt vài đối thủ Vạn Nhận Tông, cũng không khó coi như vậy. Ha ha, Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông đồng loạt cười vang. Mạch Thương Ưng cổ tay xoay chuyển, luồng ánh đen khô vàng bùng nổ, nhưng sau lưng lại nghe thấy giọng nói vui vẻ tràn đầy của Vân Triệt, tốt. Nếu Trại Thiếu Tông chủ đã nói như vậy, thì chúng ta cũng chỉ có thể, từ chối thì không tôn trọng rồi. Hắn khóe miệng nhếch lên, bóng dáng hơi lay động một chút. Hô! Mạch Thương Ưng ở khóe mắt mơ hồ có một đạo tàn ảnh thoáng qua. Trong mắt Trại Liên Thành, một hình bóng đột nhiên hiện lên, chính là Vân Triệt với nụ cười nhẹ nhàng. Hắn chỉ cách Trại Liên Thành vài bước. Trại Liên Thành không chỉ không kịp phản ứng mà ngay cả biểu cảm cũng không kịp ngưng lại, một luồng ánh sáng đỏ thẫm bùng nổ ngay trong lồng ngực hắn. Oanh cạch, thiên đạo kiếp lôi nổ tung, hàng ngàn tiếng sấm như ác ma vọt tới từng kinh mạch trong cơ thể Trại Liên Thành, khiến đôi mắt hắn đỏ máu. Luồng huyền khí bùng nổ đẩy Mạch Thương Ưng lùi lại, thậm chí đánh tan cả ánh sáng đen đang tích tụ trong tay hắn. Hắn mở to mắt, ngạc nhiên tột độ. A, cái, chuyện gì đang xảy ra? Toàn trường tràn ngập tiếng kinh hãi, mọi người đều biến sắc. Bởi vì luồng huyền khí bùng nổ từ người Vân Triệt, khí tức thần quân cảnh tỏa ra, khiến cho một đám thần chủ đều cảm thấy ngạt thở. Dưới sức mạnh của thiên đạo kiếp lôi, ngũ quan của Trại Liên Thành lập tức biến dạng, tứ chi co quắp, tóc dài dựng đứng. Thậm chí toàn thân lông tóc đều như bị nổ tung. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, càng không thấy huyền lực vận chuyển, chỉ có cảm giác tê dại tràn ngập trong linh giác. Trong đôi mắt hắn đang mở to, Vân Triệt mỉm cười nói nhỏ, Trại Thiếu Tông Chủ, làm phiền. Hắn đá một cú, khiến Trại Liên Thành lăn ra, sau đó nắm lấy chân hắn, bắn lên, vung lên lôi điện quét qua người Trại Liên Thành, đập mạnh vào Vạn Trọng Nhạc đang ngây ra như phỗng. Tầm mắt nhanh chóng phóng to, Vạn Trọng Sơn còn đang tràn đầy trào phúng xem náo nhiệt, nhưng bỗng nhiên biến cố này khiến hắn không thể phản ứng được. Vạn Trọng Nhạc bản năng muốn lùi lại, nhưng cái áp lực nặng nề như Vạn Trọng Sơn lại che chắn trước mặt, hắn chỉ có thể tiềm thức nâng hai tay lên. Nhìn Trại Liên Thành lao tới gần đầu mình. Oanh! Đầu Trại Liên Thành đập mạnh vào đầu Vạn Trọng Nhạc. Như có hai ngôi sao nổ tung trong hai cái đầu, âm thanh xương sọ vỡ vụn rõ ràng đến mức gần như xé rách màng nhĩ. Vạn Trọng Nhạc như một cái quay cuồng, bay ra với tốc độ còn đáng sợ hơn vòi rồng bão cát, bay thẳng ra ngoài chiến trường, mang theo một mảng lớn máu tươi. Liên Thành! Nhạc Nhi! Trại Khắc Tà và Vạn Nguy đồng thanh kinh hãi. Vạn Nguy lao lên, chụp lấy Vạn Trọng Nhạc đang xoay tròn bay xuống đất. Khi chạm tay, Vạn Trọng Nhạc đã hôn mê. Xương sọ hắn nứt ra nhiều vết rách, máu chảy ra từ thất khiếu. Vạn Nguy toàn thân nhuộm đỏ máu. Vạn Trọng Nhạc, được coi là thiếu chủ của Vạn Nhận Tông, không nghi ngờ gì là người mạnh nhất trong đời này của Vạn Nhận Tông. Cấp 3 thần chủ Tu Vi lại bị một đòn đánh bại thê thảm như vậy. Đại ca. Vạn Trọng Sơn kinh hãi, hồn phi phách tán. Nhưng chỉ một giây sau, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chưa kịp hoàn hồn từ cú đánh bại Vạn Trọng Nhạc, Trại Liên Thành đã lao thẳng về phía hắn, đầu đập thẳng vào ngực hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, như núi lở. Đây là cú đánh khủng khiếp nhất mà Vạn Trọng Sơn từng thấy, và giờ nó đang giáng thẳng lên người hắn. Hắn cảm thấy như xương sống bị bẻ gãy, miệng phun ra một luồng máu dài hơn 10 trượng, bay ngược ra phía sau. Mạch Thương Ưng mở to miệng, tay duỗi ra giữa không trung, gần như quên mất cách thu về. Tay Trại Liên Thành dưới sức mạnh của thiên đạo kiếp lôi, vẫn đứng thẳng như một cây côn. Vân Triệt lại lắc mình. Xuất hiện trước một đệ tử của Vạn Nhận Tông, Trại Liên Thành từ dưới hướng lên, cái mặt anh tuấn của hắn đập thẳng vào phần yếu hại của đối phương. Ô, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đệ tử Vạn Nhận Tông có quắp quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, không thể đứng dậy. Vân Triệt lại lắc mình, tay Trại Liên Thành theo hắn vung vẩy, đập như điên vào người đệ tử khác của Vạn Nhận Tông. Oanh, ầm ầm, oanh. Đến khi tiếng nổ thứ 10 vang lên, 10 đệ tử thiên tài của Vạn Nhận Tông đã có 5 người bị đánh ra khỏi chiến trường. 4 người hôn mê nặng, 1 người co quắp quỳ không dậy nổi. Cuối cùng, Vân Triệt dừng lại, tay Trại Liên Thành bị kéo ở đất, như không nỡ buông ra khỏi Thiên Uy Thần Trùy. Sách, quả thực không hổ là thiếu tông chủ Bàn Huyền Tông. Xung quanh im lặng như cõi u hồn, Vân Triệt nói với giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, chỉ trong 32 lượt đã giải quyết xong Vạn Nhận Tông. Một ân tình lớn như vậy, Hách Liên Hoàng Thất sẽ trả lại như thế nào đây? Rõ ràng vừa mới là tiếng nổ liên tục, tiếng kêu thảm thiết, và những vết máu. nhưng bên ngoài chiến trường lại là một mảnh tĩnh mịch đáng sợ. Dù là nam hay nữ, dù mạnh hay yếu, tất cả đều như bị kim thép đâm vào mắt, mở to đến mức suýt nổ tung. Không biết có bao nhiêu người dưới cằm càng nộ khí đến mức không thể khép kín. Hách Liên Linh Châu hoàn toàn ngơ ngác, Khô Huyền thì trợn mắt nhìn, còn Hách Liên Linh Lang thì đứng như trời trồng, tựa như thấy ma. Vân Triệt, một thần quân đạt đến đỉnh phong cấp 10. Trong khi đó, Vạn Nhận Tông chỉ có 10 huyền giả, bao gồm một cấp 3 thần chủ, 3 cấp 2 và 5 cấp 1 thần chủ. Trước mặt Vân Triệt, không ai có thể đối đầu. Đặc biệt, trong tay hắn lại nắm giữ một cây côn chùy. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không, Trại Liên Thành, thiếu tông chủ Bàn Huyền Tông, còn là người duy nhất cấp 4 thần chủ trong số 11 giáp huyền giả, hoàn toàn không thể nghi ngờ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng lại bị hắn. Tây Môn Bác Vân đã đứng lên, vốn dĩ phủ kín uy nghiêm giờ đây đều tràn ngập kinh ngạc và mộng mị. Hắn thậm chí không biết mình đã đứng lên từ bao giờ. Xa xa, Họa Thải Ly mở to miệng, đôi mắt đẹp như sao lấp lánh. Hắn, dù chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng xuất thân của nàng đã mang đến cho nàng một sự hiểu biết về huyền đạo vượt trội so với những người bình thường. Ngay khoảnh khắc này, mọi thứ đã bị bẻ gãy một cách triệt để. Chỉ một lúc sau, giọng nói của Họa Thanh Ảnh từ từ vang lên. Quả thật, hắn là thần quân cảnh, chứ không phải chỉ là một nơi ẩn náu. Hắn sử dụng lôi điện, và rõ ràng không phải là lôi phàm. Thần quân cảnh lại có thể đánh bại thần chủ chỉ với một đòn. Họa Thải Ly thì thầm, hạ vị thần chủ và thượng vị thần chủ thật sự có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng để làm được một đòn đánh tan như vậy, chí ít cũng phải là tu vi cấp 8 thần chủ. Mà hắn, chỉ là một thần quân. Lần này, Họa Thanh Ảnh không thể trả lời được. Một đạo kiếm y sâu sắc, độc thuộc về kiếm tiên Mâu Quang, cũng lần đầu tiên giáng xuống một cách lạ lẫm, chỉ là từ một người nam tử thần quân. Lúc này, Vân Triệt đang nhìn vào tay Trại Liên Thành, miệng không tiếc lời khen ngợi, tốt kiếm, thật sự là một thanh kiếm tốt. Sử dụng tốt như vậy, há có thể bị lãng quên. Tạm thời gọi nó là Liên Thành kiếm. Trại Liên Thành thật là xui xẻo, lại dám cả gan xúc phạm Vân Đế. Mạch Thương Ưng cánh tay vẫn ngang giữa không trung, tinh thần bị chấn động quá mức, gần như quên mất sự tồn tại của cánh tay. Sau khi tĩnh mịch, Kỳ Lân thần vực nổ tung, gần như là tiếng gầm hỗn loạn nhất từ trước đến nay. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Bốn phía đều là những âm thanh thét gào. Hắn, một thần quân, 9 thần chủ, tất cả đều bị đánh bại chỉ trong một đòn. T, tôi đang nằm mơ sao? Tình huống như thế nào? Ai có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Người này, lỗ tai vang lên tiếng kêu khiến Trại Khắc Tà như trong cơn mộng mị mới tỉnh lại. Hắn chợt lao về phía trước, mắt trợn to đến mức nứt ra, tay trong một tiếng bạo hống, Vân Triệt tiểu nhi. Buông ra Liên Thành, hắn huyền khí theo âm thanh bùng nổ, nửa bước thần diệt cảnh mạnh mẽ huyền khí ngay lập tức cuốn lên khắp chiến trường, tạo ra một cơn sóng dữ. Đó là hắn, thiếu tông chủ Bàn Huyền Tông, là đứa con mà hắn tự hào nhất, nhưng giờ lại bị. Đây là một sự nhục nhã lớn lao. Trại Khắc Tà gầm lên, lập tức đẩy rơi khỏi tất cả âm thanh ồn ào. Vân Triệt phẫn nộ quay người lại, tay cầm Liên Thành kiếm chỉ thẳng vào Trại Khắc Tà, Bàn Huyền Tông chủ. Người lớn gan thật đấy, vực sâu kỵ sĩ bên kia, ngươi dám làm loạn chiến trường sao? Ngươi không coi tịnh thổ uy nghiêm ra gì sao? Giọng Vân Triệt còn mạnh mẽ hơn cả Trại Khắc Tà, một cơn bão mạnh mẽ theo lời nói ấy ập vào đầu Trại Khắc Tà. Nhất là những chữ tịnh thổ uy nghiêm như những mũi dao đâm vào trái tim Trại Khắc Tà, khiến hắn bên ngoài phóng ra huyền khí mãnh liệt cũng phải ngưng kết lại. Những người bên cạnh đang bận rộn cứu giúp Vạn Trọng Nhạc và Vạn Trọng Sơn, không kịp phản ứng, Vạn Nguy cũng lập tức thu hồi cơn tức giận đang bùng nổ cùng huyền khí. Ngươi! Trại Khắc Tà chỉ tay vào Vân Triệt, toàn thân run rẩy, mặt mày đỏ thẫm vì huyết khí dồn dập. Chỉ còn lại một tia lý trí, hắn cố gắng giữ bản thân không lao vào giết Vân Triệt. Ta làm sao? Vân Triệt lắc lư thanh kiếm trong tay, dưới sức mạnh của thiên đạo kiếp lôi, tóc hắn như kim thép hóa thành một tầng đỏ nhạt, thẳng chỉ vào mũi Trại Khắc Tà. Hẳn là ta đã vi phạm quy tắc chiến trường chỗ nào sao? Ngươi! Trại Khắc Tà nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trống rỗng, gần như sắp nổ tung. Hắn trong đời này không ít lần bị người ta dùng kiếm, dùng đao, dùng thương, dùng chỉ tay chỉ vào, nhưng không bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị người ta dùng nhi tử chỉ vào. Thật là một điều buồn cười và vô cùng nhục nhã. Trước khi xảy ra chuyện này, Trại Liên Thành là nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Lân Uyên giới, ai cũng bàn tán, không ai không tán thưởng kính nể. Nhưng sau ngày hôm nay, chỉ cần nhắc đến Trại Liên Thành, ai mà không khen ngợi một câu. Bà hơi tan tác, Vạn Nhận Tông 10 đại huyền giả lại bị Tuyệt Thế Hảo Kiếm làm cho tan nát. E rằng trong trăm ngàn năm tới, Lân Uyên giới cũng khó mà tìm ra một trò cười lớn hơn thế này, Bàn Huyền tông chủ, Tây Môn Bác Vân lên tiếng, còn nhìn tỉnh táo, đây là Lân Thần chi hội, chớ nên xúc động. Ta tỉnh táo đến mức nào, đổi lại là ngươi nhi tử thử xem. Trại Khắc Tà toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều run rẩy, miệng mỗi một chiếc răng đều bị hắn cắn đến chảy máu. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, dùng tất cả lý trí phát ra âm thanh, giết người chỉ là điểm đất, nhưng ngươi, tâm tư ác độc, nhục người quá mức. Giết người sẽ trái với quy tắc chiến trường. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, nhưng nhục người sẽ không. Quy tắc chiến trường chính là ngươi, Bàn Huyền tông chủ, tự miệng tuyên đọc, ở đây tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Vân Triệt sắc mặt biến đổi, cảm thấy kính nể, lại một lần nữa nói rõ, chính mình tuyên đọc quy tắc mà lại trắng trợn làm trái thiên tư vi phạm. Nhìn ngươi, Bàn Huyền tông đã ở Lân Uyên giới làm mưa làm gió lâu rồi, quả nhiên sớm đã không còn coi Uyên Hoàng ban ân, tịnh thổ uy nghiêm vào mắt. Ngươi, một ngụm lão huyết vọt tới Trại Khắc Tà họng, hiểm nguy phun ra. Bàn Huyền tông chủ, Tây Môn Bác Vân lên tiếng, lui xuống. Trại Khắc Tà lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn phải hít mấy hơi thật sâu, mới khó khăn thu hồi huyền khí, là trại mỗ nhất thời lỗ mãng, còn mời kỵ sĩ đại nhân thứ tội. Tây Môn Bác Vân ánh mắt hạ xuống, nhàn nhạt nói, chiến trường tiếp tục. Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hướng Tây Môn Bác Vân, tiếp tục. Hắn, Bàn Huyền tông chủ, đã làm rối loạn chiến trường, thuộc về nghiêm trọng làm trái quy tắc, sao lại không nên nhận trừng phạt? Chỉ có hai chữ lui xuống. Kỳ Lân Thần vực bầu không khí đột ngột trở nên ngưng đọng. Hách Liên Linh Châu, Khô Huyền, Mạch Thương Ưng đều lộ ra sắc mặt kinh hãi. Bởi vì lời của Vân Triệt rõ ràng là chất vấn cùng chỉ trích đối với vực sâu kỵ sĩ, Tây Môn Bác Vân lông mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, Bàn Huyền tông chủ thật có xúc động, nhưng sự việc có nguyên nhân, lại đúng lúc thu tay lại, mà cũng không tạo thành thực chất can thiệp. Không có thực chất can thiệp. Vân Triệt trong lòng tức giận, một dòng huyền khí nôn ra, mang theo một tia máu chảy ra từ khóe miệng. Đồng thời ngón tay lau khóe miệng, để lại một vết máu đỏ tươi. Bàn Huyền tông chủ, uy lực vô cùng, nhưng ta chỉ là một cái nho nhỏ thần quân. Hắn phóng ra huyền khí, sao ta có thể chịu đựng nổi? Trại Khắc Tà hận không thể tại chỗ phun Vân Triệt một mặt cứt chó. Đi mẹ nó, nho nhỏ thần quân. Vừa mới Bàn Huyền tông chủ nửa bước thần diệt chi lực, đã làm cho ta nhận không ít nội thương. Nếu không phải ta thân thể cùng ý chí cứng cỏi, đổi lại người khác, sợ là đã sớm bị chấn nát tại chỗ. Vân Triệt âm điệu dần dần mang theo bi phẫn, như vậy thiệt hại nặng, lại là không có thực chất can thiệp. Tây Môn Bác Vân lông mi lại chìm xuống một phần, Vân Triệt, không cần được. Tấc, tiến, thước, ngắn ngủi ba chữ, đã ẩn chứa nội ý, khiến tất cả lòng người đều chùn lại. Ầm, một tiếng vang lớn, Vân Triệt tay trong chi kiếm bỗng nhiên ngừng lại, đem Trại Liên Thành cả viên đầu đều cắm sâu xuống đất. Trại Khắc Tà huyền khí suýt nữa lần nữa mất khống chế bạo tẩu. Hắn dám hỏi vực sâu kỵ sĩ đại nhân, hắn mảy may không có né tránh, nhìn thẳng Tây Môn Bác Vân đầy uy nghiêm, âm thanh trầm thấp, này một chiến, ta Vân Triệt có làm trái quy tắc chỗ nào? Không có. Tây Môn Bác Vân nhíu mày nói, trái tim càng thêm trùng xuống. Đối phương ở dưới áp lực bán thần cảnh giới của hắn, vậy mà không có chút nào khiếp sợ. Người tự xưng Vân Triệt này, rốt cuộc là ai? Vân Triệt âm điệu lại một lần nữa cất cao. Vậy Bàn Huyền tông chủ, Trại Khắc Tà vì bảo vệ nhi tử, dùng nửa bước thần diệt chi lực can thiệp chiến trường, gây ra thương tổn cho ta, nghiêm trọng làm trái quy tắc chiến trường, thế nhưng là sự thực. Tây Môn Bác Vân không thể phủ nhận, Vân Triệt cười lạnh, không chút e ngại, chỉ có bi phẫn cùng châm biếm, tất cả mọi người đều biết, muốn trở thành tịnh thổ vực sâu kỵ sĩ, không chỉ cần có thân thể bán thần, còn phải trải qua linh hồn và ý chí kiểm tra. Cao khiết linh hồn, ý chí bất khuất, đây là vực sâu kỵ sĩ tiêu chuẩn cơ bản nhất. Vực sâu kỵ sĩ bốn chữ là Uyên Hoàng ban tặng thân phận, đại diện cho tịnh thổ tôn nghiêm cùng Uyên Hoàng mặt mũi. Ngay trong lúc này, tại chiến trường mở ra trước đó, người đã nói chắc như đinh đóng cột, vực sâu kỵ sĩ dưới mắt, không cho bất kỳ tội ác, dơ bẩn cùng bất công. Nhưng, hắn trợn mắt nhìn, ở trước mắt ngươi, lại làm rối loạn chiến trường, ngỗ nghịch quy tắc, trọng thương tham chiến huyền giả Trại Khắc Tà, ngươi chỉ nói một tiếng lui xuống, không hề trừng phạt, mà ta, một cái ở ngươi mắt dưới bị hại chi người, chỉ ra ngươi bất công. Giữ gìn công bằng căn bản nhất, lại ở trong miệng ngươi chỉ muốn tiến thêm một bước. Đây chính là ngươi xem như vực sâu kỵ sĩ cao khiết. Đây chính là ngươi đại diện tịnh thổ tôn nghiêm. Tây Môn Bác Vân mãnh liệt đứng lên, tay áo gồ cao, hiển nhiên tức giận bộc phát. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, nhưng rất lâu không nói một lời. Xung quanh đổ dồn về phía hắn vô số ánh mắt, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Hắn miệng mồm, thật lợi hại. Họa Thải Ly nhẹ giọng thán phục, Vân Triệt cái tên này cũng khiến không tự chủ được mà lưu lại ấn tượng trong tâm hồn. Đúng vậy. Họa Thanh Ảnh ngoài ý muốn gật đầu đồng ý. Oanh. Sau cơn tức giận, một luồng huyền khí từ trên người Tây Môn Bác Vân bùng nổ. Đó là sức mạnh của bán thần, áp lực từ bán thần. Trong nháy mắt, Kỳ Lân thần vực như bị đè ép xuống, vô số huyền giả phút chốc cảm thấy khó thở. Nhưng ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Tây Môn Bác Vân giận dữ mất khống chế, muốn ra tay với Vân Triệt, đã thấy Tây Môn Bác Vân một trưởng vung ra. Oanh ba! Một cái tát nặng nề, như sét đánh trời sập, hung hăng mà đánh vào Trại Khắc Tà. Nửa bước thần diệt mặc dù mạnh, nhưng làm sao có thể chịu đựng nổi sức mạnh của bán thần. Âm thanh vang dội khiến lòng người như bị nứt tát, Trại Khắc Tà bị từ trên cao đánh xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, sau đó lại bị bắn bay lên, mang theo mấy đạo máu bắn ra ngoài mấy chục dặm. Vạn Nguy toàn thân run lên, âm thầm may mắn vì vừa rồi mình không kịp xúc động. Bàn Huyền tông chủ, Tây Môn Bác Vân mặt mũi tràn đầy tức giận, hai tay cũng đang run rẩy. Ngươi ác ý nhiễu loạn Lân Thần chi hội, xứng đáng nhận lấy trừng phạt, nếu có tái phạm, bản tôn sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách của ngươi trong Lân Thần cảnh. Câu nói cuối cùng này khiến cho Bàn Huyền tông dưới sự ngốc nghếch kinh ngạc, suýt nữa quỳ xuống đất. Tông chủ, tỉnh táo, tỉnh táo. Trại Khắc Tà vừa từ dưới đất bò dậy, tai bên liền truyền đến từng tiếng Bàn Huyền tông trưởng lão muốn hắn tỉnh táo truyền âm. Hắn thất khiếu bên trong lập tức lần nữa phun máu, trước mắt tối sầm, trực tiếp lại ngã xuống. Vân Triệt, như thế, ngươi có hài lòng không? Giọng nói Tây Môn Bác Vân nghe như tỉnh táo bình thản, nhưng ai cũng nghe ra trong đó mang theo tiếng nghiến răng. Hài lòng, hài lòng. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, hơi gật đầu, đây mới là bộ dáng nên có của vực sâu kỵ sĩ. Ầm. Tây Môn Bác Vân siết chặt tay, bẻ nát lan can. Tông chủ, tông chủ. Trại Khắc Tà bị người đỡ dậy, hắn ngẩng đầu, một bên phun nát răng một bên gầm thấp, các ngươi đều đã chết à? Nhanh cứu Liên Thành. Đứng trên trận, 9 cái Bàn Huyền đệ tử thủy chung đều lờ mờ trong trạng thái sợ hãi, điều này đến từ tông chủ, mang theo nóng nảy, phẫn nộ cùng sỉ nhục truyền âm khiến bọn họ không thể không cứng đầu, xông về phía Vân Triệt. Khác với Vạn Nhận tông đệ tử toàn bộ vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ không dám chủ quan, 9 đạo thần chủ khí tức trong phút chốc không có bảo lưu mà thả ra, khiến toàn bộ Kỳ Lân thần vực đều ẩn ẩn phát run. Vân Triệt một cái cua lấy cắm ngược vào Trại Liên Thành, nháy mắt tuôn ra kiếm uy, trực tiếp khiến Mạch Thương Ưng muốn ra tay bị văng ra mấy chục trượng. Chân hắn dẫm lên huyễn quang lôi cực, như sấm sét bất ngờ gần, một cái quấn quanh lấy thiên kiếp ánh sấm vẫn lạc thiên lang nặng oanh phía trước. Ầm ầm. Trại Liên Thành đầu bên trong lại nổ tung, một cái hình bóng to lớn của thiên lang tại chiến trường trên không gào thét, bùng nổ kiếm uy khiến 9 đại thần chủ thân thể đồng thời bị đẩy lật, hộ thân tảng đá nham huyền lực cũng trong chốc lát sụp đổ. Bóng dáng một lắc, Vân Triệt đã xuất hiện giữa 9 cái Bàn Huyền tông thần chủ. Một cái diệt thiên tuyệt địa thẳng oanh xuống đại địa. Oanh! Hơn nửa chiến trường bị hào hùng kiếm uy trực tiếp nhấc lên, mang theo 9 cái hộ thân huyền lực tán loạn, khắp trời bay ngang Bàn Huyền đệ tử. Cảnh tượng ấy thật sự khiến cho những người chứng kiến xung quanh phải kinh hãi, đôi mắt như muốn nứt ra vì kinh ngạc. Ở tâm điểm của tai nạn, Vân Triệt không nhanh không chậm xoay người lại, tay cầm kiếm cuốn lên gió giật chi lực, nhẹ nhàng hất lên. Trại Liên Thành lập tức xoay tròn bay ra, nơi mang theo sức gió đang lượn vòng bỗng cuốn lên một cơn bão khổng lồ. Kéo theo 9 người giữa không trung, rồi lại hung hăng vung ra, cho đến mấy trăm dặm bên ngoài chiến trường. Âm thanh phi kiếm bay lượn trong không trung vang lên rõ ràng, hoàn thành sứ mệnh của Liên Thành kiếm tinh, chuẩn lượn vòng hướng về phía Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt lại không dùng tay để đón, mà là một cước dẫm ra, mạnh mẽ đạp xuống thân kiếm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, khiến Trại Liên Thành bị hung hăng đạp xuống đất. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Trại Liên Thành, người đã gần như không còn chút sắc thái nào trong mắt. Mặt mũi đầy tán thưởng mà nói, Bàn Huyền thiếu chủ thật sự là có đức độ, vì một câu hứa hẹn nhỏ nhoi, không những dọn dẹp Vạn Nhận tông, mà còn ra tay như thế hung ác đối với cả người trong nhà. Thật không biết có ý nghĩa gì. Toàn thân Trại Liên Thành nổ tung, không có chỗ nào không phải là thiệt hại nặng. Hắn bị thiên kiếp ánh sấm khóa trói buộc thân thể và lực lượng, nhưng đồng thời cũng nhận được sự bảo hộ, quyết không để hắn mất mạng. Thảm hại nhất là, hắn vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, nhưng đôi mắt lại tan rã không còn thần, tâm hồn như cho tàn. Hắn không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể mơ ước về việc đầu hàng, nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời. Hiện tại, hắn chỉ muốn tranh thủ bất tỉnh để thoát khỏi trận nhục nhã này, tưởng tượng rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Ở trong trí nhớ của Trại Liên Thành, tiếng nói của Vân Triệt vang lên, lạnh lẽo và khủng khiếp hơn cả ác ma. Sau này khi nói chuyện, ngươi phải cẩn thận. May mà ta không mang thù, nếu gặp phải người tính tình kém một chút, sợ rằng ngươi đã bị đập nát đầu rồi, đâu còn được nhân từ thưởng cho ngươi như thế này. Thiên kiếp ánh sấm trên người Trại Liên Thành nhanh chóng tán đi, cơn đau nhức che lấp cảm giác của hắn, nhưng không thể nào xóa nhòa đi nỗi nhục hận trong lòng. Bờ môi hắn rốt cuộc có thể di động, nhưng chỉ là một hồi run rẩy khép mở, không thể phát ra một âm thanh nào, rồi hôn mê hoàn toàn. Vân Triệt một cước đá ra, đạp Trại Liên Thành bay hướng về phía Trại Khắc Tà, người đang đầy máu me. Trại Khắc Tà cuống quýt chìa tay, đón lấy chạy liên thành, nhưng chưa kịp xem xét thương thế của hắn, đã nghe thấy giọng nói thản nhiên của Vân Triệt, Bàn Huyền Tông Chủ, ngươi nên tuyên đọc kết quả của trận chiến này. Trại Khắc Tà ngẩng đầu, ánh mắt âm tàn chết chóc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Hắn đắc ý nhất, đứa con trai của hắn, đã hoàn toàn xong đời. Cái nhục ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn trở thành dấu ấn ô nhục trong lòng hắn, dù hắn sau này có đạt được bao nhiêu thành tựu chói lọi, cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi. Thậm chí, bất luận ai thấy hắn, nhắc đến hắn, điều đầu tiên họ nghĩ đến cũng sẽ mãi mãi là ngày hôm nay. Thật quá tàn nhẫn và độc ác. Trong lòng Trại Khắc Tà vừa giận dữ, vừa sinh ra một luồng hàn ý sâu sắc. Thủ đoạn độc ác như vậy, căn bản không để lại chút không gian nào. Hắn nhận ra rằng, Vân Triệt căn bản không coi Bàn Huyền Tông ra gì. Thậm chí, hắn còn không sợ hãi trước vực sâu kỵ sĩ, thần quân cảnh tu vi lại khủng khiếp đến mức vượt xa nhận thức thực lực. Vân Triệt này chắc chắn là một cái tên giả mạo, rốt cuộc hắn xuất thân từ đâu mà lại khủng khiếp đến vậy. Liệt Sa Tông, Liệt Thiên Hồng hướng về phía trước nói, Bàn Huyền Tông chủ có chỗ không tiện, để Liệt Mỗ tuyên bố thay. Trong trận chiến đầu tiên của Lân Thần Chi Hội, Vạn Nhận Tông đã bại, xếp vị trí cuối cùng là Bàn Huyền Tông. Vị trí đầu tiên thuộc về Hách Liên Hoàng Thất. Kết quả này, Hách Liên Hoàng Thất đã vững vàng vào Lân Thần Cảnh, nhưng Hách Liên trên dưới lại không ai gieo hò, hoặc ngẩn ngơ, hoặc mê mang, như còn đang say trong giấc mộng chưa tỉnh. So với trước khi chiến đấu, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Triệt đã hoàn toàn thay đổi, trái tim họ không ngừng co thắt dưới sự kinh hãi mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt họ, Vân Triệt vẫn giữ được vẻ bình thản, không có dấu hiệu gì của sự phấn khích, như thể hắn không đang làm nhục Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông, mà chỉ đơn giản là bóp chết một con châu chấu nhảy nhót bên đường. Tây Môn Bắc Vân không mở miệng, cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại, sự chú ý của hắn đã gần như hoàn toàn rơi vào Vân Triệt. Đôi mắt nhìn như yên bình lạnh lẽo, nhưng ánh sáng vẫn khóa chặt lấy Vân Triệt. Vân Triệt quay người lại, vỗ vai Mạch Thương Ưng, Mạch Đại Ca, một Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông, quả nhiên chỉ cần chúng ta hai người là đủ. Mạch Thương Ưng đờ đẫn nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Rời khỏi chiến trường, trở về Hách Liên Hoàng Thất, Hách Liên Linh Châu lập tức chạy tới, đứng trước mặt Vân Triệt, đôi mắt đầy nước mắt như nhuộm lộ thủy tinh, Vân Triệt công tử. Ngươi, ta, trưởng công chúa, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Triệt mỉm cười đáp, nhìn thấy lần này Hách Liên, thật sự muốn nhiều người hơn chút vào Lân Thần Cảnh. Hách Liên Linh Châu gật đầu mạnh, ánh mắt nhìn Vân Triệt như đang nhìn một vị thần từ trời giáng xuống. Khô Huyền mở miệng, đôi mắt lão tràn đầy sợ hãi và thán phục, ngươi đến tột cùng là thần thánh nào? Vân Triệt lắc đầu, ta chỉ là một người tạm thời mất đi quá khứ. Khô Huyền nhàn nhạt cười, không hỏi thêm gì. Lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn về phía Hách Liên Linh Lang và những người xung quanh. Hắn ánh mắt lướt qua, Hách Liên Linh Lang toàn thân run rẩy, lùi lại một bước, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Đôi mắt hắn co rút đầy sợ hãi. Vân Triệt nhàn nhạt nói, khi Lân Thần Cảnh mở ra, các ngươi đến cùng có ra mặt nào để vào không? Ta rất mong đợi. Câu nói đó khiến cho những đệ tử Hách Liên thân thể run rẩy, mặt đỏ bừng. Nếu như trước khi chiến đấu, Vân Triệt dám nói như vậy, họ chắc chắn sẽ nổi giận tại chỗ. Nhưng bây giờ, tất cả đều cúi đầu, không dám nói ra một lời, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vân Triệt. Đường đường Bàn Huyền thiếu chủ trong tay hắn đã bị chơi thành kẻ nhục nhã, họ cũng chẳng là gì cả. Ở một bên khác, tại Bái Lân Minh, Tây Môn Kỳ hai chân run rẩy, đôi tay chưa hoàn toàn hồi phục càng run rẩy đến mức suýt tan ra thành từng mảnh. Khuôn mặt hắn lúc này so với ngày bị Vân Triệt trọng thương còn trắng bệch hơn. Nhìn thấy rồi chứ? Tây Môn Bắc Dung trầm giọng hỏi, ngươi ngày đó chỉ bị phế một tay, đã tính là ngươi mạng lớn. Tây Môn Kỳ nuốt nước bọt, cảm giác như chính mình đang hóa thành Trại Liên Thành. Hắn đột nhiên nhận ra rằng, Vân Triệt thực sự nhân từ như một vị thánh phụ trên trời. Thần quân cảnh giới, thực lực này. Vực sâu kỵ sĩ cũng không dám chạm vào, Tây Môn Bắc Dung hít một hơi thật sâu. Hắn xuất thân, chắc chắn còn đáng sợ hơn những gì chúng ta đã phỏng đoán. Nói không chừng, hắn chính là con trai của một vị thần quốc nào đó, xuống trần gian du ngoạn. Đôi mắt Tây Môn Kỳ lập tức mở to, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Ý tưởng này không chỉ riêng Tây Môn Bắc Dung mà là một số người khác cũng đã nghĩ đến. Trong trải nghiệm cuộc sống của Chỉ Vũ Thập, có một câu nói như vậy, điều kiêng kỵ nhất đối với con người không phải là kẻ thù mạnh mẽ, mà chính là những kẻ mà mình hoàn toàn không biết. Không biết chính là nỗi sợ hãi lớn nhất. Câu nói này phù hợp với bất kỳ lĩnh vực nào. Ba đại tông ở Lân Uyên giới là những cự vật mạnh mẽ, nhưng họ biết rõ bên ngoài thế giới có những nhân vật khủng khiếp như thế nào. Một khi đối mặt, chỉ cần một cái chớp mắt, đối phương đã có thể khiến họ tan thành mây khói. Trong tình huống hoàn toàn không dò xét được Vân Triệt mảy may nội tình, thậm chí là lai lịch, hắn càng mạnh mẽ, ba đại tông lại càng hoài nghi và kiêng kỵ. Nếu biết Vân Triệt chỉ là một sợi lục bình không dễ, họ sẽ không đợi đến canh giờ thứ hai để trả thù. Khi tất cả Nam Minh thần nguyên trong mạch bi trần chiến toàn bộ tán đi, Vân Triệt đã không còn cách nào trèo trống trong trạng thái thần cho. Dù là cực hạn chi lực, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng nổi một nửa bước thần diện, tuyệt đối không thể đối kháng trực diện với bất kỳ đại tông nào. Nhưng hiện tại, Vân Triệt đã thể hiện một thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, tư thế phô trương thanh thế cực kỳ bừa bãi, chỉ cần như vậy đã khiến ba đại tông sợ hãi mất mật, suy nghĩ chủ quan ngàn vạn. Trước khi điều tra rõ lai lịch của Vân Triệt, họ tuyệt đối không dám động đến hắn một chút nào. Trong trận chiến thứ hai của Lân Thần Chi Hội, Liệt Sa Tông đối chiến với Bái Lân Minh. Đệ tử Liệt Sa Tông vào chiến trường trước, với 6 hạ vị thần chủ, 4 thần quân, không có ngoại viện. So với đó, đệ tử Bái Lân Minh lại lộ ra thảm hại hơn rất nhiều. Vào bàn với 9 cái đệ tử bên trong, chỉ có 2 người là cấp 1 thần chủ, còn lại 7 người đều là thần quân. Thế nhưng, Liệt Sa Tông chủ Liệt Thiên Hồng lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, Bái Lân Minh đã tìm được một ngoại viện cực kỳ mạnh mẽ. Điều này đã được ba đại tông đều biết đến. Chỉ có điều, trong ba tông, không ai biết rõ ngoại viện này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Cho đến khi, một bóng dáng trắng xám chậm rãi hạ xuống, đứng ở sau 9 cái Bái Lân đệ tử. Người này mặc một bộ áo choàng trắng xám rộng rãi, che kín toàn bộ thân hình, từ đầu gối trở xuống, khó mà phân biệt được hình dáng. Áo choàng màu trắng xám của người này trông có vẻ thô ráp, không mang theo bất kỳ biểu tượng nào của lực lượng huyền văn, thậm chí cũng không có một đường nét trang trí nào. Điều đặc biệt hơn là, cả đầu và cổ của hắn đều được che chắn bằng chất liệu tương tự, hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ phần nào của da thịt hay tóc. Rõ ràng, người này không có ý định để lộ bất cứ điều gì về bản thân mình trong thế giới Lân Uyên này. Trước khi hắn xuất hiện, cảm giác về sự hiện diện của hắn cũng rất mờ nhạt. Trong suốt khoảng thời gian ấy, rất ít người để ý đến sự hiện diện của hắn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào một người mặc áo xám, khác biệt hoàn toàn so với những đệ tử Bái Lân còn lại. Và từ đó, những cuộc thảo luận sôi nổi bắt đầu nổ ra. Trại Khắc Tà và Vạn Nguy cũng lần đầu tiên chú ý đến người áo xám này, và sắc mặt của họ đồng loạt thể hiện những cảm xúc kỳ lạ. Ban đầu, họ nhíu mày, sau đó là sự nghi ngờ, và cuối cùng là sự chấn động sâu sắc. Tại chỗ Hách Liên Hoàng Thất, Khô Huyền cũng lộ vẻ kinh ngạc, khí tức chợt loạn lên. Mạch Thương Ưng dừng lại, cảm giác bên trong con người hỏi, Sư Tôn, có gì khác biệt không? Khô Huyền thở dài, thấp giọng nói, đây là một cấp 8 thần chủ. Cái gì? Mạch Thương Ưng ngạc nhiên nghẹn lời. 11 giáp dưới cấp 8 thần chủ. Điều này có nghĩa gì? Trong lịch sử Lân Uyên giới, những thiên tài xuất sắc nhất chỉ xuất hiện ở 11 giáp trở xuống, trong đó có Hách Liên Quốc chủ thứ 17, Hách Liên Côn Lôn. Hắn từ Lân Thần Cảnh đã đạt được một món bảo vật trời ban, Lân Xương Linh Lan, từ đó thay đổi vận mệnh, lấy được linh khí 11 giáp trở thành cấp 6 thần chủ. Sau đó, hắn còn hoàn thành đột phá thần chủ cảnh, đạt thành bán thần. Trong suốt triều đại Hách Liên, không một thế lực nào có thể làm lung lay nền tảng thịnh vượng của họ. Lân Xương Linh Lan không chỉ mang lại cho hắn sự chuyển biến trong vận mệnh, mà còn kéo dài tuổi thọ của hắn. Hắn đã sống sót đến ngày hôm nay nhờ vào việc áp dụng phong tức chi pháp, trở thành người bảo vệ cuối cùng cho Hoàng thất Hách Liên. Ba đại tông đều nhận thức rõ sự hiện diện của Hách Liên Côn Lôn, và điều này chính là nguyên nhân khiến họ phải kiêng dè trước Hách Liên Hoàng thất, mà Lân Xương Linh Lan cũng từ đó trở thành hy vọng xa vời của những huyền giả Lân Uyên. Mỗi người bước vào Lân Thần Cảnh đều khao khát tìm được một gốc Lân Xương Linh Lan. Nhưng thật đáng tiếc, Lân Xương Linh Lan chỉ xuất hiện một lần. Sau này, qua các thế hệ, Lân Thần Cảnh bị những người khác tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy dấu vết của Lân Xương Linh Lan. Chỉ có những ghi chép và truyền thuyết liên quan đến nó luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi huyền giả Lân Uyên. Người áo xám này chính là cấp 8 thần chủ, vượt xa so với Hách Liên Côn Lôn, người đã được Lân Xương Linh Lan thúc đẩy để trưởng thành. Nhân vật như vậy, hẳn phải có địa vị cực kỳ cao và xuất thân đặc biệt. Bái Lân Minh rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì, để mời được một nhân vật động trời như vậy? Khô Huyền nhìn chằm chằm, thật lâu không nói. Thực ra, điều khiến hắn kinh ngạc nhất là, một cấp 8 thần chủ. Trước đây hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại ngắn ngủi trên người áo xám, lông mày cau lại. Nhân vật như vậy, hơn nữa còn rất kiêng kỵ việc thân phận của mình bị người khác phát hiện. Tại sao lại muốn đến Lân Uyên giới để chiến đấu cho một Bái Lân Minh nhỏ bé? Tây Môn Bắc Vân hay nhân tình? Với cách giữ kín như bưng của hắn, có lẽ không phải như vậy. Chỉ có một khả năng. Người này cũng giống như mình, muốn tiến vào Lân Thần Cảnh. Mình có lý do không thể vào Lân Thần Cảnh, còn hắn thì vì lý do gì? Trên người hắn lại không có chút khí tức thổ chi nào. Chờ một chút. Hình như là một nữ nhân. Ánh mắt hắn lại rơi vào phần đầu được che kín của người này. Ánh mắt nhạy bén xuyên qua lớp bụi vải vóc, mơ hồ nhìn thấy hai vết sẹo đan chéo trên gương mặt thâm thúy. Sẹo mặt, lần này che đậy kín kẽ như vậy, liệu có phải vì ẩn giấu vết thẹo trên mặt không? Nhìn người áo xám ngồi vào bàn, Tây Môn Bắc Vân cảm thấy bình thản, Tây Môn Bắc Dung thì mỉm cười rất tự tin, còn Liệt Thiên Hồng, sau khi kinh ngạc, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã biết Bái Lân Minh có ngoại viện, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngoại viện này lại khủng khiếp đến mức này. Nếu như chiến trường, Hách Liên Hoàng Thất không chỉ thất bại thảm hại, mà còn tàn bạo ngược lại Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông. Cuối cùng, thứ hạng của họ ít nhất cũng là thứ hai. Trong ba đại tông, Liệt Gia Tông của hắn là yếu nhất, nếu lại thua cho Bái Lân Minh, thì không chỉ Hách Liên Hoàng Thất mất đi cơ hội tiến vào Lân Thần Cảnh, mà còn là Liệt Gia Tông hắn. Liệt Gia Tông thiếu tông chủ Liệt Lửa Đốt Mặt Trời, đang khát khao chiến đấu bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình ập đến, không khí xung quanh cũng trở nên cực kỳ quái dị. Hắn quay đầu nhìn về phía tông môn, nhận ra sắc mặt của phụ thân mình cũng đang hiện lên vẻ xanh xao đáng sợ. Nhìn thấy ánh mắt của Liệt Lửa Đốt Mặt Trời, Liệt Thiên Hồng thở dài, truyền âm nói, đối diện là một cấp 8 thần chủ. Cái gì? Liệt Lửa Đốt Mặt Trời sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Từ bỏ đi. Giọng nói Liệt Thiên Hồng không có sức lực, người áo xám ấy, chỉ một mình đã có thể nghiền ép toàn bộ các ngươi, không có bất kỳ phần thắng nào. Dù phải nhận thua thì cũng chỉ mất mặt, tuy nhiên, hãy giữ vững tinh thần và sức lực, chờ đợi thời cơ khi Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông bị Vân Triệt gây thiệt hại nghiêm trọng. Có thể sẽ có cơ hội xuất hiện. Liệt Lửa Đốt Mặt Trời cắn răng, mặc dù trái tim vừa mới dấy lên ý chí chiến đấu, đã bị bốn chữ cấp 8 thần chủ đè nén hoàn toàn, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục ngay lập tức. Hắn nhìn về phía người áo xám và trầm giọng hỏi, ngài đã vào chiến trường, tại sao lại phải giấu danh tính? Ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết tên của ngài. Người áo xám vẫn đứng yên, khí tức không hề dao động, như một cái xác chết. Khi mọi người nghĩ rằng nàng không hề để ý đến thiếu tông chủ Liệt Sa, nàng lại chậm rãi phát ra âm thanh, Ly Long tộc, Long Khương. Âm thanh lạnh lùng bên trong mang theo giọng khàn khàn, nhưng vẫn có thể phân biệt là âm thanh của một nữ tử. Hai chữ Long tộc đã khiến một hồi kinh hoàng tràn ngập, sắc mặt Liệt Thiên Hồng phút chốc biến đổi, hắn nhìn về phía Tây Môn Bắc Dung, Tây Môn Minh chủ có năng lực, có thể được một Ly Long hạ mình giúp đỡ. Tây Môn Bắc Dung chỉ mỉm cười không nói. Trên chiến trường, sắc mặt Liệt Lửa Đốt Mặt Trời và tất cả đệ tử Liệt Gia Tông đều như cho tàn. Cấp 8 thần chủ, lại còn là Ly Long. Chỉ với mấy chữ này, ánh mắt cũng khiến họ không thể thở nổi, không còn chút nào khí phách chiến đấu hay lời nói. Hóa ra là Long tộc tôn giá, trách sao Bái Lân Minh lại mạnh mẽ như vậy. Liệt Lửa Đốt Mặt Trời hơi cắn răng, trong lòng ngàn vạn không cam lòng. Hắn cũng hiểu rõ ràng, nếu Liệt Gia Tông bại trước Bái Lân Minh, họ sẽ không còn cơ hội nào để tiến vào Lân Thần Cảnh. Đó là điều Liệt Gia Tông tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Nhưng trước đó đã bác bỏ Nam Phương Trung vào, khi quyết định đuổi ra những người không xứng đáng, Liệt Gia Tông hắn không hề phản đối. Thế nhưng, cảm giác không cam lòng vẫn khiến hắn không thể không thốt lên. Lân Thần Cảnh đã là ân ban cho Uyên Hoàng, là điều có thể vào. Nhờ người ngoài, tính là gì bản sự? Tây Môn Hoàng, thiếu chủ Bái Lân, cười nhạt, nếu như Liệt thiếu tông chủ cảm thấy Lân Thần Chi Hội không cho phép mời ngoại viện, nhưng dưới một giới Lân Thần Chi Hội đã đề ra, bây giờ nói, có phải là quá muộn hay không? Hơn nữa, nếu mời được ngoại viện không tính là bản sự, vậy thì Liệt Gia Tông các ngươi sao lại không mời được một người nào? Liệt Lửa Đốt Mặt Trời khóe miệng co giật, không còn gì để nói. Thiếu chủ, chúng ta nên làm gì? Tất cả đệ tử Liệt Gia đều nhìn về phía Liệt Lửa Đốt Mặt Trời. Sau khi xác nhận ánh mắt của Liệt Thiên Hồng, Liệt Lửa Đốt Mặt Trời thở dài một hơi, dùng hết khả năng giữ bình tĩnh cao giọng nói. Bái Lân Minh có ngoại viện là Long tộc tôn giá, lại là cấp 8 thần chủ. Chúng ta 10 người tự nhận không có khả năng chống lại, không muốn lãng phí thời gian của các vị, nguyện ý nhận thua. Hai chữ ngoại viện, hắn nhấn mạnh cực nặng. Còn bốn chữ cấp 8 thần chủ vừa ra, càng khiến cho Kỳ Lân thần vực không khỏi kinh sợ gào thét. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Tây Môn Hoàng cười nhạt. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng phóng ra một điểm huyền khí, bởi vì hắn tin rằng, vào thời khắc Long Khương ra sân này, đối phương dù là Bàn Huyền Tông cũng sẽ không chiến mà bại, huống chi Liệt Gia Tông. Liệt Gia Tông không chiến mà nhận thua, chiến thắng thuộc về Bái Lân Minh. Giọng tuyên đọc vang lên. Nhưng bên ngoài chiến trường không hề có tiếng hô vang, cũng không có ai cảm thấy nhục nhã cho Liệt Gia Tông. Bởi vì, đó là cấp 8 thần chủ Ly Long. Lân Thần Chi Hội đã mang đến không ít tuyệt phẩm kỳ diệu, làm thay đổi cục diện chiến cuộc ngoại viện. Sự tồn tại của ngoại viện phụ thuộc vào những biến số không thể đoán trước từ Lân Thần Chi Hội. Và chính nhờ đó mà nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chưa từng có một giới Lân Thần Chi Hội ngoại viện nào lại kỳ lạ như hiện tại. Trong quá khứ, Lân Thần Chi Hội chỉ gắn liền với bài vị, nhưng lần này còn mở rộng đến việc đào thải. Liệt Gia Tông trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn, điều này có thể hiểu được. Nhưng như Tây Môn Hoàng đã nói, bọn họ hiện tại đưa ra ý kiến trái ngược, đã là quá muộn. Long tộc, Khô Huyền thở dài, xem như hiện thế còn tồn tại cái cuối cùng thú tộc, Long tộc từ lâu đã rất ít tiếp xúc với ngoại giới. Bái Lân Minh cuối cùng đã phải trả giá lớn như thế nào, để mời được một lực lượng mạnh mẽ như Ly Long đến hỗ trợ. Khô Huyền thở dài, đó là điều mà tất cả mọi người đều nghi ngờ trong lòng. Tuy nhiên, câu nói này đã khiến trái tim Vân Triệt chấn động mạnh mẽ. Lẽ nào trên thế gian vẫn còn tồn tại thú tộc cuối cùng? Ý nghĩ này bỗng nhiên mở ra cho Vân Triệt một nhận thức mà trước đây, hắn chưa từng xem xét. Trong thần giới mà hắn nắm quyền, với hàng triệu năm lịch sử, tất cả đều thuộc về Tây Thần Vực hùng mạnh nhất, lấy Long Thần Giới làm trung tâm. Và những vương giới ưu việt nhất của Tây Thần Vực như Long Thần Giới, Kỳ Lân Giới, Thanh Long Giới, Đế Ly Giới, Vạn Tượng Giới, Hủy Long Giới, đều thuộc về thú tộc. Nhưng ở sâu trong vực, dẫn dắt 6 đại thần quốc lại là nhân tộc. Chỉ có thể trong mạch Bi Trần Tàn Hồn, hắn mới mơ hồ nhận biết Uyên Hoàng cùng 4 đại thần quan, cũng đều là nhân tộc. Thân thể, thiên phú, thọ nguyên đều vượt xa nhân loại long tộc, ở thế giới xuất thân của hắn là điều không thể bàn cãi, là vạn linh chí tôn. Tại sao ở sâu trong vực này, lại không có cách nào thống trị thần quốc? Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, trong lân thần cảnh, chỉ còn lại một kỳ lân cuối cùng. Trong thần giới, dưới long tộc, mạnh nhất chính là kỳ lân tộc. Nhưng ở sâu trong vực này, chỉ còn sót lại nó. Tất cả những cái khác đều đã tuyệt diệt. Nhưng bất kể là rồng hay kỳ lân, thân thể của chúng đều vượt trội hơn so với nhân loại. Chúng đáng ra phải có thể chống cự lại uyên bụi, vậy mà tại sao lại không thể? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Vân Triệt cũng không thử hỏi ra. Điều này thuộc về những hiểu biết cơ bản trong vực sâu. Hỏi ra trước mặt mọi người sợ sẽ gây hiểu lầm không cần thiết. Hắn liếc nhìn Hách Liên Linh Châu một cái, vẫn âm thầm tìm kiếm nơi đó. Lân thần chi hội thứ 2 chiến đã không chiến mà thắng. Trận thứ 3 chiến, vốn nên là bại dưới tay Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông trong hỗn chiến, quyết định ra thứ 3, thứ 4, thứ 5 bài vị. Theo quy tắc mà bọn họ đã định trước khi chiến đấu, vị trí cuối cùng của mỗi người sẽ mất đi tư cách tham gia lân thần cảnh lần này. Tình hình trong Liệt Sa tông đều sầm mặt xuống, trong khi Bàn Huyền tông và Vạn Nhận tông cũng đều nuốt hận không thôi. Họ đã vững vàng giữ vị trí đầu tiên cùng thứ hạng trong lân thần chi hội suốt nhiều đời. Mà lần này, cho dù có thể vào, cũng chỉ là hạng dưới, số người tham gia sẽ giảm đi một nửa. Đây là điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới, càng không thể nào chấp nhận được kết quả này. Dương Nhi, không cần nản chí, Liệt Thiên Hồng nhẹ giọng nói, chúng ta không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Hắn quét mắt qua Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông, Vân Triệt ra tay rất quyết đoán, khiến cho 9 thần chủ của Vạn Nhận Tông rơi vào tình trạng thảm bại. Trong số đó, 5 người vẫn còn hôn mê. Trong khi 4 người còn lại cũng phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng. Đặc biệt, một người vẫn quỳ dưới đất mà chưa thể đứng dậy. Bàn Huyền Tông, thế lực mạnh nhất của trại Liên Thành, cũng không thoát khỏi tình cảnh bị thương nặng và hôn mê. Có lẽ, ngay cả khi tỉnh lại, họ cũng sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái bất tỉnh. Mặc dù 9 người khác có vẻ không bị thương quá nặng, nhưng tinh thần của họ đã hoàn toàn tan vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi đã hiểu rồi. Liệt Lửa Đốt Mặt Trời, hai tay nắm chặt, trùng điệp gật đầu. Khi Liệt Sa Tông cố gắng khôi phục lại tinh thần chiến đấu, Vạn Nhận Tông chủ Vạn Nguy cao giọng nói, Bàn Huyền Tông chủ, Liệt Sa Tông chủ, trải qua vòng thứ nhất chiến, chúng ta Vạn Nhận Tông và Bàn Huyền Tông đều có một lượng lớn đệ tử bị thương nặng, nếu cứ tiến hành vòng thứ hai ngay lập tức, rõ ràng là cực kỳ không công bằng. Cho nên, vòng thứ hai chiến, phải trì hoãn ít nhất 24 canh giờ. Lời nói này khiến Liệt Thiên Hồng tức giận đến tái mặt. Một tiếng quát lớn, đệ tử bị thương chỉ có thể trách thực lực không đủ, há có thể lấy này để trì hoãn lân thần chi hội. Vạn Nguy, ngươi thật là không biết xấu hổ. Liệt Tông chủ chớ có kích động, Trại Khắc Tà lại là bình tĩnh hơn, lời của Vạn Tông chủ đều có lý do. Nhưng việc này, chúng ta đều không thể quyết định, mà phải giao cho kỵ sĩ đại nhân định đoạt. Liệt Thiên Hồng sắp sửa nói gì thì lại bị nghẹn lại trong cổ họng, Tây Môn Bác Vân nhàn nhạt mở miệng, nếu vì một thời khắc mà tổn hại công bằng, thì chính là phụ lòng Uyên Hoàng Ân đã ban cho ý nghĩa này. Một câu nói khiến Liệt Thiên Hồng và Liệt Sa Tông trên dưới lập tức ánh mắt tắt lịm. Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông thì là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì những huyền giả tham chiến bị thương, vòng thứ hai giữa Bàn Huyền, Vạn Nhận và Liệt Sa sẽ bị trì hoãn đến 12 canh giờ sau. Trong 12 giờ này, khả năng hồi phục sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của từng người, không thể kéo dài thêm thời gian nữa. Lời nói của Tây Môn Bác Vân còn chưa dứt, ánh mắt và giọng điệu của ông đã thay đổi. Mặc dù cuộc chiến giữa ba tông không thể trì hoãn, nhưng Hách Liên Hoàng Thất cùng Bái Lân, mình tham gia vào cuộc chiến huyền giả đã rơi vào tình trạng càng khó khăn hơn, vì vậy cuộc tranh đoạt vị trí hàng đầu vẫn cần được tiến hành trước. Vừa dứt lời, Tây Môn Bác Dung đã không chút do dự nói, Bái Lân Minh cẩn tuân kỵ sĩ đại nhân chỉ. Hách Liên Linh Châu quay đầu nhìn Vân Triệt, thấy hắn hơi gật đầu. Nó tiến lên nói, Hách Liên Hoàng Thất cũng không có ý kiến khác. Được. Tây Môn Bác Vân gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc thái khó nhận ra. Vậy thì tiến hành tranh đoạt đầu vị. Chỉ là, Hách Liên Hoàng Thất cùng Bái Lân Minh chi chiến, thật ra không cần phải đều vì chiến. Hai bên mỗi bên ra một người là được, các ngươi thấy sao? Câu nói này, mọi người đều nghe hiểu, và cũng đều cho rằng đúng. Lân Thần Chi Hội, vốn là những thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong 10 đại huyền giả so tài. Khi ở cùng một tầng mặt, sức lực của mỗi người đều rất quan trọng. Nhưng, nếu trong số đó có một người quá mạnh mẽ đến mức có thể một mình nghiền ép tất cả, một người đã hoàn toàn áp đảo Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông, chỉ cần không ra tay cũng khiến toàn trường kinh hãi, một động không động đã khiến Liệt Xa Tông đầu hàng Long Khương. Những người khác còn có thể ra trận sao? Nên nói, những người khác còn có thể cùng bọn họ tranh đấu sao? Toàn trường ánh mắt lập tức tập trung vào Long Khương và Vân Triệt. Kỵ sĩ đại nhân đề nghị rất hợp lý. Tây Môn Bác Dung tự nhiên không thể có ý kiến khác. Hắn cúi đầu nhìn về phía Long Khương, giọng điệu thể hiện rõ sự tôn kính và lễ phép, không biết Long Tiểu Tôn giả có cảm nghĩ gì. Long Khương vẫn giữ vẻ bình thản, đến cả những người thân cận nhất cũng khó có thể nhận ra sự hiện diện của nàng. Tây Môn Bác Dung mỉm cười nói, Long Tiểu Tôn giả có vẻ không vui nhưng không phản đối, điều đó có nghĩa là đã đồng ý. Còn về Hách Liên Hoàng Thất thì sao? Vân Triệt trực tiếp đứng dậy, nhàn nhã bước ra, bên này 8 con nát tôm thối không thể ngửi được. Đối diện 9 cái tạp ngư ta càng lười quét sạch, như vậy thì tốt quá. Một câu nói đã mắng cả phe mình cùng đối phương. Đệ tử Hách Liên trong lòng tràn đầy sự sỉ nhục, không dám ngẩng đầu. Đối diện, 9 đệ tử Bái Lân đều lộ vẻ tức giận. Nhưng tức giận rồi thì cũng không có ai phát tác. Hắn vừa động một cái, đã đứng ở giữa chiến trường, ánh mắt thẳng chỉ về Long Khương. So với Vân Triệt, Long Khương vẫn đứng yên ở đó, không động, không nói lời nào. Sau một thời gian im lặng, khi Tây Môn Bác Dung chuẩn bị mở miệng lần nữa, nàng cuối cùng cũng động. Áo bào rộng cổ động, một luồng khí u ám đầy tử khí cuốn lên, đưa nàng vào giữa chiến trường, đối diện với Vân Triệt. Mạch Thương Ưng chân mày khẽ động. Trong mắt hắn, Vân Triệt trước đây đối với mọi thứ đều là hững hờ không quan tâm, việc đánh bại Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông như đang đùa giỡn. Nhưng lần này, dường như là lần đầu tiên hắn chủ động. Hắn đối với người gọi là Long Khương này có điều gì đó hứng thú. Tây Môn Bác Vân chậm rãi đứng lên. Trận chiến này, từ tay hắn, một kỵ sĩ cao quý trong vực sâu, kéo mở. Lân Thần Chi Hội vòng thứ 2 chiến, trận này sẽ quyết định vị trí đầu tiên cùng thứ hạng trong Lân Thần Chi Hội. Dù là chiến một mình, quy tắc vẫn như trước. Hai vị, mời khai chiến. Sắc mặt hắn bình thản, nhưng linh giác vẫn khóa chặt vào Vân Triệt. Long Khương, cho dù là cấp 8 thần chủ, vẫn muốn thắng qua nhân loại Ly Long. Mà Vân Triệt, biểu hiện trước đây của hắn, ít nhất cũng phải có tu vi thần chủ cấp 8 mới có thể làm được. Dựa vào một đám hạ vị thần chủ tự nhiên không dò ra được nguồn gốc của Vân Triệt. Vậy thì, Long Khương đâu? Hắn khao khát muốn biết rõ, Vân Triệt rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Xa xa trên đỉnh, qua, bọn họ hai cái. Khuôn mặt Họa Thải Ly đã không thể nào kìm nén nổi sự hưng phấn cùng mong đợi. Cái này trước kia trong mắt của nó, vốn không có thú vị gì để so đấu, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cô, ngươi nói ai sẽ thắng giữa hai người kia? Nó không nhịn được mà hỏi ý kiến, nếu như... Một 10 cấp thần quân có thể đánh bại một thần chủ cấp 8 như Ly Long, thì liệu phụ thân có cảm thấy kinh ngạc không? Nó đã không kiên nhẫn mà tưởng tượng ra hình ảnh phụ thân đầu tiên là không tin, sau đó là vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, âm thanh của Họa Thanh Ảnh truyền đến, hắn không phải là thần chủ cấp 8, cũng không phải là Ly Long. Ai? Thiếu nữ mong đợi, ánh mắt trong suốt nhuộm lên vài phần kinh ngạc. Mặt sẹo, là Long nữ. Âm thanh của Họa Thanh Ảnh lại vang lên, người đó, ta đã nghe thấy. Thiếu nữ quay lại nhìn, kinh ngạc mở miệng. Cô cũng đã nghe thấy người đó. Trên chiến trường, Vân Triệt dẫn đầu ra tay. Hắn không hề chần chừ, ngay lập tức xông lên, xung quanh thân nhanh chóng quấn quanh ánh sáng đỏ thẫm, theo cánh tay hóa thành kiếm, một chiêu đơn giản nhất trực tiếp chém tới Long Khương. Kiếm cương thành sói, phát ra tiếng gào thét uy mãnh. Long Khương chậm rãi giơ tay, áo bào xám dưới cánh tay duỗi ra, hiện ra một cái móng vuốt rồng to lớn trắng xanh, thẳng chảo gào thét lao đến hình bóng thiên lang. Oanh! Thiên lang cắn xé móng vuốt rồng, móng vuốt xé rách thiên lang. Chỉ trong chốc lát, bóng sói và móng vuốt rồng đã cùng nhau cắn xé, vỡ tan thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại mặt đất một mảnh dấu vết thảm khốc. Sau đó, hai người đứng yên tại chỗ, rất lâu không có ai ra tay. Tuy rằng nhìn có vẻ tùy ý, nhưng đây rốt cuộc cũng là thần chủ cấp 8, Long Uy. Trên chiến trường bỗng dưng yên tĩnh, tất cả mọi người như thể nhịp tim cũng ngừng lại, từng người ngậm miệng trợn mắt, không dám hít thở. Bởi vì ngay sau đó, chiến trường có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như thiên tai biển cả, Long Uy vô thượng. Hách Liên Linh Châu ngón tay sâu vào ống tay áo, cho đến ngón tay ngọc cũng không hề có cảm giác. Đối diện là một Ly Long mạnh mẽ như thế, sao có thể không lo lắng. Nhưng, không ai nghĩ tới, giữa hai người đó, không phải đang tích tụ sức mạnh chờ phát động, mà là lẫn nhau truyền âm. Ngươi, quả nhiên không phải là Ly Long. Vân Triệt đi đầu mở miệng, Long Khương trầm mặc, nhưng sau vài hơi, vẫn hồi âm, chúng ta vốn không quen biết, không có ân oán, cần gì phải bóc trần nguồn gốc của nhau. Ta cũng chẳng hề hứng thú vào chuyện của ngươi, nếu không ta đã không chỉ truyền âm. Vân Triệt ánh mắt nhạt nhòa, ta cảm thấy hứng thú. Trong lân thần cảnh, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn ngươi? Thứ hấp dẫn ngươi là gì? Long Khương hỏi lại. Ngươi yên tâm, điều ta muốn, chắc chắn không phải là cùng một thứ với ngươi. Vân Triệt trả lời với giọng điệu chắc chắn. Tốt nhất là như vậy. Long Khương âm điệu lạnh lùng, không hề trả lời câu hỏi của Vân Triệt. Vân Triệt không hỏi lại, tiếp tục nói, Bái Lân Minh đã có hai vị trí đứng đầu, đã định trước vào lân thần cảnh, mục tiêu của ngươi đã đạt được rồi. Tây Môn Bắc Vân, hiển nhiên là muốn dùng ngươi thử thách ta, người như ngươi, hẳn là không hứng thú để người khác làm thương tổn đâu nhỉ. Hơn nữa, hắn khẽ nở một nụ cười như có như không, ngươi chắc chắn cũng không muốn bại lộ chân chính thực lực của mình chứ, ngươi cũng giống như vậy. Long Khương lạnh lùng trả lời, như thể trời sinh không có tình cảm. Vân Triệt, nếu vậy, đánh tay đôi thì sao? Long Khương, không còn gì tốt hơn. Hai người khí tức đồng thời chuyển động, cùng lúc ra tay. Nhóm người nín thở lâu bỗng nhiên cuồng loạn. Nhìn thấy hai người khí tức ở không trung nhẹ nhàng va chạm, sau đó bay xa ra ngoài, như thể bị một cơn gió nhẹ nâng lên. Rồi trong tầm mắt của mọi người, như đã đo đạc tốt, hoàn toàn giống nhau rơi vào chiến trường bên ngoài. Có vẻ như là hòa không phân thắng bại. Vân Triệt chạm chân xuống đất, lập tức mở miệng, đó chính là cùng một đầu. Hai phe chọn 350 người vào lân thần cảnh, đều vui vẻ cả. Kỵ sĩ đại nhân, xin mời tuyên bố kết quả giao chiến. Tây Môn Bắc Vân thở ra một hơi, lòng ngực kìm nén đến đau nhức. Hắn ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Vân Triệt, nhưng không nhường đối phương một tia biểu cảm biến động, như không thấy. Mà Long Khương thì lại trực tiếp xoay người sang chỗ khác, bóng dáng xám xịt chui vào phía sau bầy. Chỉ trong chốc lát đã biến mất hoàn toàn, như thể tan biến. Thôi, Tây Môn Bắc Dung truyền âm cho Tây Môn Bắc Vân, chỉ có thể như vậy. Về Vân Triệt, sau khi vào lân thần cảnh, có rất nhiều cơ hội để điều tra. Tây Môn Bắc Vân hơi nhíu mày, bình tĩnh mở miệng, Hách Liên Hoàng Thất và Bái Lân Minh không có thắng bại, xem như hòa không phân thắng bại, đều là liệt thủ. Chờ chút, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Tất cả ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng về nơi phát ra âm thanh, bất ngờ phát hiện, gan dám đánh gãy lời của kỵ sĩ, chính là Liệt Sa Tông chủ Liệt Thiên Hồng. Tây Môn Bắc Vân lông mày nhíu lại, âm thanh cũng hạ thấp vài phần, Liệt Tông chủ, ngươi có lời gì muốn nói? Trại Khắc Tà, Vạn Nguy, Tây Môn Bắc Dung, đều là những người trong Chí Liệt Cát Tông ngạc nhiên không hiểu, không biết hắn bỗng nhiên có tâm ý gì. Liệt Thiên Hồng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kính nể. Nếu không phải có việc, Liệt Mỗ há dám đánh gãy lời của kỵ sĩ đại nhân. Hắn quay ánh mắt, hướng về phía Vân Triệt. Vân Triệt người này, lai lịch không rõ, tu vi càng quái dị. Liệt Mỗ chỉ biết rằng hắn đã xuất hiện tại Lân Uyên giới trong vòng một tháng, được Hách Liên trưởng công chúa đưa vào hoàng thất. Từ đó, Liệt Mỗ có lý do để tin rằng, Hách Liên hoàng thất hoàn toàn không hay biết về lai lịch thực sự của hắn, và cũng không có thông tin gì về thân phận của hắn. Sắc mặt Hách Liên Linh Châu lập tức thay đổi, không thể nào phản biện. Đối với Vân Triệt, thực sự có thể nói là hắn không hề hay biết gì. Bởi vì ngay cả bản thân Vân Triệt cũng hoàn toàn không hiểu về chính mình. Hách Liên Linh Châu sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn khéo léo giấu kín tâm trạng trước ánh mắt của Liệt Thiên Hồng. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười, giọng điệu cũng trở nên trầm trọng hơn. Như vậy, có lẽ hắn cũng chưa biết đến tuổi thật của Vân Triệt. Ngay lúc đó, Hách Liên Linh Châu chợt nhận ra điều gì, sắc mặt cô bỗng trở nên tái nhợt. Vân Triệt nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chóp mũi. Khía cạnh khác, Liệt Thiên Hồng sức mạnh đột ngột thịnh, ánh mắt cũng bỗng nhiên chuyển hướng về phía Long Khương. Mọi người đều biết, Long tộc mạnh mẽ, về cơ thể và thọ nguyên, nhưng cũng nhận thấy rằng thân thể có hạn, chúng trưởng thành chậm. So với tư chất, Long nhược trưởng thành đến cùng một cảnh giới người cần thời gian dài dằng dặc hơn. Thần chủ cấp 8, với tốc độ tu luyện của con người, có thể đạt đến cảnh giới này với 11 giáp, Lân Uyên giới từ xưa đến nay chưa từng có. Để trong thần quốc, sợ rằng cũng rất hiếm thấy. Mà Bái Lân Minh mời Long Khương, lại vẫn là Ly Long. Cho nên, âm thanh của Liệt Thiên Hồng chấn động toàn trường, từng chữ vang lên, Liệt Mỗ nghi ngờ, hai người này đều không ở trong 11 giáp. Ý của Liệt Thiên Hồng lập tức rất rõ ràng, tại thần giới, thông qua sinh linh từ bên ngoài thả ra sinh mệnh khí tức có thể phán đoán tuổi tác. Nhưng vực sâu thì hoàn toàn khác. Uyên bụi sẽ cực lớn hạn chế thậm chí vạn cong cảm giác, mà quan trọng hơn là, uyên bụi sẽ tàn phá sinh mệnh, làm mờ đi sinh mệnh khí tức. Trưởng thành trong môi trường uyên bụi khác biệt, dù là cùng một tuổi, sinh mệnh khí tức từ bên ngoài thả ra cũng sẽ rất khác nhau. Một người trưởng thành tại thần quốc 11 giáp, và một người trưởng thành tại không có thần chi quốc 11 giáp. Người sau có thể có sinh mệnh khí tức dày đặc hơn so với người trước. Vì vậy trong vực sâu, thông qua bên ngoài thả khí tức để phán đoán tuổi tác, chỉ có thể đưa ra những kết quả mơ hồ đến miễn cưỡng. Hành động lần này của Liệt Thiên Hồng tuy có chút táo bạo, nhưng tuyệt không phải không có lý do, trái lại lập tức nhắc nhở không ít người. Kỳ trước Lân Thần Chi hội khai chiến trước, cũng không biết đối thủ tham chiến đệ tử tuổi tác ra sao. Vừa đến, cùng những thiên tài đệ tử tại Lân Uyên giới, đều có sự hiểu biết nhất định. Thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Lân Thần Cảnh được Uyên Hoàng ban ân, ai dám giở trò dối trá liên quan đến chuyện Uyên Hoàng ban ân. Nhất là mỗi lần đều có vực sâu kỵ sĩ ở bên giám sát chứng kiến. Nếu có người dám cả gan vì vào Lân Thần Cảnh mà báo cáo sai tuổi tác, chắc chắn sẽ bị xem thường Uyên Hoàng Thánh uy hành vi. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ bị hủy bỏ tư cách mà còn liên lụy đến toàn tông. Phong hiểm và lợi ích trái ngược nhau, cho nên, cho dù ba tông có 10 cái lá gan, cũng không dám như vậy. Bởi vậy, trong Lân Thần Chi hội trước không cần phải xác định tuổi tác. Điều này miễn cưỡng xem như là ba tông một khi cho tới nay chỉ có sự ăn ý. Bây giờ, sự ăn ý này lại trở thành cơ hội cuối cùng của Liệt Sa Tông. Nếu như Vân Triệt hoặc Long Khương có thể vượt qua 11 giáp, Hách Liên Hoàng Thất hoặc Bái Lân Minh chắc chắn sẽ mất đi tư cách vào Lân Thần Cảnh. Không, đây là loại tội lớn, vĩnh viễn mất tư cách cũng không phải không thể xảy ra. Liệt Sa Tông liền nhưng thượng vị, tái nhập vào Lân Thần Cảnh tư cách, khi mọi ánh mắt đều hướng về Hách Liên Hoàng Thất, ai nấy cũng đều chú ý đến vẻ mặt rõ ràng không bình thường của Hách Liên Linh Châu. Ngay lập tức, đủ mọi tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Một huyền giả ở cảnh giới càng dừng lại lâu, không thể nghi ngờ huyền khí càng mạnh mẽ ngang ngược. Mà Vân Triệt với tu vi thần quân cảnh, hoàn toàn áp đảo một đám hạ vị thần chủ. Điều này đối với huyền giả Lân Uyên giới mà nói, có thể nói là hoàn toàn vượt ra ngoài những gì bọn họ biết, bởi vì bọn họ bị hạn chế bởi kiến thức của Lân Uyên giới. Nếu thật sự có người đạt được, cũng chỉ có thể là một lão quái vật đã dừng lại ở thần quân cảnh nhiều năm. 11 giáp phía dưới. Dù là thoáng nghĩ hay suy nghĩ sâu xa, đều căn bản không thể nào có khả năng. Mà Long Khương, tốc độ tu luyện của rồng, so với những người có thiên phú huyền đạo, muốn chậm hơn không chỉ một lần. 11 giáp phía dưới cấp 8 thần chủ Ly Long, cho dù đó là về diện tích, tài nguyên hay nội tình gần với tịnh thổ cùng 6 đại thần quốc Long tộc, cũng vẫn là quá mức khó tin. Mạch Thương Ưng hơi nhíu mày, nhưng trong lòng hắn lại không hề bối rối. Khi hắn lần đầu gặp Vân Triệt đang trong trạng thái hôn mê vì bị thương nặng. Không có chút phòng bị nào, nhưng khí tức sinh mệnh lại quá mức trẻ trung. Chính vì khí tức trẻ trung như vậy của thần quân, khiến Hách Liên Linh Châu kiên quyết phải cứu hắn. Hiện tại hắn đang ở 8 cái nửa một giáp chi linh, mà Vân Triệt vẫn luôn gọi hắn là Mạch Đại Ca. Có lẽ so với hắn thì nhỏ hơn chăng? Tây Môn Bác Vân lại có vẻ bình tĩnh, Liệt Tông chủ ý tứ là gì? Liệt Mỗ thỉnh cầu, thăm dò hai người bọn họ cốt linh. Khí tức khó phân biệt, nhưng cốt linh thì không thể giả. Liệt Thiên Hồng âm mang huyền uy. Chấn động khiến tất cả mọi người ở đây đều phải giỏng tai lắng nghe. Tây Môn Bác Dung biểu cảm không thay đổi, ngược lại chỉ mỉm cười một cách nhạt nhòa. Hắn tuy không biết tuổi thật của Long Khương, nhưng rất tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không vượt qua 11 giáp. Nhưng Vân Triệt thì không nhất định. Bởi vậy, Liệt Thiên Hồng không những không buồn mà còn không chịu được muốn vỗ tay khen ngợi. Nếu như Vân Triệt thực sự đã vượt qua 11 giáp, vậy Tây Môn Bác Vân có thể ngay tại chỗ chế tài hắn. Dù cho hắn có thân phận nào đi chăng nữa. Ở nơi vực sâu này, bất kể thân phận gì, đều không thể tránh khỏi tội khi phạm vào Uyên Hoàng. Hách Liên Hoàng Thất cũng có thể chỉ cần một cú đạp vào tội Uyên. Sau này hắn bái Lân Minh dựng nước đổi chiều, sẽ phải tốn rất nhiều tâm lực. Tâm cảnh của Hách Liên Linh Châu rốt cuộc đối lập yếu ớt, không thể nào hoàn toàn ép xuống được nỗi lo sợ trong lòng. Nó vội vàng đứng dậy, lại bị Mạch Thương Ưng lập tức níu lại, thấp giọng nói, chúng ta không thể từ chối quyền lợi. Trái lại, nếu cưỡng ép phát ra tiếng, sẽ chỉ lộ ra nỗi chột dạ mà thôi. Mạch Thương Ưng liếc nhìn, hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí có chút muốn cười với Vân Triệt, Vân huynh đệ cực trọng tình nghĩa, đối với người báo ân sốt ruột, há lại có thể làm hại ngươi trong chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy câu nói khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Hách Liên Linh Châu giảm bớt rất nhiều, nó lặng lẽ liếc nhìn Vân Triệt một cái, gật đầu. Tây Môn Bác Vân nói, Uyên Hoàng ban cho, ai dám giấu hư, nhưng mà, 11 giáp chi linh vì Uyên Hoàng năm đó thân lời nói có hạn. Lân thần chi hội trước không có chắc định, đều là bởi vì lẫn nhau tín nhiệm. Dù có bất kỳ bên nào có chỗ lo ngại, đều sẽ làm đi. Rất nhanh, một tòa huyền bia lớn dùng để chắc định cốt linh được đưa vào trung tâm chiến trường. Tây Môn Bác Dung đi đầu nói, ta bái Lân Minh mặc dù nội tình còn thấp, nhưng đối với loại thánh ban cho lân thần cảnh này vô cùng khao khát. Nhưng cho dù có 10 vạn gan, cũng không dám đối với Uyên Hoàng thánh ban có nửa phần khinh nhờn. Vì vậy, ta bái Lân Minh đi trước chắc định. Hắn chuyển mắt, hướng Long Khương nói. Còn mời Long tiểu tôn giả rời bước, để ta bái Lân Minh thanh bạch. Đến nước này, hai chữ Uyên Hoàng áp đỉnh, bất kể là ai đều không thể cự tuyệt. Không cho Tây Môn Bắc Dung chờ đợi quá lâu, Long Khương hiện thân, khí chàng quanh thân vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Hiển nhiên, nó rất không muốn. Nhưng, nó nhất định phải vào lân thần cảnh. Nó đứng trước huyền bia, dùng áo bào rộng bao lấy bàn tay chạm lên huyền bia. Huyền bia xuất hiện huyền trận, một tia ánh sáng chói lọi tỏa ra, thẳng kéo dài lên. Nhưng, khoảng hơn qua một giáp chi linh sau, tốc độ bỗng nhiên giảm, theo đó chi tiện dần dần đình trệ rồi dừng lại. Ánh đen nơi ngừng rừng, còn không đủ. Một cái nửa một giáp. Long Khương rụt tay lại, im lặng quay người, chỉ trong giây lát đã biến mất trước mắt mọi người. Chỉ còn lại tiếng hỗn loạn trùng điệp vang lên. Một cái nửa. Một giáp. Cái này có khả năng sao? Huyền bia là sai rồi sao? Cấp 8 thần chủ. Một cái nửa một giáp. Truyền thuyết có một loại đặc thù truyền thừa trong thần quốc, có thể trực tiếp tiến vào thần chủ cảnh. Nhưng chưa từng nghe nói Long tộc có loại truyền thừa này. Trong không gian của Kỳ Lân thần vực, từng làn khí đều bị nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm. Đây chính là nơi có 11 giáp trở thành thần chủ, đại diện cho những thiên tài xuất sắc nhất của tinh giới. Thế nhưng, giờ đây họ đang chứng kiến một cấp 8 thần chủ, chỉ mới đạt được một nửa giáp tuổi tác. Sự việc này mang đến cho họ một cú sốc mạnh mẽ về mặt tinh thần và nhận thức. Với vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng, Liệt Thiên Hồng không khỏi trợn tròn mắt trước cảnh tượng này. Mà cách đó không xa, Tây Môn Bắc Dung cũng hai mắt trợn tròn, ngây dại tại chỗ. Tây Môn Bắc Vân chậm rãi đứng lên, đôi mắt đang không ngừng co lại, hiện rõ sự chấn động và giật mình trong lòng hắn. Long Khương là chủ động tìm đến Bái Lân Minh, chủ động muốn giúp bọn họ tiến vào lân thần cảnh, mà điều kiện của nàng chỉ có hai, một là theo Bái Lân Minh tiến vào lân thần cảnh, hai là không cho phép thăm dò biết liên quan tới nàng nhận thức tin tức. Điều này đối với Bái Lân Minh mà nói, không nghi ngờ gì là không cần phải trả bất kỳ giá nào, lại có thể ổn áp một khi ba tông, thu hoạch được tiến vào lân thần cảnh tư cách cao nhất. Loại trợ giúp như từ trên trời rơi xuống này, bọn họ há sẽ có lý do để từ chối. Nó lấy Long tộc tôn nghiêm cam đoan, chính mình tuổi tác tuyệt đối ở 11 giáp phía dưới. Nhưng, bất luận Tây Môn Bắc Dung hay Tây Môn Bắc Vân, bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, tuổi tác của nàng dưới 11 giáp lại chỉ có một cái nửa một giáp. Đặt chân lên tịnh thổ, trở thành vực sâu kỵ sĩ sau, Tây Môn Bắc Vân nhận thức từ lâu không còn bị hạn chế bởi lân uyên giới nhỏ bé. Hắn bắt đầu hiểu rõ thần quốc. Bắt đầu tiếp xúc với địa vị cao nhất của vực sâu, nhận thức về Long tộc cũng xa vời so với ngày xưa. Không đủ trăm tuổi thượng vị thần chủ, thần quốc có thể thông qua đặc thù truyền thừa để đạt được. Nhưng Long tộc là không có truyền thừa, chỉ có thể dựa vào tu luyện. Hơn nữa, rồng trưởng thành cực kỳ chậm chạp, đây càng là điều mọi người đều biết. Trước mắt Long Khương chỗ chắc định ra cốt linh, hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng, phản ứng thứ hai lại là huyền bia có sai. Hoặc là... rồng và nhân chủng tộc có khác, xương rồng và người xương cũng không thể cùng luận. Lân uyên giới cốt linh huyền bia đều là đo người xương, chưa từng đo qua xương rồng, cho nên có chỗ lớn lầm, hẳn là cũng tính hợp tình hợp lý. Đây là điều hắn có thể nghĩ đến, hợp lý nhất. Cũng là cách giải thích hợp lý nhất. Khác một bên, Vân Triệt cũng trong lòng chấn động. Hắn hiểu rõ Long tộc, chung quy thần giới mạnh nhất mấy cái Long tộc. Long thần tộc, Ly Long tộc, Hủy Long tộc đều cơ bản bị hắn giết tuyệt. Chỉ còn lại Thanh Long tộc trở thành Long tộc mới tôn. Long tộc trưởng thành chậm chạp, mà bọn họ mạnh mẽ, nói thẳng ra, chính là nhờ vào thân thể mạnh mẽ và tuổi thọ dài dằng dặc tích tụ mà thành. Thần giới chi người, túng thành thần đế, đỉnh cao cũng chỉ có 5 vạn tuổi thọ. Mà Long Bạch 35 vạn tuổi, vẫn đang ở đỉnh phong, Thanh Long đế 10 vạn tuổi. Đoán chừng trong mắt Long Bạch còn là một thiếu nữ rồng. Một cái nửa một giáp cấp 8 thần chủ Ly Long. Đừng nói Tây thần vực Ly Long đế. Long Bạch thấy rồi, có lẽ cũng phải bị dọa đến quỳ xuống đất. Đây là cái gì? Vực sâu Long tộc sao? Không đúng, nhìn thấy sắc mặt Tây Môn Bắc Vân như thấy quỷ thần. Điều này ở vực sâu, cũng tuyệt không bình thường. Điều này cũng khiến Vân Triệt càng thêm hiếu kỳ. Nhân vật như vậy, nàng muốn đi vào lân thần cảnh mục đích cuối cùng là gì? Quả nhiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời ngoài có trời. Mạch Thương Ưng thở dài một tiếng. Hắn vốn là tất cả thế hệ ngửa mặt trông lên tuyệt đỉnh thiên tài. Giờ đây lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự nhỏ bé, âm thanh của Tây Môn Bắc Vân vang lên, hãy thử nghiệm huyền bia, lấy xương người làm cơ sở mà chế tạo, tuy có thể xác định xương rồng chi linh có sai sót, nhưng không thể kém hơn 10 cái một giáp. Những lời của vị kỵ sĩ, từ vực sâu ngay lập tức xóa tan mọi sự kinh ngạc trong lòng mọi người, khiến họ bừng tỉnh nhận ra. Đúng vậy, Long Khương chính là Ly Long, là xương rồng. Làm sao có thể so sánh với xương người được, không thể trách được khi sinh linh phải đối mặt với những điều vượt quá khả năng nhận thức. Của mình, dẫn đến việc chấp nhận một giải thích hợp lý một cách dễ dãi. Dĩ nhiên, đó là cái cách mà Tây Môn Bắc Vân đưa ra quan điểm của mình. Cuối cùng, Ai lại dám nghi ngờ hay chất vấn những điều nằm trong giới hạn hiểu biết của bản thân, chứ? Không xa lắm, Họa Thải Ly tò mò hỏi, liệu việc xác định tuổi tác của xương và xương rồng có thực sự dẫn đến sai sót lớn hay không? Quả thật, điều đó là như vậy. Họa Thanh Ảnh lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nó, vô luận là tộc chi xương nào, cốt linh chắc định đều không có gì khác biệt, chỉ là một đám an ủi sự rốt nát của mình mà thôi. Họa Thanh Ảnh lúc này mới đáp lại nghi vấn của Họa Thải Ly. Họa Thải Ly không hỏi tới thân phận của nữ long tộc, mà bỗng nhiên thả nhẹ âm thanh nói, kia, ta cốt linh, nên tính là nhiều ít tuổi đâu. 19 tuổi. Họa Thanh Ảnh trả lời mà không hề chần chừ. Kia thì tốt, hi hi ha ha. Thiếu nữ vui vẻ cười, lộ ra nét mặt tươi cười tuyệt đẹp. Quả nhiên, vô luận ở vị diện nào, nữ tử đều sẽ ít nhiều để ý đến tuổi tác của mình. Tây Môn Bác Vân tiếp tục nói, ở Lân Uyên giới, chưa bao giờ có đo xương huyền bia chắc định xương rồng tiền lệ, cho nên sai lầm bao nhiêu, khó có xác thực kết luận. Liệt Tông Chủ, kết quả này, ngươi có tiếp nhận không? Hoặc là, ngươi có chắc định xương rồng chi pháp không? Liệt Thiên Hồng đương nhiên sẽ không như Vân Triệt trước đó, vội vàng cúi đầu nói. Ta Liệt Sa Tông cùng Bái Lân Minh kết bạn quá sâu, đối với Tây Môn Minh Chủ, ta càng là khâm phục vô cùng, huống chi còn có kỵ sĩ đại nhân trấn thủ. Liệt Mỗ từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính nghi ngờ Bái Lân Minh, chỗ nghi ngờ chỉ có Vân Triệt. Việc không thể thành, một phen lời hay đương nhiên là nhất thượng giai tuyển chọn. Tây Môn Bác Vân trong lòng cười lạnh, sắc mặt yên bình lãnh đạm, như thế. Vân Triệt, ngươi hãy lên làm chứng cho bản thân cùng Hách Liên Hoàng Thất. Vân Triệt hơi nhíu mày, yên lặng thở dài. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng có thể đoán ra được. Hắn đứng dậy bước vào chiến trường, đối diện với ánh mắt mong đợi, thấp thỏm, hay chờ đợi xem trò hay của mọi người. Hắn bất đắc dĩ đưa tay ấn lên đo xương huyền bia. Huyền bia chói lọi lên, một tia ánh sáng lan tỏa ra. Nhưng, trong khoảnh khắc ánh mắt của tất cả mọi người ngưng tụ lại, tia ánh sáng chỉ kéo dài nửa một giáp, rồi bỗng nhiên dừng lại. Theo đó ở khoảng cách một giáp còn lại ba phần chi xa, nó lại đình trệ. Kỳ Lân Thần Vực như có một cái nồi lớn chụp xuống, cùng lúc tĩnh lặng không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trước kia Long Khương mang đến rung động giờ đây lại bị dập tắt, chỉ còn lại trong khoảnh khắc giữa mấy lần bùng nổ, chấn động con mắt, trái tim cùng sọ đỉnh. Nửa một giáp. Ánh đen dừng lại, là ước chừng 2/3 một giáp. Thuộc về nửa một giáp chi vực. Cảnh tượng này, kết quả này, thẳng trùng kích tất cả mọi người, trong đầu một mảnh nổ vang. Tây Môn Bác Vân hai mắt bỗng nhiên phóng to, huyền khí mất tự, suýt nữa theo không trung ngã lộn chổng vó xuống. Trong khi đó, Liệt Thiên Hồng trước mắt chợt tối sầm, như rơi vào ảo cảnh hoang đường. Nửa, một giáp, nửa, những chữ này từ đám đông hỗn loạn tràn ra, lại đều lắp bắp, không thành câu. Hách Liên Linh Châu hai tay che môi, nghẹn ngào kinh sợ, Mạch Thương Ưng thậm chí còn ngẩn ra, không tự biết mình đang ở đâu. Nửa một giáp đỉnh phong thần quân đã là điều kinh thế hãi tục. Mà với nửa một giáp chi linh thả ra thượng vị thần chủ chi lực, đó là khái niệm gì? Xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh sâu sắc nhìn Vân Triệt. Ai? Hắn tuổi tác còn nhỏ như vậy, so với ta, nhỏ hơn rất nhiều. 17 tuổi đã thành nửa bước thần diệt cảnh, Họa Thải Ly, dưới một màn nhận biết cũng không rõ ràng như vậy. Huyền bia lâu không sử dụng, đã hư hao. Tiếng hỗn loạn vang lên, Liệt Thiên Hồng gào to, Dương Nhi, ngươi đi. Long Khương chi cốt linh, bọn họ có thể lấy xương rồng khó dò để phục chính mình. Mà Vân Triệt, lý do duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến, à không, là lý do duy nhất để giải thích, chính là đo xương huyền bia đã hỏng. Không sai, đo xương huyền bia định nhưng đã hỏng, chắc hẳn Long Khương chỗ khác biệt cũng là bởi vì lý do này. Xác thực, nửa một giáp, không thể nào có thể. Trách không được, ta nhớ rằng đo xương huyền bia đã mấy trăm năm không dùng rồi, xác thực cũng nên hỏng rồi. Tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, không ai tin tưởng Vân Triệt chỉ có nửa một giáp. Thậm chí bao gồm Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng. Chính họ cũng càng tin rằng đo xương huyền bia đã hư hao, bị đẩy qua liệt lửa đốt mặt trời đã rơi xuống bên cạnh Vân Triệt, trực tiếp đưa tay ra, tiếp xúc với đo xương huyền bia. Ánh đen chói lọi lên, nhanh chóng rơi vào 8/1 giáp chi linh, vững vàng đình trệ. Cái này, liệt lửa đốt mặt trời sừng sốt, Liệt Thiên Hồng càng là ngốc ở nơi đó. Không, không thể nào. Liệt Thiên Hồng há sẽ hết hy vọng, hắn lao xuống, trực tiếp đẩy ra một cái nhi tử. Năm ngón tay duỗi ra, tự mình chộp vào đo xương huyền bia bên trên, trong khoảnh khắc, ánh đen bùng nổ, thẳng vọt lên, phá vỡ 71 giáp, rồi nhanh chóng ngừng lại. Toàn trường tĩnh lặng. Lân Uyên giới huyền giả đều biết, chỉ trong 7 tháng trước, Liệt Sa Tông chủ đã xử lý 71 giáp thọ thần sinh nhật. Đo xương huyền bia không sai chút nào. Liệt Thiên Hồng bàn tay như điện giật theo huyền bia, vẫn con ngươi phóng to, hỗn loạn lắc đầu, "Không, ta không tin, ta không tin." Hắn chợt quay người, một chảo nhấc lên Vân Triệt cánh tay, một lần nữa ấn vào huyền bia bên trên. Ánh đen nhỏ chói lọi, vẫn như cũ dừng lại ở 2/3 một giáp, không khác gì trước kia. Liệt Thiên Hồng thân thể lay động, hai mắt một hồi tan rã, không, không, không thể nào, làm sao sẽ có loại chuyện này? Làm sao sẽ có loại chuyện này? Hắn càng thêm không có cách gì tiếp nhận, không biết là hy vọng cuối cùng sụp đổ, hay là Vân Triệt kia nhận thức vỡ nát thành cặn bã tuổi tác. Tất cả mọi người lại một lần ngốc nhưng không từ bỏ, lần này, họ đã mất đi lý do cuối cùng có thể thuyết phục và an ủi chính mình. Nhất là Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông đệ tử, từng khuôn mặt dại ra, như mất hồn. Xem như Lân Uyên giới này một đời đứng đầu thiên tài, họ lại bị một tiểu bối chỉ có nửa một giáp làm nhục như vậy, điều này khiến họ làm sao tin tưởng, làm sao tiếp nhận. Linh Châu, Khô Huyền Tâm loạn phía dưới, trực tiếp thở ra trưởng công chúa tên, người này là nhặt về một cái, chân chính quái vật. Hách Liên Linh Châu ngón tay vẫn chết chóc che ở bờ môi, đã căn bản không có cách gì nói ra lời. Vân Triệt một cái hất ra Liệt Thiên Hồng bàn tay, quay người nói, như thế, nên đủ từ chứng thanh bạch rồi. Kỵ sĩ đại nhân, lần này ngươi cũng nên tuyên đọc kết quả chiến này rồi. Hoặc là, tất cả mọi người kéo tới đo một lần, ta cũng không để ý. Giọng Vân Triệt thẳng tắp lọt vào tai, Tây Môn Bắc Vân đột nhiên hồi thần, lúc này mới nhận ra mình đã thất thố đến mức nào. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thần sắc cùng dáng vẻ. Vực sâu kỵ sĩ khí chàng cũng một lần nữa chảy mở, trải qua huyền bia chắc định, Long Khương cùng Vân Triệt Chi Linh đều là ở 11 giáp bên trong, Bái Lân Minh cùng Hách Liên Hoàng Thất đều không làm trái quy tắc của Uyên Hoàng. Liệt Tông Chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Liệt Thiên Hồng nhắm mắt, không có sức lắc đầu, không phát ra một lời nào. Tây Môn Bác Vân ngẩng đầu tuyên đọc, Lân Thần Chi Hội vòng thứ 2 chiến, Bái Lân Minh cùng Hách Liên Hoàng Thất chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cùng tồn tại đầu vị. Đều có thể chọn tuyển 350 người vào Lân Thần cảnh. Âm thanh vừa dứt, không có ai gieo hò. Chỉ có từng chùm ánh mắt tập trung ở Vân Triệt, như thấm say mộng, thật lâu không cách nào tỉnh lại. Xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt cùng thần thức, Thải Ly, náo nhiệt đã xem hết, nên đi rồi. A, đi. Tuy nhiên, Họa Thải Ly đã ngay lập tức từ chối phản ứng đầu tiên, vì nó vẫn muốn tiếp tục theo dõi trận đấu đầy mới lạ và hấp dẫn này. Đặc biệt, nó rất muốn biết người được gọi là Vân Triệt sẽ làm gì tiếp theo. Những điều kỳ diệu và thú vị trong trận đấu này đều do hắn mang lại. Sự kiềm chế tính hiếu kỳ cũng chính là một phần trong tâm cảnh tu hành. Họa Thanh Ảnh đã thẳng thắn chỉ ra suy nghĩ của nó, Lân Thần cảnh không thể tự ý vào, nơi này đối với ngươi tu hành mảy may không có trợ giúp, ngươi đã dừng lại quá lâu, nên rời đi. Nhưng, thế nhưng là, lưu lại hay là rời đi, từ ngươi chính mình quyết định, ta chỉ là phát biểu, sẽ không can thiệp. Họa Thanh Ảnh âm thanh không mang mảy may cứng rắn, ngược lại dần dần lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất đang nhanh chóng đi xa, đoạn thời gian này, ta bên cạnh ngươi tồn tại quá mức rõ ràng, điều này tuyệt không phải việc tốt. Bắt đầu từ hôm nay, nếu không phải thật sự có cần thiết, ta sẽ không lại trả lời ngươi lời nói, cũng sẽ không lại dành cho ngươi phát biểu. Chỉ nhìn, ngươi không cần phụ lòng rồi ngươi nhân sinh thứ nhất trận lịch luyện. Họa Thải Ly thần sắc thu lại, nó rất chân thành nghĩ rồi một lượt, sau đó gật đầu nói, tốt, ta nghe cô lời nói. Lần này, không có người trả lời nó. Sáng Triệt mâu quang sau cùng liếc xuống phía dưới một cái, nó xoay người sang chỗ khác, không chút do dự bay xa rời đi. Một trận rất tốt chơi anh hùng cứu đẹp, mới lạ liên tục Lân Thần Chi Hội, không thể nghi ngờ đã khiến Họa Thải Ly chắc chắn nhớ kỹ cái tên Vân Triệt này. Bây giờ quay người, nó vốn cho rằng tất cả mọi thứ sẽ giống như trước kia, rất nhanh sẽ phai nhạt, tỏa khắp sau lưng như cát bụi. Nhưng có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, có những dây dưa, có những yêu hận, giống như đã được định sẵn, không thể nào trốn thoát, càng trở nên khó lường. Điểm đến cuối cùng sẽ là mây tím hoa biển hay là nỗi buồn hận mịt mờ. Thông tin về việc Hách Liên Hoàng Thất giành được vị trí đầu tiên trong cuộc chiến Lân Thần đã nhanh chóng lan đến Hách Liên Hoàng Thành. Hách Liên Quyết đang đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, hoảng hốt ngồi dậy, tiếng cười điên cuồng của hắn khiến cho đỉnh điện vừa được sửa chữa xong bị chấn động, tạo ra một lỗ thủng. Còn giả vờ như mình chưa lành lặn, Hách Liên Quyết liền để người nhanh chóng chuẩn bị huyền chu, sau đó vội vàng triệu tập một nhóm hoàng thất hậu bối, thẳng tiến đến Kỳ Lân Thần vực. Cuộc chiến Lân Thần cuối cùng sẽ là cuộc quyết đấu giữa Bàn Huyền, Vạn Nhận và Liệt Sa, nhưng chỉ sau 12 canh giờ, kết quả sẽ rõ. Vân Triệt tự nhiên không có chút hứng thú nào, đã rời khỏi chiến trường, tìm một cơ hội đơn độc kéo Hách Liên Linh Châu lại, nói bóng gió hỏi về vực sâu thú tộc, Long tộc quả thật mạnh mẽ như vậy. Vân Triệt trịnh trọng cảm thán, Long Khương, toàn thân đều toát ra sự bí ẩn. Nói về Long tộc, chân hắn dừng lại theo âm thanh, sau đó đưa tay đỡ trán, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. A. Ngươi, thế nào rồi? Có phải vừa rồi bị thương không? Hách Liên Linh Châu đầy lo lắng hỏi, ngón tay càng là vô thức chạm vào trán Vân Triệt. Vân Triệt tự nhiên khoanh tay đứng thẳng, vừa khéo tránh khỏi ngón tay của Hách Liên Linh Châu, trấn an nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ mới một tháng trước, tôi đã phải chịu một vết thương nặng, không chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ, mà còn làm cho nhận thức của tôi trở nên không hoàn chỉnh. Long tộc. Còn về những điều khác liên quan đến thú tộc, chỉ có thể nhớ mang máng. Không sao cả. Hách Liên Linh Châu mỉm cười an ủi, ngươi đã hồi phục nhanh chóng như vậy, linh hồn bị thương chắc chắn cũng sẽ từ từ phục hồi. Vân Triệt gật đầu, đồng tình, chắc chắn sẽ như vậy. Rồi anh tự nhiên nói, vừa rồi tôi lại nghĩ đến thú tộc. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC, thưởng thức ly cà phê nhé. Những khoảng trống và hỗn loạn bên ngoài chỉ mờ mịt trong ký ức, dường như ngoài long tộc, các thú tộc khác đã hoàn toàn tuyệt diệt. Tất nhiên, Hách Liên Linh Châu đã khẳng định, ngoài long tộc, vẫn còn kỳ lân tồn tại. Tất cả những thú tộc khác đều đã bị biến thành uyên thú. Đúng vậy, uyên thú. Vân Triệt chậm rãi nói, lông mày nhíu chặt, như đang cố gắng hồi tưởng và suy nghĩ về điều gì đó. Trước đây, ta từng thấy một quyển sách cổ không rõ nguồn gốc. Hách Liên Linh Châu nhẹ giọng nói, trong đó viết rằng, thực ra rất nhiều thú tộc đều mạnh mẽ hơn nhân tộc. Đặc biệt là long tộc, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng, uyên bụi ăn mòn thú tộc thì nặng nề hơn nhiều so với nhân loại, dẫn đến thú tộc dần dần diệt vong, cuối cùng chỉ còn lại dư long tộc. Sách cổ đã nói, nếu không có uyên bụi, có thể thế giới sẽ lấy long tộc làm chúa tể. Những lời trong sách cổ không sai, Vân Triệt thống trị tiền thần giới, cũng là lấy long tộc làm chúa tể, và đã trăm vạn năm không thể bị lay chuyển. Uyên bụi ăn mòn thú tộc thì lớn hơn rất nhiều so với nhân loại. Câu nói đó không nghi ngờ gì chính là tất cả đáp án. Trong mạch bi trần tàn hồn, thật sự có khái niệm về uyên thú. Chúng du đãng trong sương mù biển, bị lực lượng diệt sâu thẳm hoàn toàn ăn mòn, tự nhiên chỉ còn lại bản năng hủy diệt. Một tháng trước, ta ở biên giới sương mù biển, đã gặp một cái bị ăn mòn thành uyên thú. Hách Liên Linh Châu tiếp tục nói, nó quả thật, muốn so với uyên bụi hóa thành uyên thú còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu không phải cửu sư huynh bỗng nhiên xuất hiện, ta không biết phải làm sao. Nó nói với giọng đầy lo lắng, nhưng ngay lập tức nhìn về phía Vân Triệt, đôi mắt sáng ngời. Bất quá, cũng chính bởi vì lần đó ta trộm vào sương mù biển, mới có thể gặp được Vân Triệt công tử. Đó quả thật là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta. Ánh mắt nó, như ngửa lên thần minh. Vân Triệt mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ một thông tin khác. Sương mù biển uyên thú, một phần là bị hoàn toàn ăn mòn của thú tộc cổ đại, một phần khác là từ chỗ uyên bụi quá nồng đậm mà ngưng hóa. Vân Triệt công tử, ngươi có vào qua sương mù không? Hách Liên Linh Châu bỗng nhiên nhớ ra Vân Triệt không có hồi tưởng, vội vàng áy náy nói, xin lỗi, ta quên mất rồi. Bây giờ đối diện với Vân Triệt, cuối cùng nó không còn hoang mang, nhất là khi chạm vào ánh mắt hắn, nó thậm chí cảm thấy hơi thở của mình có chút hỗn loạn mất kiểm soát. Ve sầu đầu cụp xuống. Nó cố gắng tìm kiếm một chủ đề để che giấu trong lòng sự hỗn loạn, nghe sư tôn nói, hiện tại biên giới sương mù biển đã khác xa trước kia. Thông thường mà nói, uyên thú và uyên quỷ sẽ bản năng truy đuổi, càng thêm nồng đậm uyên bụi, cho nên đều sẽ tập trung vào sâu trong sương mù biển, càng là mạnh mẽ uyên thú càng như vậy. Trong những năm gần đây, khu vực biên giới sương mù biển đã chứng kiến sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các uyên thú và uyên quỷ mạnh mẽ. Thậm chí, có những uyên thú dám bước ra khỏi lớp sương mù biển, điều mà trước đây rất hiếm khi xảy ra. Nhưng giờ đây lại trở thành hiện tượng phổ biến. Sư tôn cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến một hiện tượng được gọi là thời gian đen chiều. Vân Triệt lại một lần nữa nghe thấy cụm từ thời gian đen chiều, nhưng không biết các sinh linh trong vực sâu đã hiểu biết về bốn chữ này đến mức độ nào. Với Chỉ Vũ Thập, xuất phát từ Niết Luân Ma Hồn Ma Đế, nhận thức của hắn về thời gian đen chiều chắc chắn gắn liền với sự sụp đổ gần như hoàn toàn của trật tự thế giới này. Thêm vào đó, uyên quỷ. Chỉ Vũ Thập cũng đã đề cập đến hai từ này, nhưng vẫn chưa rõ ràng về thực chất của nó. Có lẽ nó cũng giống như vực sâu thú, là một dạng thức khác của hủy diệt tử linh được hình thành từ sự tích tụ quá mức của uyên bụi. Vân Triệt vừa định hỏi thêm thì bất ngờ cảm nhận được một cơn chấn động, từ huyền chu huyền khí đang nhanh chóng tiến lại gần. Hách Liên Linh Châu hơi thẹn thùng nhưng lại cười, là phụ hoàng đến rồi. Nhìn lại, quả nhiên hắn vừa nhận được tin tức, liền không kịp chờ đợi mà đến đây. Rõ ràng đã khỏi bệnh 8-9 phần, nhưng trước cuộc hội lân thần lại giả vờ bệnh tật. Giờ thì hái trái cây rồi, nhưng lại không muốn chờ lâu. Dù sao Hách Liên Quyết cũng không chịu nổi, Vân Triệt đã sớm gặp qua, nhưng lần này, vẫn như cũ để Hách Liên Linh Châu có chút xấu hổ. Cảm nhận được khí tức của Hách Liên Linh Châu, Hách Liên Quyết lập tức từ huyền chu nhảy xuống, khi rơi xuống đất, một tiếng cười lớn vang lên, ha ha. Không hổ là Vân Hiền Chất, không hổ là con gái của trẫm, ha ha. Phụ hoàng, ngươi thân thể, Hách Liên Linh Châu vừa hỏi chưa xong, Hách Liên Quyết đã tiến lên một bước. Nắm lấy cánh tay Vân Triệt, ánh mắt tràn đầy thiết tha, Vân Hiền Chất, ngươi hãy để cho trẫm ủy thác Linh Châu dẫn dắt lần này hội lân thần. Nếu đổi người khác, việc lớn như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý. nhưng trẫm ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết, Vân Hiền chất chính là rồng trên bầu trời, nói là làm đi là được. Hãy giao phó việc lớn liên quan đến tương lai Hách Liên cho Hiền chất và Linh Châu. Liệu có phải Vân Hiền chất đã cứu trẫm một mạng không? Vân Triệt, ha ha. Đó nhưng thật sự là đa tạ ngươi đã có con mắt tinh tường và sự tín nhiệm. Vân Hiền chất quả nhiên không làm trẫm mất lòng tin. Hách Liên Quyết càng thêm kích động, không còn vẻ bệnh tật, khuôn mặt tràn đầy sắc đỏ. Với công lớn như vậy, trẫm cũng không biết nên ban thưởng và cảm tạ như thế nào. Những năm qua, Hách Liên Hoàng Thất đều là ở vị trí cuối trong Lân Thần Cảnh, mỗi lần chỉ có thể vào 100 người, nhưng lần này, nhưng vào dòng dã 350 người. Vào một lần Lân Thần Cảnh, cho dù không thay da đổi thịt, cũng nhất định có thể tiến nhanh một bước. Điều này đối với Hách Liên Hoàng Thất đời kế tiếp có thể nghĩ mà biết. Mà đối với Hách Liên Quyết mà nói, điều làm hắn phấn khích nhất, không nghi ngờ gì là đã mê đắm trong nhiều năm sự uy quyền và danh vọng, cuối cùng cũng bộc phát rồi. Thái độ của Hách Liên Quyết đối với Vân Triệt hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Hắn một mình đối mặt với tất cả các thiên tài đệ tử của Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông, trực diện chống lại vực sâu kỵ sĩ. Kết quả là, vực sâu kỵ sĩ đã tát một cái thật mạnh vào Bàn Huyền Tông chủ, mà tuổi của hắn mới chỉ trên dưới mười mấy. Những thông tin này, khi so sánh với nhau, khiến lòng hắn không khỏi run sợ, kết hợp với những hành động của Vân Triệt trước đó. Dù có ngốc nghếch đến 10 lần, hắn cũng phải nhận ra rằng lai lịch của Vân Triệt chắc chắn lớn đến mức hắn không dám tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc này đã biến thành niềm vui mừng như điên. Bởi vì một nhân vật như vậy luôn luôn trợ giúp Hách Liên Linh Châu, lần này cũng chính vì nó mà giúp Hách Liên Hoàng Thất chiến thắng, quan hệ có lẽ còn vượt xa những gì hắn từng dự đoán. Không chừng hai người có thể giữ hắn lại trong Hoàng Thất, dù chỉ là mối quan hệ với thế lực to lớn đứng sau hắn, tương lai còn sợ gì Bái Lân Minh. Cho nên lần này gặp lại Vân Triệt, hắn thiết tha như thấy được cha ruột đã chết nhiều năm. Vân Triệt nhàn nhạt nói, ta lần này một là vào trong truyền thuyết Lân Thần Cảnh xem, hai là báo đáp ân cứu mạng của trưởng công chúa. Còn lại, hiểu rồi. Trẫm đều hiểu. Hách Liên Quyết gật đầu cười, một mặt rõ ràng, Vân Hiền Chất, từ nay về sau, toàn bộ hãy xem Hách Liên Hoàng Thất như nơi mình, bất luận nơi nào đều có thể tự do lui tới. Ngươi nghĩ khi nào gặp Linh Châu, hoặc mang Linh Châu đi nơi nào, đều là theo ý ngươi. Hai người đều hiểu ý. Phụ Hoàng, ngươi. Ngươi đang nói linh tinh cái gì? Hách Liên Linh Châu đầy mắt bối rối. Ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.